Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 308 tới chương 322. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Bạch tiểu hữu, Tiểu Y Tiên cô nương, Thiên Hỏa huynh, theo ta nào. Đường Chấn phất tay với các đệ tử đang hành lễ, bảo họ ai về vị trí nấy, rồi quay đầu cười nói với ba người. Mọi người nhảy xuống phi thuyền, theo Đường Chấn bước vào đại điện đỏ rực. Trong điện đã có mấy bóng người chờ sẵn. Ngay khoảnh khắc Tiêu Bạch bước vào đại điện, hắn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đâm tới. Hắn ngước mắt nhìn lên, trong lòng kinh ngạc, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Bạch vừa bước vào đại điện Phần Viêm Cốc, một ánh mắt nóng bỏng tựa như mũi tên đâm tới. Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh điện đứng một thanh niên áo bào đen, trên khuôn mặt thanh tú đã không còn vẻ hoạt náo như ở Già Nam học viện, cả người vô cùng trầm tĩnh. Tiểu Viêm tử. Thanh niên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, cơ thể rõ ràng rung lên một chút. Cậu ta vô thức bước lên nửa bước rồi lại cứng rắn dừng lại, hốc mắt dường như hơi đỏ lên, khóe miệng kéo ra một nụ cười có phần cứng ngắc, khàn giọng nói, Bạch ca thật sự là huynh. Tiêu Bạch nhạy bén chú ý tới, lúc Tiêu Viêm nói những lời này, giữa hai hàng lông mày phủ một tầng phiền muộn không tan, giống như bị vật gì đó nặng nề đè đến không thở nổi. Thiếu niên năm đó ở Gia Mã Đế quốc vì chút chuyện nhỏ mà dậm chân, bây giờ đáy mắt lại mang theo một tia lệ khí nhàn nhạt. Các ngươi quen biết sao? Giọng của Đường Chấn cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Bạch. Vị cốc chủ Phần Viêm cốc này ánh mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm, hàng mi đỏ khẽ nhíu lại. Không đợi Tiêu Bạch trả lời, một vị trưởng lão áo bào đỏ trong điện bước nhanh về phía trước, nói nhỏ vài câu bên tai Đường Chấn. Đường Chấn trong mắt lóe lên kinh ngạc, một lần nữa đánh giá Tiêu Viêm, hóa ra ngươi chính là vị luyện dược sư trẻ tuổi mà Xích Hỏa trưởng lão nói. Có thể tự mình luyện chế lục phẩm đan dược, ở tuổi này, quả thật bất phàm. Tiêu Viêm ôm quyền hành lễ, tư thái cung kính nhưng không hèn mọn, tiểu tử Tiêu Viêm ngẫu nhiên quen biết với trưởng lão Quý Cốc, nhận được lời mời nhiệt tình nên đến đây. Đều họ Tiêu, ánh mắt Đường Chấn dừng lại một lúc trên khuôn mặt của hai người, rồi đột nhiên vỗ tay cười lớn, tốt. Tốt. Xem ra hôm nay là ngày Phần Viêm Cốc ta rồng đến nhà tôm, có thể đồng thời nghênh đón hai vị thiếu niên anh tài. Đường cốc chủ quá khen. Tiêu Bạch thuận thế chuyển chủ đề. Không biết cốc chủ mời ta đến đây có việc gì? Mặc dù tò mò chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Viêm, nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt để ôn chuyện cũ, nên hắn chủ động dẫn đề tài vào vấn đề chính. Đường Chấn thu lại nụ cười, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Chờ người hầu dân trà và điểm tâm lên, ông mới trầm giọng nói, thật không dám giấu, lần này mời tiểu hữu đến đây là vì tiểu nữ Hỏa Nhi. Theo lời kể của Đường Chấn, mọi người dần dần hiểu ra ngọn ngành. Hóa ra sau khi Đường Hỏa Nhi đột phá đấu tông, cô định thu phục dị hỏa truyền thừa của Phần Viêm Cốc là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng lại bất ngờ bị phản phệ. Bây giờ kinh mạch bị dị hỏa đốt bị thương, cần thất phẩm đỉnh phong đan dược Hỏa Bồ Đan để chữa trị, nếu không, nhiều nhất là 2 năm, kinh mạch khô héo, dị hỏa đốt tâm, lúc đó Đường Hỏa Nhi thật sự không cứu được nữa. Hỏa Bồ Đan là đan dược do một vị tiền bối của Phần Viêm Cốc sáng tạo ra, chuyên dùng để chữa trị di chứng sau khi thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa thất bại. Vì vậy, nhất thiết phải dùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa để luyện chế mới có thể có hiệu quả chữa trị tốt nhất. Đường Chấn nói, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Bạch. Tiểu hữu tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, thuộc luyện dược tất nhiên tinh xảo, do đó ta đặc biệt mời đến tương trợ. Không giống như dược sư, càng già kinh nghiệm càng phong phú, càng nổi tiếng trong cộng đồng tu luyện giả cấp thấp. Ngược lại, luyện dược sư càng coi trọng thiên phú, luyện dược sư cao cấp càng trẻ tuổi lại càng được săn đón. Một luyện dược sư thất phẩm tóc hoa râm và một luyện dược sư thất phẩm tuổi đôi mươi, ai được hoan nghênh hơn, không cần nói cũng biết. Đầu ngón tay Tiêu Bạch khẽ gõ vào tay ghế, trong lòng đã có tính toán. Hỏa Bồ Đan tuy là thất phẩm đỉnh phong, nhưng với thuật luyện dược và khả năng khống chế dị hỏa của hắn bây giờ, tự mình luyện chế cũng không phải là việc khó. Nhưng mà cốc chủ cần ta tương trợ thế nào? Tiêu Bạch cố ý hỏi. Hắn nhớ trong nguyên tác có mấy người cùng tham gia luyện chế. Nếu hắn nói mình một người là đủ, trong trường hợp không có bằng chứng thực tế, khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ. Hắn lười phí công đi chứng minh điều gì, cứ âm thầm là một luyện dược sư thất phẩm, coi như trả lại Đường Chấn một ân tình. Đường Chấn trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng giải thích, theo phương pháp tổ truyền, luyện chế Hỏa Bồ Đan tốt nhất là có 4 vị thất phẩm luyện dược sư cùng ra tay. Lát nữa ta sẽ truyền thư mời 2 vị lão hữu, ngày mai họ có thể đến. Đến lúc đó mong tiểu hữu không thành vấn đề. Tiêu Bạch trực tiếp đồng ý tốt. Ánh mắt Đường Chấn lộ ra vẻ vui mừng, ông đột nhiên đứng dậy, tiểu hữu yên tâm, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, Phần Viêm Cốc ta nợ ngươi một ân tình. Khách sáo rồi, lúc trước Đường cốc chủ giúp ta giải vây, ta cũng đâu có khách sáo với ngài. Tiêu Bạch nâng chén trà nhấp một ngụm, nhẹ giọng cười nói. Khụ, đúng lúc này, Một tiếng ho nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy mọi người nhìn sang, Tiêu Vi mỉm cười, chắp tay với Đường Chấn, Đường cốc chủ, mới nãy ngài nói cần 4 người, tính cả hai vị lão hữu của ngài, cộng thêm Bạch ca của ta, tổng cộng mới 3 người. Không biết người cuối cùng đã có ứng cử viên chưa? Tiêu Viêm đột nhiên chen vào, khiến trong điện lập tức yên tĩnh, tất cả ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía Tiêu Bạch. Tiêu Viêm, Liết ca là ý gì? Mình dù sao cũng là lục phẩm luyện dược sư mà. Vẫn là lục phẩm luyện dược sư mang trong mình 3 loại dị hỏa, không kém đâu, thật đó. Tiêu Bạch, nhìn hắn làm gì? Hắn bây giờ chỉ là một quần chúng ăn dưa thôi. Nhưng nhìn ánh mắt tin tưởng của Đường Chấn và cả ánh mắt u oán từ cách đó không xa, Tiêu Bạch khẽ thở dài, đành phải làm sách tham khảo cho cậu ta. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, Đường cốc chủ đừng xem thường cậu ấy. Nói một cách nghiêm túc, thuật luyện dược của cậu ấy và ta cùng một mạch, chỉ là bây giờ tu vi còn yếu một chút. Nếu tu vi tăng lên, thất phẩm đan dược đối với cậu ấy căn bản không phải là việc khó gì. Nếu chỉ là phụ trợ luyện đan, cậu ấy so với thất phẩm bình thường cũng không kém, ngược lại còn có ưu thế hơn cũng không chừng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người của phần Viêm cốc nhìn về phía thanh niên mặt còn vương nét non nớt, mấy vị trưởng lão mặt đầy vẻ không thể tin nổi, ngay cả hai cha con Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi cũng hơi mở to mắt. Tiêu Viêm lập tức nhún vai, lộ ra vẻ mặt vô tội. Cụ Đường Chấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh trong đại điện, nhìn về phía Tiêu Viêm, sự hoài nghi đã giảm đi hơn nữa, thay vào đó là sự tin tưởng. Nếu đã vậy, thì hãy chờ ngày mai hai vị luyện dược sư kia đến. Có chư vị tương trợ, ta tin xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Đường Chấn nhìn về phía thanh niên áo đen đang đứng trong đại điện, khẽ cười một tiếng, lần luyện đan này không hề đơn giản, nhưng Tiêu Viêm tiểu hữu yên tâm, chỉ cần đan dược luyện chế thành công, phần Viêm cốc tuyệt đối sẽ cho ngươi một phần thù lao xứng đáng. Về phần Tiêu Bạch, có kinh nghiệm của con gái ở Thi Mục Sơn Mạch, cộng thêm lần trước cũng xem như đã giúp ông một lần, nên khi nhắc đến thù lao, ông chỉ dùng ân tình để nói. Dù sao với loại thiên kiêu như Tiêu Bạch, chỉ dùng vật chất mà nói, mối quan hệ này có thể sau lần này sẽ đứt đoạn. Nhưng Tiêu Viêm thì khác, ông còn chưa hiểu rõ, nên để người khác tận tâm khi luyện thuốc, việc đưa ra phần thưởng trước khi luyện dược là rất cần thiết. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm lập tức lóe lên một tia tinh quang, cậu ôm quyền cười nói, không biết trong thù lao này có bao gồm một số công pháp và đấu kỹ của phần Viêm cốc không? Tiêu Bạch trợn trắng mắt, hắn biết ngay mà, tiểu tử này đã sớm nhắm đến hai thứ của phần Viêm cốc rồi, sẽ không lãng phí bất kỳ cơ hội nào có được. Đường Chấn sững sờ, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tiêu Viêm, rồi lại nhìn về phía Tiêu Bạch, ha ha, tiểu huynh đệ này của ngươi thú vị thật a, nói rồi, ánh mắt ông lấp lánh nhìn Tiêu Viêm, xem ra Tiêu Viêm tiểu hữu đã để mắt đến công pháp đấu kỹ của phần Viêm cốc ta rồi. Không biết là loại nào, chỉ cần không phải là truyền thừa cốt lõi, ta đều có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, gãi gãi mặt, sau đó liếc nhìn Tiêu Bạch đang bình tĩnh, trong lòng lập tức căng thẳng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Hít trong đại điện lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, họ không ngờ tên này lại sư tử ngoạm, mở miệng là muốn trấn cốc chi bảo của phần Viêm cốc. Ánh mắt họ lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Bạch, chẳng lẽ người họ Tiêu đều thích sưu tầm bí kỹ trấn tông của nhà khác sao? Chỉ có Đường Hỏa Nhi, nghe vậy liền chống nạnh, chỉ vào Tiêu Viêm nói, này dù là trong cả phần Viêm cốc, cũng chỉ có đệ tử cốt lõi mới có thể tu hành biến thứ nhất. Còn hai biến sau, dù có thiên phú cũng cần cống hiến rất lớn cho tông môn mới có tư cách tu hành. Tên nhà ngươi thật đúng là dám mở miệng a. Đường Chấn cũng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Tiêu Bạch, mặt đầy vẻ kỳ quái, trầm mặc một lúc rồi nói, Hỏa Vân ngươi đưa Tiêu Bạch tiểu hữu và mọi người xuống nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đợi sau khi luyện đan xong hẳn nói. Đường cốc chủ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đối với ta rất quan trọng, chẳng lẽ không thể ư huynh phòng tối? Tiêu Viêm lời còn chưa nói hết đã bị Tiêu Bạch một tay nắm cổ lôi ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nói, Đường cốc chủ, chúng ta đi trước, lâu rồi không gặp tiểu tử này, đúng lúc ôn lại chuyện cũ một chút. Đường Chấn khóe miệng nở nụ cười, phất phất tay. Cha không từ chối rõ ràng, chẳng lẽ là muốn giao ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trấn phái của chúng ta sao? Thấy mấy người đã đi khuất, trong điện chỉ còn hai cha con, Đường Hỏa Nhi khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Đường Chấn. Dù cha có coi trọng Tiêu Bạch đến đâu, cũng không cần phải làm vậy chứ. Ai con không hiểu đâu. Đường Chấn thở dài một tiếng, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ đầu con gái, cười khổ lắc đầu. Họ Tiêu a, nếu chỉ là một người họ Tiêu, ông sẽ không để tâm. Thiên hạ có bao nhiêu người họ Tiêu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng lại xuất hiện hai người, không chỉ thiên phú tuyệt hảo, thuật luyện dược còn cùng một mạch, hơn nữa hai người lại không xưng hô là sư huynh đệ. Điều này khiến trong lòng ông có chút bất an. Chắc không phải đến đòi nợ đấy chứ. Đêm đen như mực, trăng bạc treo cao. Trong một phòng khách của phần Viêm cốc, Tiêu Bạch và Tiêu Viêm ngồi đối diện nhau, hai bên là Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa. Nói đi, không phải ngươi đến Tinh Vẫn Các để kế thừa chức thiếu các chủ sao, sao lại chạy đến phần Viêm Cốc? Đưa chén trà xanh đã pha tới, Tiêu Bạch phất tay bố trí một tầng kết giới, rồi mới nhạt giọng cười nói. Tiêu Viêm lúc này cuối cùng cũng trút bỏ lớp ngụy trang, hai nắm đấm siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, giọng khàn khàn, Bạch ca lão sư. Người Tiêu Bạch trong lòng kinh ngạc, lông mày dần nhíu lại. Hắn liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu ta, lại bị một tầng tinh thần lực nóng bỏng phá giải. Dược lão sao rồi? Hắn nhẹ nhàng thở phào, có phản ứng, chứng tỏ lão gia hỏa còn ở trong nhẫn. Vừa rồi suýt nữa tưởng Dược lão lại đi hồn điện làm khách. Hồn điện là đám khốn kiếp đó. Hung hăng đập mạnh bàn, hai mắt Tiêu Viêm rực máu, nghiến răng nói, sau khi ra khỏi lòng đất dung nham, lão sư bảo ta Tây Bắc Đại Lục quá khô cằn, muốn tiến bộ nhanh thì phải đến Trung Châu rèn luyện. Ta không nghĩ nhiều liền rời Già Nam học viện. Vừa hay huynh cũng đến Trung Châu, ta cũng muốn đến xem trung tâm đại lục trong miệng các huynh là bộ dạng gì. Nhưng vừa ra khỏi Già Nam học viện không lâu, ta đã có cảm giác bị người ta để mắt tới. Lão sư nói ngửi thấy mùi chuột của hồn điện, nên ta dùng đủ mọi cách để cắt đuôi hắn. Vốn tưởng chuyện này đã qua, nhưng đến Trung Châu rồi, sự việc càng lúc càng không đúng. Lão sư cho rằng lúc đó chúng ta không hề cắt đuôi được gã của hồn điện. Cuối cùng đúng như lão sư nói, trên đường đến Tinh Vẫn Các, chúng ta đã đụng phải một đấu tôn. Đấu tôn? Thần sắc Tiêu Bạch khẽ giật mình. Hay lắm, cứ tưởng Tiêu Viêm đến Tinh Vẫn Các làm mưa làm gió, không ngờ còn thảm hơn cả hắn. Đấu tôn đó có phải tên là Mộ Cốt không? Bạch ca huynh biết hắn sao? Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. Tên đó nói là muốn báo thù cho tên đồ đệ phản thầy Hàn Phong. Đúng rồi, hắn còn gọi lão sư là sư huynh, còn bảo ta giao ra công pháp tu luyện. Tiêu Bạch lập tức hiểu rõ, Tiêu Viêm vì sao lại bị lộ. Hàn Phong và Mộ Cốt cùng nhau tính kế Dược lão, khiến ông vẫn lạc, giữa họ chắc chắn có liên hệ. Trận chiến giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong ngày đó, vô số người ở Già Nam học viện đều nhìn thấy, muốn giữ bí mật là không thể. Cho nên rất có thể là Mộ Cốt đã biết được điều gì đó, hoặc phỏng đoán được điều gì đó, nhưng lại e ngại mang thiên xích của Già Nam học viện, không dám xông vào, đành phải phái người theo dõi. Ngươi làm sao mà trốn thoát được? Tiêu Bạch thật sự có chút tò mò. Dù có Dược lão bên cạnh, muốn trốn thoát khỏi tay đấu tôn cũng không dễ dàng đâu. Nếu không phải lão sư cảnh giác, quyết đoán đưa ta vào một lỗ sâu không gian gần đó, cộng thêm tên Mộ Cốt đó dường như muốn bắt sống, chúng ta lúc đó căn bản không trốn thoát được. Tiêu Viêm dường như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẫn còn sợ hãi. Không đúng, dù vào lỗ sâu không gian, hồn điện muốn bắt sống, nhưng ngươi cũng phải ra khỏi lỗ sâu. Hồn điện chắc chắn đã sớm chờ ở cửa ra rồi, ngươi làm sao mà chạy thoát được? Tiêu Bạch đối với chuyện này quá nhạy cảm, hắn mới đây còn tự mình trải nghiệm, hiệu quả bùng nổ. Thông đạo không gian đó không biết có phải là lâu năm không được tu sửa hay không, lúc sắp đến cửa ra, chúng ta gặp phải một cơn bão không gian nhỏ. Lão sư vì cứu ta đã dùng hết toàn lực, rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, tiếp tục nói, còn ta, cũng rơi xuống gần một thành thị của phần Viêm Cốc. Nghe nói phần Viêm Cốc đang tìm luyện dược sư, nghĩ đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà huynh từng nói, ta liền nghĩ cách luyện chế một viên lục phẩm đan dược để thu hút sự chú ý. Vừa hay gặp được Xích Hỏa trưởng lão của họ. Chuyện tiếp theo, chắc huynh cũng biết rồi. Tiêu Bạch. Ánh mắt Diệu Thiên Hỏa thương hại nhìn hai người này. Đây là cái gì cá mè một lứa vậy? Hầu như vừa đến Trung Châu đã bị truy sát. Đúng rồi, Bạch ca, vừa rồi sao huynh không cho ta nói tiếp? Tiêu Viêm nghi hoặc, đây cũng là Tiêu Bạch, chứ nếu là người khác, vừa rồi đã sớm ăn một trận đấm rồi. Không còn cách nào, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đối với cậu lúc này thực sự quá quan trọng. Hiện tại cậu mang trong mình ba loại dị hỏa, một khi có được hai biến sau, thực lực sẽ tăng lên một cách vượt bậc. Ngươi vội cái gì, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đó không thoát được đâu. Lườm Tiêu Viêm một cái, Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, con ngươi đảo một vòng, cười nói, có muốn Cửu Long Lôi Cương Hỏa không? Bạch ca, huynh đúng là anh ruột của em, mau nói cho đệ biết, phải làm gì? Tiêu Viêm reo lên một tiếng, trong mắt bùng lên ánh sáng kinh người, không kịp chờ đợi hỏi. Ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực trong dược đỉnh. Tiếng rồng gầm trầm thấp không ngừng vang lên. Dưới sức nóng khủng khiếp, không gian trên thạch đài cũng trở nên vặn vẹo. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi một luồng mùi thuốc thoang thoảng lan ra cũng là lúc tuyên bố rằng phần dung hợp dược dịch của tất cả mọi người đã hoàn tất. Bước dung hợp cuối cùng sắp tới đây vô cùng quan trọng, còn xin các vị đại sư cố gắng kiên trì. Đường Chấn nhìn mấy người thần thái khác nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Sắc mặt Phó đại sư và Thái đại sư đều tái nhợt. Mặc dù ông đã cẩn thận khống chế hỏa diễm, nhưng linh hồn lực của hai người đã tiêu hao rất lớn dưới sự thiêu đốt thời gian dài của Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Một bên khác, đỉnh đầu Tiêu Viêm không ngừng bốc lên từng sợi sương trắng, hơi thở có chút hỗn hển. Hắn không sợ Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tam tinh đấu hoàng. Dù chỉ phụ trách một phần của đan dược thất phẩm, nhưng đối với hắn mà nói, cuối cùng vẫn có chút quá sức. Tiêu Bạch tiểu hữu, nếu còn dư lực, lát nữa xin hãy hao tâm tổn trí nhiều hơn. Đem tất cả biểu cảm của mọi người thu hết vào mắt, Đường Chấn biết lần luyện đan này thành công hay không, hy vọng lớn nhất đều đặt trên người hắn. Nghe vậy, ba người kia đều nhìn sang. Họ thấy Tiêu Bạch không những sắc mặt không có chút thay đổi nào, ngược lại trông như đã chờ bọn họ rất lâu, đang nhàm chán chống cằm ngẩn người. Thấy thế, Tiêu Viêm ngược lại chẳng có cảm giác gì. Nếu tên Bạch ca này mà không giải quyết được đan dược thất phẩm, đó mới là chuyện lạ. Nhưng biểu cảm của hai người còn lại thì vô cùng đặc sắc, đặc biệt là Phó Đại Sư. Nghĩ đến những lời nói lúc trước, ông ta lập tức xấu hổ vô cùng, tâm trạng chấn động kịch liệt khiến sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, suýt nữa thì hộc ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này còn hơn cả ngàn vạn lời nói. Bây giờ ai có trình độ luyện dược cao hơn, không cần những người trên đài nói, ngay cả những đệ tử phần viêm cốc bên dưới cũng có thể nhìn ra ngay. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Tiêu Bạch ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy màn biểu diễn đổi sắc mặt của Phó Đại Sư. Sau một thoáng sững sờ, hắn dường như hiểu ra điều gì đó, trong mắt lóe lên một nụ cười rồi gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Tốt. Vậy làm phiền Tiêu Bạch tiểu hữu. Đường Chấn cười lớn một tiếng. Mặc dù Tiêu Bạch không hề nói chắc chắn sẽ thành công, nhưng không hiểu sao, sự lo lắng trong lòng ông đã vơi đi rất nhiều. Chư vị, nếu không có vấn đề gì, chúng ta bắt đầu lại nào. Giọng nói của Đường Chấn kéo Phó Đại Sư ra khỏi cơn hoảng hốt. Vị luyện dược sư già nua khó khăn nuốt nước bọt, hai tay run rẩy. Lúc này, linh hồn lực của ông đã gần cạn kiệt, trước mắt thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Phải kiên trì, Phó Đại Sư âm thầm cắn răng, cố gắng động viên bản thân, không thể để tiểu tử kia chê cười được. Tiêu Viêm và Thai Đại Sư hít sâu một hơi, gượng gạo vực dậy tinh thần. Sau khi ném một nắm lớn đan dược hồi phục vào miệng, họ nặng nề gật đầu. Thấy thế, hai tay Đường Chấn đột nhiên kết ấn, hỏa diễm trong đỉnh bỗng bùng lên dữ dội. Từng luồng sóng lửa nóng bỏng từ trong dược đỉnh không ngừng tuôn ra, các đệ tử phần viêm cốc bên dưới vội vàng lùi lại. Chính là lúc này, xin bốn vị hãy liên thủ, tiến hành dung hợp cuối cùng cho dược dịch trong tay các vị. Ánh mắt Đường Chấn trịnh trọng, chậm rãi quét qua bốn người. Tiêu Viêm, Hai Đại Sư và Phó Đại Sư, sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong lòng biết rõ đây là bước mấu chốt nhất. Nếu lúc này xảy ra sự cố, vậy thì lần luyện đan này sẽ hoàn toàn thất bại. Bọn họ không muốn vấn đề xuất hiện trên người mình. Trong dược đỉnh, dưới sự tập trung cao độ của mọi người, bốn khối dược dịch chậm rãi tiến lại gần nhau, một luồng lực kháng cự lập tức phản hồi lại. Mấy người vội vàng biến linh hồn lực thành những sợi tơ, cuốn lấy dược dịch của mình rồi hội tụ về trung tâm. Đường Chấn một bên khống chế hỏa diễm, một bên chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ trong dược đỉnh. Thấy bốn khối dược dịch cuối cùng cũng chậm rãi dung hợp, trong lòng ông khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một khối dược dịch trong đó nổi lên chấn động kịch liệt, không bị khống chế mà bắn ngược ra, khiến sắc mặt ông biến đổi. Quả nhiên, cảnh tượng này như một kiếp nổ, khiến một khối dược dịch khác cũng mất đi cân bằng, nổi lên chấn động năng lượng dữ dội. Không ổn. Đường Chấn liếc nhìn Phó Đại Sư đang biến sắc, sau đó Tiêu Viêm và Thai Đại Sư cũng sa sầm mặt mày, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhưng lúc này, năng lượng bùng phát trong đỉnh quá kịch liệt, căn bản không thể khống chế nổi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng linh hồn lực ôn hòa mà mênh mông đột nhiên xen vào, trong nháy mắt ổn định lại dược dịch đang sao động. Phó Đại Sư kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Tiêu Bạch. Tập trung vào, lão già. Giọng của Tiêu Bạch vang thẳng trong đầu ông ta không muốn phải làm lại từ đầu đâu. Gương mặt già nua của Phó Đại Sư đỏ bừng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải Tiêu Bạch ra tay, phần của ông ta chắc chắn đã thất bại. Điều khiến ông ta càng kinh hãi hơn là, trong lúc Tiêu Bạch giúp đỡ ông, phần hắn phụ trách vẫn vận hành một cách hoàn hảo. Khả năng khống chế linh hồn lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đường Chấn lúc này mới thở phào một hơi, ném cho Tiêu Bạch một ánh mắt cảm kích. Tiêu Bạch liếc nhìn Đường Chấn, sau đó ánh mắt quét qua Tiêu Viêm và Thai Đại Sư sắc mặt cũng đang trắng bệch, trong lòng thở dài. Hắn vung tay áo, linh hồn lực trực tiếp cắt đứt sự khống chế dược dịch của hai người. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tiêu Bạch cười nhạt, nói, Đường Cốc Chủ, thả lỏng khống chế Cửu Long Lôi Cương Hỏa đi, chuyện kế tiếp các người không cần bận tâm nữa. Mọi người nghe vậy, trong lòng lập tức kinh hãi. Tiêu Bạch tiểu hữu, ý của ngươi là kế tiếp ngươi muốn một mình luyện chế sao? Đường Chấn do dự hỏi, cũng là nói ra tiếng lòng của mọi người. Sao nào? Không được à, Tiêu Bạch lúc này không còn vẻ lười biếng ban đầu nữa, trong mắt toát ra một khí thế ngạo nghễ, tự tin dâng trào. Hắn thực sự không ưa nổi cảnh này, cứu được một người, lát nữa nói không chừng lại phải cứu một người khác. Phiền phức như vậy, chẳng thà tự mình ra tay còn hơn. nhìn Tiêu Bạch khí chất bỗng nhiên thay đổi, Đường Chấn lại liếc mắt nhìn trạng thái không tốt của Thái đại sư và những người khác. Trong lòng ông không còn do dự nữa, cắn răng nói, tốt, mọi chuyện nhờ cả vào ngươi. Nói xong, tâm niệm khẽ động, ông thả lỏng sự khống chế đối với hỏa diễm. Bạch ca, ta cảm thấy ta vẫn có thể kiên trì một chút. Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng nói. Hắn cảm thấy nếu cứ thế từ bỏ, phần viêm cốc e là sẽ không giao thiên hỏa tam huyền biến cho hắn. Tiêu Bạch thầm nghĩ. Tên này. Cũng không biết là thật sự vì thiên hỏa tam huyền biến, hay là vì lý do khác. Tùy ngươi. Tiêu Bạch không quan tâm, để tên này tham gia một chút, làm màu một chút cũng được. Trong lúc nói chuyện, hai tay Tiêu Bạch kết ấn, không còn áp chế sự dao động trong cơ thể nữa. Một tiếng rồng gầm hùng hồn, kèm theo tiếng sấm cuồn cuộn vang lên từ trong người hắn. Trong nháy mắt, chính con hỏa long trong đỉnh cũng như bị ảnh hưởng, không ngừng có tiếng rồng gầm truyền ra, vang vọng khắp cả sơn cốc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phần viêm cốc chấn động tâm thần, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, đồng loạt hướng ánh mắt về phía cốc chủ nhà mình. Tiếng rồng gầm này, tiếng sấm này, sao lại có cảm giác người này mới là chủ nhân của Cửu Long Lôi Cương Hỏa vậy? Đường Chấn câm nín. Nhìn chính con lôi hỏa long đang lượn lờ trong đỉnh, tâm thần ông cảm ứng được Cửu Long Lôi Cương Hỏa đang không ngừng truyền đến một cảm giác cực độ hưng phấn. Trong khoảnh khắc, ông có cảm giác như bị đâm sau lưng. Hơn nữa, ông có linh cảm rằng, một khi ông tách Cửu Long Lôi Cương Hỏa ra khỏi cơ thể, cho dù phần viêm cốc có để lại thủ đoạn trên đó, đóa dị hỏa kế thừa này nói không chừng cũng sẽ đi theo người kia mất. Ánh mắt Tiêu Viêm phức tạp. Hắn bây giờ đối với dị hỏa cảm ứng vô cùng nhạy cảm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có dị hỏa lại chủ động đến vậy. Tên đầu to mắt lớn này, đã nói là để hắn đến cơ mà. Ầm theo Tiêu Bạch triệt để thả ra khí tức trong cơ thể, toàn bộ dược đỉnh chấn động kịch liệt. Chính con hỏa long màu bạc từ trong dược đỉnh bay lượn vòng quanh, phát ra tiếng rồng ngâm vui sướng. Bốn khối dược dịch phát ra ánh sáng xanh đỏ bị hỏa long vây vào giữa, năng lượng dao động trên đó chậm rãi thu liễm, một lần nữa dung hợp vào nhau. Đường Chấn nhìn ánh sáng hai màu dần dần đan vào nhau trong dược đỉnh, đã không còn hơi sức đâu mà nghi ngờ tại sao Tiêu Bạch lại có thể khống chế dị hỏa của mình một cách thành thạo như vậy. Một trái tim dần dần nhấc lên đến cổ họng. Liệu có thành công không? Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Bạch. Lúc này, hai tay hắn đang kết ấn, mười ngón tay như hồ điệp xuyên hoa, mỗi một lần đầu ngón tay điểm nhẹ, đều có một luồng linh hồn lực tinh chuẩn đánh vào dược đỉnh. Chính con hỏa long màu bạc theo động tác của hắn xoay quanh bay lượn, bao bọc dược dịch vô cùng chặt chẽ. Ngưng. Tiêu Bạch khẽ quát một tiếng, dược dịch trong đỉnh đột nhiên co lại, ánh sáng hai màu xanh đỏ đan vào nhau, tạo thành một viên đan dược hình dạng ban đầu lớn bằng quả nhãn. Một luồng năng lượng kinh người, trong nháy mắt từ trong dược đỉnh khuếch tán ra. Trong chốc lát, một luồng đan hương nồng đậm từ trên đài cao lan tỏa, khuếch tán ra toàn bộ quảng trường. Ầm trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn. Đan lôi. Đường Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ có đan dược thất phẩm thành hình lúc mới có thể dẫn động loại thiên địa dị tượng này. Lập tức, trái tim ông đập thình thịch, ánh mắt kích động nhìn về phía dược đỉnh. Ông không ngờ, Tiêu Bạch thật sự đã thành công, dùng sức của một người hoàn thành bước khó khăn nhất của viên đan dược. Hơn nữa trông không có chút áp lực nào. Nếu không phải biết độ khó khi luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược, ông đều có ảo giác rằng mình cũng có thể làm được. Ai đã nhìn nhầm chứ, trình độ luyện dược của người này, e rằng so với tiểu yêu nữ kia, cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Thái đại sư thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn mây đen đang nhanh chóng hội tụ trên bầu trời, ánh mắt hạ xuống những động tác như nước chảy mây trôi, đẹp mắt của Tiêu Bạch, không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó, ông liếc mắt nhìn phó đại sư bên cạnh, phát hiện ánh mắt của ông ta ngây dại. Sắc mặt có chút cho tàn, không khỏi có chút đồng cảm. Bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu học thuật luyện dược, cũng được không ít người ca tụng là thiên tài luyện dược, nhưng so với loại thiên tài chân chính này, lại chẳng là gì cả. Vẻn vẹn 20 tuổi, đã vượt qua thành tựu mà họ cố gắng mấy chục, thậm chí cả trăm năm, làm sao không khiến người ta sinh lòng nản chí. Hơn nữa, loại thiên tài này không chỉ có một, mà là hai. Nhìn về phía Tiêu Viêm vẫn đang ngồi bên cạnh dược đỉnh, nhìn lại gương mặt non nớt có phần thanh tú kia, tâm tình càng thêm tệ. Thái đại sư trong lòng thầm than một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai bóng người trẻ tuổi trước dược đỉnh. Ha ha, Tiêu Bạch, ngươi chuyên tâm trông coi đan dược là được, chuyện đan lôi cứ giao cho lão phu. Thấy đan lôi sắp rơi xuống, Đường Chấn cười dài một tiếng, đứng dậy muốn đi giải quyết lôi đình trên không. Không được. Tiêu Bạch hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn vang vọng khắp quảng trường, thậm chí còn lấn át cả tiếng sấm trên bầu trời. Tiểu hữu không cần lo lắng, lão phu cam đoan không để một tia đan lôi nào ảnh hưởng đến ngươi. Đường Chấn cho rằng Tiêu Bạch sợ ông rời khỏi đài cao, không có người bảo vệ bên cạnh, liền vỗ ngực cam đoan, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện dưới lôi vân. Tiêu Viêm, tiếp theo trông chừng dược đỉnh cho kỹ. thấy đan dược trong đỉnh đã ổn định, Tiêu Bạch thu hồi linh hồn lực, dặn dò Tiêu Vi một tiếng rồi dưới chân phong lôi vang lên, thoáng cái đã lướt lên không trung. Đồng thời hắn cũng có chút cạn lời với tính nôn nóng của Đường Chấn. Hắn còn trông cậy vào lần đan lôi này để đột phá lên ngũ tinh, tuyệt đối đừng để ông ta làm tan biến lôi vân mất. Đường Chấn vừa muốn ra tay chặn đan lôi, đã thấy một bóng đen từ bên cạnh vụt qua, giống như một tia chớp xé rách không gian, rồi lao thẳng vào trong lôi vân. Tiêu Bạch tiểu hữu, không được lỗ mãng. Đường Chấn thấy rõ bóng người trong tia chớp, trong lòng kinh hãi tột độ, vội vàng hô lên. Nhưng mà, Tiêu Bạch lại làm như không nghe thấy, thân thể đứng giữa lôi vân, giang hai cánh tay, mặc cho lôi đình cuồng bạo đánh xuống người mình. Ầm. Lôi đình màu bạc trắng như rồng giận gào thét xuống, trong nháy mắt nuốt chửng thân ảnh của Tiêu Bạch. Hiếp dưới quảng trường, các đệ tử Phần Viêm Cốc hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Phó đại sư và Thái đại sư cũng trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Gã này điên rồi sao? Đây chính là đan lôi do đan dược thất phẩm dẫn động, cho dù là cường giả đấu tông cũng không dám ngạnh kháng đâu. Đối với hành động lỗ mãng này của Tiêu Bạch, mọi người ở đây đều nghi ngờ. Nếu hắn dùng thực lực để đỡ đan lôi, họ vẫn tin có khả năng đỡ được, nhưng trực tiếp dùng thân thể để va chạm với lôi đình, mọi người trong lòng rung lên, vội vàng lắc đầu, vứt bỏ hình ảnh một khúc than cốc còn sót lại trong đầu. Một luyện dược đại sư trẻ tuổi như vậy, thậm chí có thể là bát phẩm tông sư, họ không tin đầu óc hắn có vấn đề. Sảng khoái. Giữa lôi đình, giọng của Tiêu Bạch lại mang theo một tia thoải mái. Lần trước đối mặt với đan lôi bát phẩm, hắn đã muốn thử rồi. Chỉ là đan lôi ngũ sắc bát phẩm khiến hắn có chút kinh hãi, thêm vào đó lúc đó có ngoại địch, mà viên đan dược kia lại quá quan trọng, không thể có sai sót, nên hắn mới từ bỏ ý định lấy thân thử sấm. Cuối cùng, hắn dùng địa yêu khôi để cản đan lôi, thuận tiện nâng cao một chút cường độ của nó, tranh thủ sớm ngày hóa thành thiên yêu khôi. Nhưng lần này, nói gì thì nói cũng không thể bỏ qua. Đan lôi thất phẩm, cường độ đối với hắn mà nói vừa vặn phù hợp. Trước đó tâm cảnh đề thăng, tu vi của hắn đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong. Lần luyện đan này chính là cơ hội tốt để hắn đột phá, đây cũng là một trong những mục đích hắn đồng ý luyện đan lần này. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Bạch toàn thân chìm trong trung tâm lôi quang, không những không hề hấn gì, ngược lại khí tức còn liên tục tăng lên. Hắn đang hấp thu đan lôi. Đường Chấn vốn định lao vào lôi đình đưa Tiêu Bạch ra, bỗng khựng lại, con ngươi đột nhiên co rụt, cuối cùng cũng phản ứng lại được ý đồ của hắn. Là muốn lợi dụng lôi đình để đột phá sao? Thật là một kẻ trong lúc nhất thời, Đường Chấn không nghĩ ra được từ nào để hình dung hành động của Tiêu Bạch lúc này. Nói điên cuồng ư, người ta rõ ràng đã có dự tính từ trước, trông hoàn toàn không sợ lôi đình. Nhưng nói bình thường, nhà ai lôi tu lại có hành động như vậy chứ? Lẽ nào là một lôi tu kim luyện dược sư? Đường Chấn phát hiện một vài ý niệm kỳ quái xông vào đầu mình. Âm. Âm. Âm. Từng đạo lôi đình liên tiếp đánh xuống, Tiêu Bạch lại như cá gặp nước, thậm chí chủ động dẫn lôi đình chi lực tràn vào cơ thể, rèn luyện thân thể và đấu khí. Gã này thật là một con quái vật. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận lôi đình đáng sợ kia, giống như súng máy, lốc bốt không ngừng nhắm vào người nào đó, khóe miệng không nhịn được co giật. Thân thể của gã này ngày càng biến thái. Hắn vốn cho rằng phương thức tu luyện của mình đã quá điên cuồng, không ngờ Bạch Ca cũng là một kẻ tàn nhẫn. Âm. Âm. Âm. Từng đạo lôi đình to bằng thùng nước không ngừng lượn lờ trong lôi vân, xé toạc bầu trời tối tăm, hung hăng đánh vào trung tâm bóng người mặc hắc bào kia. Đường Chấn quan sát một hồi, phát hiện khí tức của Tiêu Bạch không có chút hỗn loạn nào, hơn nữa còn đang tăng lên, cũng dần dần yên tâm lại. Đây chính là đan dược thất phẩm sao? Nhìn mây đen trên trời dần dần tan đi, Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng về dược đỉnh, một viên đan dược tròn trịa màu xanh đỏ đang xoay tít, đan hương nồng đậm khiến tinh thần mệt mỏi của hắn phấn chấn lên. Đường cốc chủ, giao cho ngài. Thấy Đường Chấn từ trên không rơi xuống, Tiêu Viêm chỉ vào viên đan dược đang muốn chạy ra khỏi dược đỉnh, mỉm cười nói. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, còn có hai vị đại sư, làm phiền rồi. Đường Chấn thu hồi đan dược, đối với ba người trên đài cao ôm quyền nói. Mặc dù lần luyện đan này, cuối cùng là nhờ Tiêu Bạch tiểu hữu giải quyết dứt khoát, nhưng trong quá trình đó mấy người kia cũng đã dốc hết toàn lực. Phần nhân tình này, ông cũng sẽ không quên. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên không, biết hắn lần này đột phá cần thời gian. Ông liền dặn dò một vị trưởng lão không xa trông coi, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt tái nhợt của hắn một lúc, thần sắc phức tạp thoáng qua, rồi lại khôi phục bình tĩnh, khẽ nói, đi theo ta. Cốc chủ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là bí mật bất truyền của Phần Viêm Cốc, sao có thể truyền cho ngoại nhân? Bên trong đại điện, không khí có chút ngột ngạt. Mười mấy vị trưởng lão tóc trắng ngồi hai bên, đại trưởng lão dẫn đầu nghe Đường Chấn muốn đem trấn phái đấu kỹ truyền cho Tiêu Viêm, lập tức đứng dậy, trầm giọng ôm quyền phản đối. Đại trưởng lão an tâm chớ vội. Quy củ trong cốc lão phu tự nhiên biết, Tiêu Viêm lấy danh nghĩa đệ tử hạch tâm tham gia khảo nghiệm. Nếu thông qua, tự nhiên không phải là ngoại nhân, tu hành thiên hỏa tam huyền biến cũng không có gì không thích hợp. Đường Chấn từ tốn nói, giọng điệu mang theo vẻ chắc chắn. Đại trưởng lão nhíu mày, cùng nhị trưởng lão và tam trưởng lão sau lưng trao đổi ánh mắt. Nhị trưởng lão đứng lên, chắp tay nói, cốc chủ, việc khảo hạch đệ tử hạch tâm luôn do trưởng lão viện phụ trách. Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu muốn tham gia khảo hạch, vậy đề mục khảo nghiệm có phải nên do trưởng lão viện quyết định không? Sắc mặt Đường Chấn trầm xuống. Mặc dù trong lòng có chút không kiên nhẫn với những lão già cố chấp này của trưởng lão viện, nhưng ông vẫn nén lại sự bất mãn, lạnh nhạt nói, nhị trưởng lão có ý tưởng gì, cứ nói ra xem. Chuyện trọng đại này, liền để ba người chúng ta ra mặt. Chỉ cần Tiêu Viêm tiểu hữu có thể qua được 10 chiêu trong tay bất kỳ ai trong chúng ta, chuyện thiên hỏa tam huyền biến, chúng ta sẽ không phản đối nữa. Lời vừa dứt, trong đại sảnh lập tức im phăng phắc. Nhị trưởng lão, ba vị thấp nhất cũng đã có tu vi bát tinh đấu tông, làm vậy có phải là quá đáng lắm không? Đường Hỏa Nhi nhíu mày, ba lão già này rõ ràng là không muốn để Tiêu Viêm thông qua, cố tình làm khó người ta. Đường Chấn ánh mắt nhìn thẳng nhị trưởng lão, thấy ánh mắt ông ta có chút né tránh, mới khẽ cười một tiếng, ba người các ngươi không thích hợp, để Hỏa Nhi đến đi. Hỏa Nhi tiểu thư đúng là một người thích hợp, nhưng xét thấy nàng có thương tích trong người, lại thêm chuyện hỏa bồ đan, khó tránh khỏi sẽ nương tay. Nhị trưởng lão lắc đầu, chân thành nói, hay là để tam trưởng lão đi, chỉ cần Tiêu Viêm thành công, ta nghĩ sẽ không ai dám dị nghị, huống chi hay là ba người các ngươi cùng lên một lượt đi. Một giọng nói đột ngột vang lên, như tiếng sấm rền vang vọng đại sảnh, trực tiếp cắt ngang lời của nhị trưởng lão. Ai? Nhị trưởng lão nhíu mày, mặt đầy vẻ tức giận, hướng ra ngoài điện nhìn. Tiêu Bạch tiểu hữu, ngươi đột phá rồi à? Đường Chấn thoáng chốc đứng bật dậy, nhìn về phía bóng người đang bước vào đại điện, nở nụ cười. May mắn đột phá. Tiêu Bạch đi vào đại điện, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người nhị trưởng lão. Tiêu đại sư vừa rồi nói vậy là có ý gì? Nhị trưởng lão ánh mắt rơi vào Tiêu Bạch, cảm nhận được luồng khí thế hùng hậu chưa hoàn toàn thu liễm kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ý gì ư? Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, ánh mắt chậm rãi lướt qua ba người, nói, không phải là tùy ý chọn một người trong ba các ngươi sao, hay là để ta đến, ba người các ngươi cùng lên, thế nào? Ngươi nhị trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, lại bị đại trưởng lão bên cạnh phất tay ngăn lại. Tiêu đại sư, chúng ta không phải cố ý làm khó, nhưng quy củ của phần Viêm cốc là vậy, thiên hỏa tam huyền biến là bí mật bất truyền trong cốc. Tiêu Viêm tiểu hữu nếu muốn học được, thì phải chịu khảo nghiệm, nếu không sao mà phục chúng được. Ha ha, khảo hạch đương nhiên là được. Tiêu Bạch gật đầu, rồi lập tức đổi giọng, cười lạnh nói, nhưng đó mà là khảo hạch sao? Bát tinh đấu tông, đi làm khó một tam tinh đấu hoàng. Là ức hiếp Tiêu gia ta không có người sao? Hắn vốn là đến từ biệt, nhưng mấy lão già này thực sự quá đáng. Nếu phái ra một sơ giai đấu tông để khảo hạch, hắn còn lười quản, nhưng hai bát tinh đấu tông, một đỉnh phong đấu tông, đơn giản là khinh người quá đáng. Trong đại điện, lúc này có chút dương cung bạc kiếm. Tam đại trưởng lão thần sắc lấp lóe không yên. Danh tiếng của Tiêu Bạch tại Thiên Hoàng Thành, hai ngày nay đã bắt đầu lưu truyền ở Trung Vực, đặc biệt là trong phạm vi thế lực của phần Viêm cốc, gần như thế lực lớn nhỏ đều đã biết, bọn họ cũng không ngoại lệ. Một bát tinh đấu tông của Phong Lôi Các và một đỉnh phong đấu tông của Băng Hà cốc đã đúc nên uy danh của hắn. Mọi người đều truyền tai nhau rằng, người này có phong thái của đệ nhất nhân dưới đấu tôn. Lúc này tu vi của hắn lại tiến thêm một bước, nếu thật sự giao thủ, bất luận thắng thua, mặt mũi của ba người họ đều rất khó coi. Với danh tiếng của Tiêu Bạch, một mình lên chắc chắn không có phần thắng, nhưng nếu ba người cùng lên, cho dù thắng, mặt mũi cũng tối tăm. Tiêu đại sư, ngài có ơn với phần Viêm cốc chúng ta sẽ không ra tay với ngài. Nhưng bí quyết như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, quyết không thể lọt vào tay ngoại nhân, nếu không chúng ta sẽ hổ thẹn với tiên tổ. Tam trưởng lão đứng dậy, dứt khoát nói. Tiêu Bạch thầm nghĩ. Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Viêm bên cạnh, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, quay người đi ra ngoài. Có thẹn với tiên tổ ư, các người đúng là có thẹn thật. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tuy bây giờ thuộc về phần Viêm cốc, nhưng trước kia nó mang họ Tiêu. Nghe tiếng nói văng vẳng bên tai, mọi người sắc mặt khẽ giật mình. À, họ Tiêu ư? Khóe miệng Tam trưởng lão lộ ra một tia trào phúng, sao ngươi không nói thẳng là của nhà ngươi luôn đi. Nhưng vì kiên dè thực lực của Tiêu Bạch, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không dám nói ra, quay đầu nhìn Tiêu Viêm đang sững sờ, khẽ cười nói, thế nào? Tiêu Viêm tiểu hữu, từ bỏ bí pháp, phần Viêm cốc ta đồng ý cho ngươi một môn công pháp hoặc đấu kỹ không thuộc hàng đầu đủ rồi. Đường Chấn quát lên một tiếng giận dữ, phất tay cắt ngang lời của Tam trưởng lão, đứng dậy, mặt mày có chút nóng lên. Ánh mắt ông nhìn về phía bóng lưng hắc bào kia, trong lòng sóng lớn cuộn trào, vừa kinh ngạc, vừa buồn cười, còn có chút xấu hổ. Quả nhiên là đến đòi nợ đối với việc giao Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho Tiêu Viêm, ông vốn đã đồng ý, nếu không cũng sẽ không dẫn cậu ta đến đây. Chỉ là theo quy củ trong cốc, phải thông báo cho trưởng lão viện, mới có màn kịch này. Trước đó không chắc chắn thì thôi, bây giờ xác định được đó vốn là đồ của tổ tiên người ta, lại còn là do hữu tình tặng cho tiên tổ nhà mình. Nếu con cháu đời sau muốn tu hành một chút mà cũng bị làm khó làm dễ, vậy thì bộ mặt của Phần Viêm Cốc quả thực quá khó coi. Huống chi hậu nhân người ta vừa mới giúp Phần Viêm Cốc một ân huệ lớn, điều này thực sự khiến người ta có chút xấu hổ vô cùng. Đối diện với một đám ánh mắt khó hiểu, khí thế trên người Đường Chấn bùng phát, giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có, chuyện khảo hạch, để Hỏa Nhi tiến hành. Chuyện này lão phu quyết định, ai dám nói thêm câu nào, gia quy xử lý. Tiêu Viêm, nếu không chê, sau này cứ gọi lão phu một tiếng Đường thúc thúc là được. Sự tình chuyển biến quá nhanh, Tiêu Viêm thấy mà sững sờ, lúc này hắn chẳng hiểu ra sao, trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Nhưng đối mặt với ánh mắt bỗng nhiên vô cùng ôn hòa của Đường Chấn, hắn vẫn gật đầu, cúi người hành lễ nói, Tiêu Viêm, ra mắt Đường thúc thúc. Mặc dù không biết vì sao, nhưng thiện ý của một cường giả đấu tôn, hắn không có lý do gì để từ chối. Tốt, tốt, tốt ha ha, mau đứng dậy đi, sau này chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Đường Chấn vung tay áo, một luồng lực lượng nhu hòa đỡ hắn dậy, tâm tình vô cùng tốt. Hai người trẻ tuổi của Tiêu gia, thiên phú tu hành hơn người, lại đều là luyện dược sư phẩm giai không thấp, tiền đồ có thể nói là vô lượng. Phần Viêm Cốc có thể cùng họ có mối quan hệ như vậy, cũng là một chuyện may mắn. Được rồi, chuyện đã quyết định, các ngươi lui ra trước đi. Đường Chấn khoát tay áo, đuổi mọi người ra ngoài. Tất cả trưởng lão Phần Viêm Cốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nụ cười của cốc chủ nhà mình, không khỏi mặt đầy mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường thúc, có thể cho ta biết đây là chuyện gì không? Thấy trong đại điện chỉ còn lại cha con nhà họ Đường, Tiêu Viêm gãi đầu, vội vàng hỏi. Hả? Ngươi không biết à? Thấy ánh mắt mờ mịt của Tiêu Viêm không giống giả bộ, Đường Chấn ngạc nhiên hỏi. Trước đó Tiêu Bạch nói ức hiếp Tiêu gia không người, ông biết hai người là tộc nhân, nhưng Tiêu Bạch biết, sao tên nhóc này lại một mặt mờ mịt thế này? Cha, đừng úp mở nữa, con cũng rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Đường Hỏa Nhi không kịp chờ đợi mà hỏi. Nàng cũng rất tò mò vì sao thái độ trước sau của cha mình lại khác nhau một trời một vực như vậy. Ai đối mặt với hai cặp mắt tò mò, Đường Chấn trong lòng bất đắc dĩ, xem ra Tiêu gia dường như cũng giống Phần Viêm Cốc của ông, có những chuyện chỉ có người đặc định mới biết. Vậy lão phu sẽ nói sơ qua cho các ngươi biết. Lập tức, ông chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xa xăm, lộ ra một chút vẻ sùng kính, chuyện này phải nói từ người sáng lập Phần Viêm Cốc, Phần Viêm lão tổ. Ở thời đại xa xưa trên đấu khí đại lục, có 5 vị trí cường giả. Bọn họ đều có sức mạnh tột đỉnh của đại lục, thực lực thông huyền, nghe nói cách đấu đế trong truyền thuyết cũng chỉ một bước chân. Đấu đế hai tiếng kinh hô không thể tin nổi vang lên trong đại điện trống trải. Trên mặt Tiêu Viêm và Đường Hỏa Nhi đều là vẻ chấn động. Vẻn vẹn một chữ đế đã phản phất mang theo uy áp vô tận, cảm giác chúng sinh như sâu kiến. Nói như vậy, vị lão tổ kia của Phần Viêm Cốc chính là một trong số đó, nhưng Bạch Ca vừa nói Tiêu gia không sai, tiên tổ của Tiêu gia các ngươi cũng là một trong số đó. Nghe lời khẳng định của Đường Chấn, Tiêu Viêm trong lòng lần nữa dấy lên sóng to gió lớn. Ánh mắt hắn lóe lên, nghĩ đến gia tộc đại đấu sư của mình, vội vàng lắc đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nếu Tiêu gia đã từng có một vị lão tổ cấp bậc đó, sao lại có thể luân lạc đến tình trạng này? Nhất định là Bạch Ca không biết từ đâu nghe được tin tức về một Tiêu gia nào đó, để giúp hắn có được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nên mới bị ra. Vậy còn lại mấy vị thì sao? Đường Hỏa Nhi lần đầu tiên biết lão tổ khai sáng nhà mình lợi hại như vậy, đối với mấy vị còn lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Thời gian quá xa xưa, không nhớ rõ danh hào, nhưng ba người còn lại lần lượt xuất thân từ cổ tộc, hồn điện và đan tháp. Đường Chấn ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Đều là những thế lực lớn bây giờ à? Đường Hỏa Nhi mặt đầy kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, muốn biết gia tộc của hắn thế nào. Trên đấu khí đại lục, ngay cả những thế lực ẩn giấu nàng cũng biết một hai. Nhưng cái Tiêu gia này, sao lại không có chút danh tiếng nào, khiêm tốn như vậy sao? Tiêu Viêm đối diện với cặp mắt đẹp tò mò kia, không khỏi sờ mũi, một mặt không hiểu. Chết tiệt Bạch Ca. Ngươi thì đi thẳng một mạch, lời nói dối động trời này bảo hắn làm sao mà che đậy. Về tin tức của Tiêu gia kia, hắn hoàn toàn không biết, bảo hắn nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho cha con nhà họ Đường, ngoài Bạch Ca ra, người mạnh nhất Tiêu gia đang đứng trước mặt các người sao? Ha ha, Hỏa Nhi, lòng hiếu kỳ của con nặng quá rồi đấy. Vị kia của Tiêu gia không thuộc bất kỳ thế lực nào ở Trung Châu hiện nay, nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là do đích thân ngài ấy sáng tạo ra. Trước kia ngài ấy và Phần Viêm lão tổ giao tình rất tốt, cho nên Phần Viêm Cốc mới nắm giữ bí quyết này. Đường Chấn là người từng trải, biểu cảm của Tiêu Viêm rơi vào mắt ông, lập tức lòng dạ sáng như gương. Tiêu gia rất có thể đã sa sút, nếu không cũng sẽ không cần đến phần Viêm Cốc để có được bí pháp như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nhưng ông cũng không để tâm, không nói đến giao tình của lão tổ khi đó, chỉ dựa vào thiên phú mà Tiêu Bạch và Tiêu Viêm thể hiện, đã đáng để ông nhận mối quan hệ này. Nghe vậy, cả Tiêu Viêm và Đường Hỏa Nhi đều một mặt kinh ngạc, bên tai phản phất vang lên lời Tiêu Bạch để lại trước khi đi. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trước kia họ Tiêu. Hóa ra hắn nói đều là thật. Tiêu Viêm đã không biết nói gì cho phải. Chẳng trách trước đó Tiêu Bạch kéo hắn đi, còn nói Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nhất định sẽ thuộc về hắn. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã hiểu, vì sao Đường Chấn nghe xong câu nói đó, phản ứng trước sau lại chênh lệch lớn đến vậy. Thì ra là thế, hắn sao chỉ cần nhận một vị lão tổ tông là được. Tiêu Viêm, sau này cứ ở lại phần Viêm Cốc đi. Yên tâm, ngươi muốn rời đi lúc nào cũng được, nhưng ngươi tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, ở đây hẳn là nơi tu luyện phù hợp nhất với ngươi trên toàn đại lục. Biết Tiêu gia đã sa sút, Đường Chấn không khỏi nảy sinh lòng yêu tài. Trong mắt ông, Tiêu Viêm không khác gì Ngọc Thô, chỉ cần bồi dưỡng tốt, không nói đến việc đạt đến độ cao của tiên tổ, nhưng giúp cậu ta đạt đến cao giai đấu tôn, phần Viêm Cốc vẫn có đủ sức mạnh. Thêm vào thiên phú luyện dược sư của cậu ta, tương lai ít nhất cũng là bát phẩm luyện dược sư. Nhân tài như vậy nếu không giữ lại, thì đi đâu mà tìm. Còn về Tiêu Bạch, Đường Chấn nhìn ra được, bên cạnh hắn có đấu tôn đi theo, lại là Lôi Tu, sức hấp dẫn của phần Viêm Cốc đối với hắn không lớn. Sức hấp dẫn duy nhất là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hắn dường như cũng không có hứng thú lắm. Tiêu Bạch cũng không biết Đường Chấn còn có ý định chiêu mộ hắn. Lúc này, hắn đang ngồi nhắm mắt trong phòng khách, tâm thần chìm vào thức hải. Trên phù chiếu, lôi đình kim quang lấp lóe, cùng với ngũ hành trong đan điền hơi hơi cộng hưởng. Dường như đang nhắc nhở hắn, nhanh chóng tăng cường ngũ hành, kim sắc lôi chủng mới có thể ra đời. Đây là cảnh tượng chỉ có sau khi đột phá ngũ tinh đấu tông. Trước đó, dù hắn thăm dò thế nào, phù chiếu cũng không có chút phản ứng. Xem ra phải nhanh chóng lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không trong thời gian ngắn đi đâu tìm nhiều năng lượng ngũ hành như vậy. Giữa tiếng thì thầm khe khẽ, tâm thần thể của Tiêu Bạch dần dần hư ảo, trực tiếp rời khỏi thức hải. Mở mắt ra, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đẹp màu tím. Tiêu Bạch nắm lấy bàn tay trắng ngần trước mặt mình, đầu ngón tay da thịt lạnh buốt trơn mềm, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta xuất phát, đến Đan Tháp. Tiểu Y Tiên dịu dàng cười, đứng dậy cùng hắn đi ra khỏi phòng. Vừa hội hợp với Diệu Thiên Hỏa, chưa đi ra khỏi tiểu viện bao xa, đã đâm đầu vào một thanh niên áo xanh. Thấy họ định rời đi, cậu ta vội vàng nói, Bạch ca, các người định đi đâu vậy? Ta còn có việc, phải đi trước. Tiêu Bạch ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm, thấy giữa hai đầu lông mày hắn không có vẻ ấm ức, cười nhạt nói, xem ra phần Viêm Cốc đã đồng ý với ngươi rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lén lút nhìn quanh, lại gần nói, Bạch ca, chúng ta ngụy trang thành hậu nhân của Tiêu Huyền kia, không có vấn đề gì chứ? Tiêu Bạch thầm nghĩ. Nói ta là ngụy trang thì còn được, nhưng ngươi thì có thật không vậy? Xem ra Đường cốc chủ đã nói cho ngươi không ít chuyện. Tiêu Bạch nhếch miệng cười. Đường thúc bảo ta ở lại phần Viêm Cốc tu luyện, ta đến là muốn hỏi một chút, cái này thật sự không có vấn đề gì chứ, nếu sau này bị vạch trần thì xấu hổ lắm. Đường thúc. Tiêu Bạch ánh mắt đầy ẩn ý, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, rồi đi về phía trước, chậm rãi nói, yên tâm đi, thân phận của ngươi là thật, Tiêu Huyền đúng là tiên tổ của Tiêu gia, hơn nữa còn là tộc trưởng đời trước của Tiêu gia. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ. Tổ tiên của ta bá đạo như vậy ư, tại ngoại vi của dãy núi Phần Viêm. Trên một vách núi trơ trụi, một bóng người mặc hắc bào đứng đó với vẻ mặt cung kính. Một lát sau, hư không gợn lên những gợn sóng nhỏ, rồi chậm rãi vặn vẹo, một bóng người khác cũng mặc hắc bào, không thấy rõ khuôn mặt, xuất hiện. Tham kiến Tôn lão. Tên nhóc đó đã đến Phần Viêm Cốc rồi sao? Một giọng nói già nua từ dưới hắc bào giữa không trung truyền ra. Vâng, thuộc hạ phụng mệnh Tôn lão. Tìm kiếm tung tích của hắn, cuối cùng đã dò la được tin tức ở thành Thiên Húc gần đó. Nghe nói hắn không lâu trước đã luyện chế thành một viên đan dược lục phẩm trong thành, vừa hay bị một vị trưởng lão của phần Viêm Cốc để mắt tới, nên đã cùng đến phần Viêm Cốc. Luyện dược sư lục phẩm sao vị sư điệt mới này của bản tôn, quả thực mạnh hơn tên phế vật Hàng Phong kia nhiều. Giọng nói già nua khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía sâu trong dãy núi Phần Viêm, lẩm bẩm, phần Viêm Cốc đúng là có chút khó giải quyết. Mộ Cốt, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đường Chấn mặc dù chỉ là ngũ tinh đấu tôn, nhưng điện chủ đã nói, phần Viêm Cốc không đơn giản như bề ngoài đâu. Hư không lại gợn sóng, hai bóng người mặc hắc bào xuất hiện trên không trung của vách núi. Trích Tinh, ngươi tới đây làm gì? Mộ Cốt thấy người đến, trong lòng nghi hoặc. Các tôn lão của hồn điện đều có nhiệm vụ riêng, ngày thường rất ít gặp mặt. Ánh mắt ông ta lướt qua người bên cạnh Trích Tinh, rồi trực tiếp bỏ qua, chỉ là một địa cấp hộ pháp mà thôi. Ha ha, không lâu trước Băng Hà Cốc truyền tin, nói có người ở Tây Bắc Vực đã giết một thiên cấp hộ pháp của hồn điện ta. Mà người này gần đây lại xuất hiện ở Thiên Hoàng Thành, lão phu liền đến xem thử. Trích Tinh đầy hứng thú nói. Thiên Hoàng Thành. Mộ Cốt nhíu mày, hỏi, ngươi nói là kẻ đã một mình đối đầu với Phong Lôi Các và Băng Hà Cốc, tên đấu tông đó à? Không sai, người này tên là Tiêu Bạch. Ban đầu cấp dưới không chú ý, sau khi nhận được tin của Băng Hà Cốc, liền thuận tiện để phân điện bên Tây Bắc Vực điều tra một chút, không ngờ khoan đã, ngươi nói hắn tên gì? Tiêu Bạch. Mộ Cốt trong mắt tinh quang lóe lên, cắt ngang lời của Trích Tinh. Trong đầu ông ta nhớ lại lúc điều tra nguyên nhân cái chết của Hàng Phong, đã biết được cái tên này từ miệng một học viên của Già Nam học viện. Lúc đó chỉ chú ý đến Cốt Linh Lãnh Hỏa và Dược Trần, không quá để tâm. Nhưng lần nữa nghe được cái tên này, ông ta lập tức nhớ ra tên của tên nhóc kia mà mình ban đầu cũng không quá để ý, ngươi biết hắn. Nghe giọng Mộ Cốt có vẻ không đúng, Trích Tinh tò mò hỏi. Tên nhóc mà Dược Trần ký sinh, tên là Tiêu Viêm, cũng đến từ Tây Bắc Vực. Mộ Cốt khó hiểu nói. Tiêu Bạch, Tiêu Viêm, Trích Tinh trầm ngâm một lát, cùng Mộ Cốt nhìn nhau, đều phát hiện ánh sáng trong mắt đối phương, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bóng người mặc hắc bào bên cạnh. Gia tộc sau lưng Tiêu Bạch này, điều tra chưa? Bẩm đại nhân, đã điều tra. Tiêu Bạch và Tiêu Viêm xuất thân từ cùng một gia tộc. Thuộc hạ đã từng thử huyết mạch của Tiêu Bạch, nhưng huyết mạch châu không có phản ứng. Bóng người hắc bào cúi người chắp tay, tâm thần căng thẳng cao độ, giọng điệu không nhanh không chậm. Không phải sao? Trích Tinh trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Tìm kiếm Tiêu gia là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của hồn điện. Nếu họ dẫn đầu tìm được, công lao sẽ rất lớn. Chỉ là mấy trăm năm nay vẫn không có chút tin tức nào, nếu không phải điện chủ bên kia luôn gây áp lực, e rằng cấp dưới rất nhiều người đã quên mất nhiệm vụ này. Mộ Cốt, e rằng nhiệm vụ của ngươi phải từ bỏ rồi. Trong điện có đại nhân vật rất coi trọng Dược Trần. Căn cứ điều tra trước đó, Tiêu Bạch kia không những tu vi tăng tiến rất nhanh, mà còn là một luyện dược sư cấp bậc không thấp, chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với Dược Trần. Nếu không, một tiểu gia tộc xa xôi ở Tây Bắc Vực không thể có nội tình như vậy. Quan trọng nhất là thần Tiêu Minh của hắn là đối tác của hồn điện, đối với việc làm của hồn điện cũng không có thành kiến. Chúng ta cần thông qua hắn, để Dược Trần tự nguyện gia nhập, phục vụ cho hồn điện. Ta biết ngươi và Dược Trần có ân oán, nhưng vì đại cục, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Mộ Cốt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm u, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hừ, nếu trong điện có đại nhân vật lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không chống lại. Nhưng mà, lão già Dược Trần kia rất giảo hoạt, muốn hắn gia nhập hồn điện, e là không dễ dàng như vậy. Trích Tinh tôn giả mỉm cười, nói, cái này không cần ngươi phải lo. Chuyện này do ta tiếp quản, ta tự có sắp xếp. Mộ Cốt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trong không gian yên tĩnh của thông đạo, một vệt sáng lao nhanh xẹt qua, xông về phía vòng sáng màu bạc mờ ảo phía trước. Ầm, thân tàu xuyên qua cửa sâu, nhẹ nhàng chấn động, một quảng trường khổng lồ hoàn toàn được xây bằng nham thạch đỏ thẫm lập tức hiện ra trước mắt Tiêu Bạch. Phóng tầm mắt nhìn ra, quảng trường này người đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào tụ lại, vang dội chui vào tai. Đây chính là Thánh Đan Thành sao? Nhìn mấy thông đạo không gian gần đó không ngừng có thuyền không gian hạ xuống, từng dòng người đổ ra quảng trường như thác lũ, Tiêu Bạch trong lòng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cửa không gian dày đặc như vậy. Mọi khi, bất kể thành thị nào cũng chỉ có một lỗ sâu không gian, lẻ loi đứng sừng sững. Nào giống bây giờ, mấy lỗ sâu không gian cỡ lớn, xếp thành một hàng ngay ngắn, vô số thuyền không gian hạ xuống. Chẳng trách quảng trường này một mắt không nhìn thấy hết. Ha ha, Tiêu đại sư không cần kinh ngạc. Nhớ năm đó lão hủ lần đầu tiên đến đây, cũng vô cùng chấn động. Hai đại sư bên cạnh vuốt râu ngắn dưới cằm, đôi mắt híp lại thành hai khe hẹp, cười ha hả nói, Thánh Đan Thành chia thành ngoại vực và nội vực. Chỗ chúng ta đang đứng chính là một tọa độ không gian ở ngoại vực. Tại ngoại vực của Thánh Đan Thành, quảng trường rộng như vậy còn có 8 cái nữa. Cho nên đừng nhìn Thánh Đan Thành chỉ gọi là thành, nhưng ở Trung Châu gần như không có thành thị nào sánh bằng nó. Mấy chục, thậm chí cả trăm thành thị bình thường cộng lại, cũng không bằng nó lớn. Bây giờ chúng ta nên đi thế nào, mới có thể đến được Đan Tháp? Nhìn đám người chen chúc xung quanh, Tiêu Bạch âm thầm lau mồ hôi lạnh, thật sự là quá đông. Ánh mắt hắn không khỏi rơi vào thai đại sư. Họ đều là lần đầu tiên đến Thánh Đan Thành này, đối với nơi đây hoàn toàn xa lạ. Nhưng vị thai đại sư này thân là khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, cũng coi như nửa người bản địa. Bên phần Viêm Cốc có thông đạo không gian nối thẳng đến Đan Tháp. Lúc họ rời đi vừa hay gặp được thai đại sư cũng đến Thánh Đan Thành. Lão già này nghe họ cũng đi đến Đan Tháp, liền nhiệt tình mời đi cùng. Tiêu Bạch nghĩ lần đầu đến Đan Tháp, có người quen dẫn đường cũng tốt, liền đồng ý, ha ha, Tiêu đại sư, hai vị, đi theo ta. Hai đại sư nghe vậy, mỉm cười, dẫn đầu đi về một hướng. Tiêu Bạch thấy thế, thu hồi thuyền không gian, cùng Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa đi theo. Sau một hồi đi dạo, nửa canh giờ sau, mấy người Tiêu Bạch đã đến nội vực. Sau khi ở lại một khách sạn, Thái Đại Sư giảng giải cho Tiêu Bạch một chút kiến thức thường thức về đan tháp rồi cũng cáo từ rời đi. Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trong phòng khách, Tiểu Y Tiên lúc này mới dịu dàng mở miệng. Nàng biết mục đích chính của Tiêu Bạch khi đến đan tháp là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thế nhưng, dị hỏa cấp bậc này chắc chắn được đan tháp canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, muốn đoạt được nó không hề dễ dàng. Chờ. Tiêu Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối sầm, ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu, phảng phất muốn xuyên qua hư không. Chờ. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, có chút không hiểu nhìn hắn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là tinh thần chi hỏa. Đợi đến tối, khi trời đầy sao, ta sẽ dùng linh hồn lực thăm dò trước rồi tính sau. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, đối diện với cặp mắt đẹp màu tím kia, khẽ cười. Hắn vừa vào nội vực đã phát hiện, bầu trời trên đầu có chút khác thường. Cảm ứng còn hơi yếu ớt, nhưng khi trời tối dần, cảm ứng đó càng lúc càng mạnh. Đừng lo lắng, ta có nắm chắc. Thấy đuôi mày Tiểu Y Tiên ẩn hiện chút lo lắng, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng như tuyết của nàng, an ủi. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm chính là thông qua linh hồn lực xâm nhập vào tinh không nơi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở, gây nên sự cảnh giác của Huyền Không Tử. Hắn chuẩn bị tối nay thử một lần, xem có thể thông qua phương pháp này để tìm được Huyền Y hay không. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này nàng có thể dạo chơi trong thành, xem có tìm được ma hạch của Thiên Hạc Độc Long Thú Thất Giai và Bồ Đề Hóa Thể Tiên không. Ách nan độc thể của nàng cũng nên giải quyết rồi. Tiêu Bạch thu tay lại, nghĩ đến đây là nơi hội tụ dược liệu của thiên hạ, không khỏi nhẹ giọng dặn dò. Bên Hắc Giác Vực vẫn chưa có tin tức truyền đến, Tiêu Bạch cũng có chút lo lắng liệu có phải vì hành động của mình mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên cuối cùng không được đấu giá ở Hắc Hoàng Thành hay không, cho nên muốn chuẩn bị thêm một phương án dự phòng. Còn về ma hạch của Thiên Hạc Độc Long Thú, cho dù không tìm thấy, vẫn còn Lạc Thần Giản để dự phòng, cũng không cần quá lo lắng. Được. Tiểu Y Tiên khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt sóng xanh lưu chuyển, cười nói, ta không vội, có U Minh Độc Hỏa ở đây, khí độc dư thừa trong cơ thể có khi còn không đủ cho nó hấp thu. Cho dù không tìm thấy, tạm thời cũng không bộc phát được, chàng cứ yên tâm mưu đồ dị hỏa là được. Nàng bây giờ đối với ách nan độc thể cũng đã mất đi sự lo lắng ban đầu. Cho dù phương pháp độc đan chi pháp không thành công, nàng cũng còn rất nhiều thời gian để ở bên cạnh hắn. Điều này đối với nàng mà nói, đã là ơn huệ của trời cao. Hai người trò chuyện, bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống, thánh đan thành đèn đuốc rực rỡ như ban ngày. Tiêu Bạch xếp bằng trên nóc khách sạn, ngước nhìn tinh không. Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa một trái một phải đứng cách hắn không xa, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, làm hộ pháp cho hắn. Họ cũng không biết vì sao Tiêu Bạch lại tự tin như vậy. Theo họ nghĩ, nếu hắn thật sự có thể nhìn trộm đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thì đối với đan tháp mà nói, hành động này không khác gì khiêu khích. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tiêu Bạch nhạy bén phát giác được, bầu trời đêm tưởng như sáng chói trên đầu, ẩn ẩn có những gợn sóng kỳ dị. Quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Hắn chậm rãi nhắm mắt, linh hồn lực mênh mông từ mi tâm lặng lẽ tuôn ra, hóa thành những xúc tu vô hình, lan tràn về phía bầu trời đêm. Linh hồn lực không ngừng kéo dài, xuyên thấu tầng mây, Tiêu Bạch không ngừng tiến về phía nơi có gợn sóng kỳ dị. Bỗng nhiên, linh hồn lực chạm đến một bức tường vô hình, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn sợi tơ, không ngừng lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong. Không biết qua bao lâu, thân thể Tiêu Bạch hơi chấn động. Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, bầu trời đêm mịt mù nguyên bản biến mất, hóa thành một vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao lấp lánh. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào tinh không, một con hỏa long khổng lồ màu tím đen đang chiếm cứ ở đó, quanh thân cuốn quanh tinh thần chi lực. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao nhìn thân ảnh khổng lồ uốn lượn, lan tràn đến tận sâu trong tinh không, Tiêu Bạch ẩn ẩn có chút kích động. Sợi linh hồn này của hắn có thể cảm ứng được, con rồng khổng lồ với đôi mắt nhắm chặt kia, trong mỗi hơi thở, tinh thần lực mênh mông từ trên không không ngừng rơi xuống, dung nhập vào thân thể khổng lồ không thấy điểm cuối của nó. Đúng lúc này, Tiêu Bạch đột nhiên thông qua mối liên hệ giữa linh hồn và thân thể, cảm ứng được dị trạng trong cơ thể mình lúc này. Trên nóc khách sạn, Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa đang gắt gao chú ý tinh không. Nếu có biến cố xảy ra, chắc chắn sẽ hiện ra ở đây trước tiên. Nhưng khi tâm thần hai người đang tập trung, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm mơ hồ. Họ đột ngột nhìn về phía Tiêu Bạch bên cạnh, chỉ thấy lúc này trong cơ thể hắn phát ra hào quang năm màu, dường như có thứ gì đó muốn bay vút lên trời. Không ổn. Dưới tinh vũ, một sợi linh hồn của Tiêu Bạch biến sắc. Hắn cảm nhận được ngũ hành lôi chủng trong cơ thể dường như cảm nhận được năng lượng tinh thần ngũ hành mênh mông, đang trở nên cực độ hưng phấn, lao nhanh rung động trong đan điền, như đang thúc giục hắn, hãy thả chúng nó ra ngoài. Mà tinh thần chi lực đang không ngừng dung nhập vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên không, dường như cũng nhận được một lời triệu hồi nào đó, có xu hướng muốn lao về phía hắn. Con rồng khổng lồ kia, dường như cũng phát giác được tinh thần chi lực hội tụ trên người giảm bớt, hai con ngươi nhắm chặt run rẩy, có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Kẻ nào dám cả gan nhìn trộm cấm địa của Đan Tháp? Một giọng nói già nua mà uy nghiêm vang vọng trong tinh không, chợt một luồng dao động linh hồn cường đại đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến. Tiêu Bạch trong lòng chấn động, linh hồn lực thâm nhập vào tinh không trong nháy mắt hư ảo đi không ít. Linh hồn lực thật mạnh, ít nhất là linh cảnh hậu kỳ. Linh cảnh linh hồn. Chủ nhân của giọng nói già nua mang theo vẻ kinh ngạc, rõ ràng đã phát hiện ra nơi linh hồn của Tiêu Bạch đang ở, một luồng áp lực mênh mông cuồn cuộn ập đến. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại nhìn trộm tinh vực của Đan Tháp ta? Vãn bối không có ác ý, chỉ là phát giác tinh không có khác thường, liền theo cảm ứng mà đến. Không biết là vị tiền bối nào của Đan Tháp giá lâm, có thể gặp mặt một lần không? Cảm ứng được luồng linh hồn lực kia dị thường sắc bén, rõ ràng là muốn xóa đi sợi linh hồn lực này của hắn, Tiêu Bạch vội vàng ngăn chặn sự dao động ngũ hành trong cơ thể, tránh làm kinh động con quái vật khổng lồ kia. Thấy tinh thần chi lực bên cạnh Tiêu Bạch không còn hội tụ nữa, con hỏa long tím đen kia lại một lần nữa yên lặng. Chủ nhân của giọng nói già nua do dự một chút, linh hồn chi lực không còn mang lại cảm giác áp bức mãnh liệt nữa, nhưng vẫn cảnh giác vây quanh Tiêu Bạch, mới mở miệng nói, lão phu là Huyền Không Tử. Thì ra là một trong tam cự đầu của Đan Tháp, Huyền Không Tử tiền bối. Linh hồn lực của Tiêu Bạch hơi dao động, thể hiện sự kính trọng vừa phải. Vãn bối Tiêu Bạch, mới đến Thánh Đan Thành, nhất thời hiếu kỳ, mạo muội quấy rầy, mong được thứ lỗi. Linh hồn lực của Huyền Không Tử xoay quanh Tiêu Bạch, dường như đang xem xét kỹ lưỡng, Tiêu Bạch. Hình như có chút quen ta nhớ ra rồi, ngươi chính là tên nhóc đã gây ra không ít động tĩnh ở Thiên Hoàng Thành. Nghe đồn, ngươi là luyện dược sư thất phẩm, nhưng bây giờ xem ra, tất cả mọi người đều xem nhẹ ngươi rồi. Cường độ linh hồn tiếp cận linh cảnh trung kỳ, trong số các luyện dược sư bát phẩm cũng được coi là trung thượng. Thiên phú linh hồn như vậy, cho dù đặt ở Đan Tháp, trong thế hệ trẻ cũng không ai có thể sánh bằng. Tiền bối quá khen. Tiêu Bạch cười cười, đáp lại, vãn bối lần này đến Đan Tháp, vừa hay có một việc, là được người khác nhờ vả, muốn gặp Huyền Y tiền bối một lần, đồng thời giao cho ngài ấy một thứ, không biết tiền bối có thể thay mặt thông báo không? Huyền Y, giọng của Huyền Không Tử rõ ràng ngưng lại một chút, dao động linh hồn lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi muốn gặp Huyền Y, còn là được người khác nhờ vả. Chính là Tiêu Bạch do dự một chút, đáp lại, chuyện này liên quan đến một vị cố nhân, vị này tiền bối hẳn cũng nhận ra, ngài ấy tên là Dược Trần. Dược Trần. Trong tinh vực, một giọng nói khác rõ ràng rung động vang lên, dao động linh hồn chập trùng kịch liệt, rõ ràng cảm xúc vô cùng kích động. Huyền Y, ngươi bình tĩnh một chút. Đột nhiên nghe được tin tức của Dược Trần, Huyền Không Tử vốn đã rất kinh ngạc, nhưng chợt phát hiện linh hồn lực của mình đang quấy nhiễu Tiêu Bạch bị cưỡng ép xé mở, trong lòng có chút cạn lời. Lão già Dược Trần kia, không biết có điểm nào tốt mà đáng để nàng kích động như vậy. Ngươi tên là Tiêu Bạch đúng không? Ta chính là Huyền Y, mau nói cho ta biết, hắn bây giờ có khỏe không? Một luồng linh hồn lực mênh mông cẩn thận vây quanh Tiêu Bạch, như thể sợ sợi linh hồn lực này của hắn gặp bất trắc, lại một lần nữa mất đi tin tức của Dược Trần. Tiền bối yên tâm, Dược lão không sao cả. Tiêu Bạch trong lòng khẽ vui, không ngờ có thể gặp trực tiếp Huyền Y trong tinh vực này. Nhưng cũng bình thường, mảnh tinh vực này vốn do tam cự đầu của Đan Tháp mở ra, nghĩ rằng chỉ cần xúc động không gian này, họ đều sẽ có cảm ứng. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, Huyền Y tự lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhõm hẳn đi, bỏ xuống gánh nặng trong lòng đã đè nén bấy lâu. Huyền Y giọng của Huyền Không Tử đột nhiên vang lên, mang theo một tia nhắc nhở, trong tinh vực không nên nói chuyện lâu, hay là để vị tiểu hữu này đến Đan Tháp một chuyến. Đúng, đúng. Đúng, Huyền Y lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói, Tiêu Bạch, nói cho ta biết vị trí hiện tại của ngươi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu Bạch lập tức báo vị trí khách sạn hiện tại, Huyền Y trực tiếp để lại một câu chờ ta rồi linh hồn lực liền tiêu tan. Huyền Không Tử câm nín. Tiêu Bạch, ngươi đi đi. Sau này ở Thánh Đan Thành, không nên tùy ý nhìn trộm tinh không. Mặt khác, chuyện hôm nay, nhớ kỹ không được nói với người ngoài. Linh hồn lực của Huyền Không Tử chậm rãi thu hồi. Giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Vãn bối biết rõ. Tiêu Bạch giọng điệu không hiểu sao lại mỉm cười, cuối cùng liếc nhìn con quái vật khổng lồ ở xa, linh hồn lực bắt đầu quay về thể xác. Mục đích của chuyến đi này của hắn đã đạt được, kết quả hiện tại là tốt nhất, đối với giọng điệu của Huyền Không Tử cũng không để tâm. Chờ linh hồn lực của Tiêu Bạch biến mất khỏi không gian này, tinh vực yên tĩnh một lúc, hai giọng nói lặng lẽ vang lên, ngươi nói hắn vừa rồi nói là thật hay giả? Ngươi đang nghi ngờ cái gì? Lúc hắn tiến vào không gian này, chúng ta chỉ cảm giác có chút dao động. Nếu không phải hắn gây ra bạo động tinh thần chi lực, chúng ta bây giờ đều tưởng rằng chỉ là tam thiên diễm viêm hỏa này trở mình, không quá để ý, ngươi nói là lúc nãy không phải như hắn nói là không cẩn thận xâm nhập, mà là có chuẩn bị mà đến. Mục đích của nó chẳng lẽ là tam thiên diễm viêm hỏa? có phải là nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay không, ta không chắc. Giọng nói do dự một chút, tiếp tục nói, nhưng biểu hiện của hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh như thể là cố ý tiến vào đây vậy. Cứ xem trước đã, nếu thật là Dược Trần phái hắn đến, ta tin vào nhân phẩm của lão già kia. Nếu ngày xưa hắn ở lại Đan Tháp, vị trí tam cự đầu này, nhất định có một ghế của hắn. Thánh Đan Thành, nóc khách sạn. Không ổn, hành động của Tiêu Bạch đã kinh động đến cường giả Đan Tháp. Diệu Thiên Hỏa cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đang đến gần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêng đầu khẽ quát, Tiểu Y Tiên cô nương, mau dẫn Tiêu Bạch đi, ta đến chặn hậu. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên hơi đổi, không kịp nghĩ nhiều, bàn tay trắng ngần đưa ra, muốn ôm lấy Tiêu Bạch lao ra khỏi Thánh Đan Thành. Chỉ là tay vừa chạm vào người Tiêu Bạch, đã bị một bàn tay lớn nắm lấy. Một giọng nói bình tĩnh ung dung vang lên bên tai nàng, không cần hoảng sợ. Tiêu Bạch đứng lên, một tay nắm chặt tay ngọc của Tiểu Y Tiên, một tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía hư không. Linh hồn hắn vừa thu hồi, liền cảm nhận được một luồng linh hồn lực quen thuộc đã khóa chặt khách sạn này. Thấy thế, hai người lập tức biết, vừa rồi hẳn đã xảy ra chuyện mà họ không biết. Nhìn biểu cảm của Tiêu Bạch, sự việc có lẽ không tệ như họ tưởng tượng. Huyền Y đến rất nhanh. Ầm, không gian phía trên khách sạn chợt vặn vẹo, một bóng người trắng thuần đạp không mà đến. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng mang theo vài phần sắc sảo, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Bạch, cảm xúc trong mắt phức tạp khó hiểu, vừa kích động, lại vừa thấp thỏm. Con ngươi Diệu Thiên Hỏa co rụt lại, toàn thân đấu khí trong nháy mắt căng cứng. Đối mặt với mỹ phụ nhân đột nhiên xuất hiện này, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. So với áp lực mà Băng Hà mang lại cho hắn, quả thực là một trời một vực. Tiểu Y Tiên vô thức lại gần Tiêu Bạch, khí độc ở đầu ngón tay âm thầm lượn lờ, vì thời chuẩn bị ra tay. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ra hiệu nàng thả lỏng, rồi tiến lên một bước, cung kính hành lễ, "Tiêu Bạch, ra mắt Huyền Y tiền bối." Huyền Y ánh mắt dừng lại trên người hắn một lúc, ôn hòa nói, "Không cần đa lễ. Ngươi là đồ đệ của lão già Dược Trần kia, vừa là thầy vừa là bạn à?" Tiêu Bạch nghĩ nghĩ, cho rằng đây là cách mô tả phù hợp nhất với mối quan hệ giữa hắn và Dược lão. Giữa họ không có danh nghĩa sư đồ, nhưng Dược lão đúng là đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều về thuật luyện dược, thỉnh thoảng hai người cũng hay trêu chọc nhau. Nhìn ánh mắt cổ quái của Huyền Y, Tiêu Bạch mỉm cười, nói, nếu là sư đồ, vừa rồi đã không gọi là tiền bối, mà trực tiếp gọi ngài là Huyền Di rồi. Huyền Y sững sờ, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vệt hồng nhàn nhạt, bực bội lườm Tiêu Bạch một cái, tiểu gia hỏa, nói bậy bạ gì đó. Giọng điệu tuy trách cứ, nhưng âm thanh lại dịu dàng đi vài phần. Ở tuổi của Tiêu Bạch, lại có thể hiểu rõ chuyện của nàng và Dược Trần như vậy, chắc chắn là do lão già không biết xấu hổ kia vô tình nói lỡ miệng. Điều này không khỏi làm nàng trong lòng một hồi xao xuyến, ẩn ẩn có một tia vui sướng. Chẳng lẽ lão già kia biến mất nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Thấy phản ứng của Huyền Y, Tiêu Bạch trong lòng cười thầm, điển hình là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật. Quả nhiên nhắc đến Dược lão, ở trước mặt vị cự đầu Đan Tháp này liền vô cùng dễ sử dụng. Ngươi vừa nói, hắn có mang đồ cho ta. Huyền Y ánh mắt khẽ run, bàn tay trắng ngần không tự chủ được siết chặt góc áo, đuôi mày toát ra vẻ chờ mong. Trước kia lão hỗn đản kia đối với ám chỉ của nàng cứ do dự dự, không ngờ biến mất nhiều năm như vậy, còn nhớ tặng đồ cho nàng. Điều này khiến nàng trong nhất thời có chút không biết làm sao. Cảnh này khiến Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa sững sờ. Đối với Dược Trần, Tiểu Y Tiên chỉ nghe Tiêu Bạch nhắc qua, chưa từng gặp mặt. Nhưng Diệu Thiên Hỏa thì khác, hắn lập tức nhớ lại không gian dưới lòng đất của già Nam học viện, khi Tiêu Bạch giao dịch với hắn. Nhìn Huyền Y lúc này mặt như hoa đào, Diệu Thiên Hỏa suýt nữa thì đấm ngực thùng thục. Xem người ta, rồi xem lại mình, cùng là linh hồn thể, sao mà chênh lệch lớn đến thế chứ? Cự đầu Đan Tháp uy danh hiển hách, cường giả đấu tôn đỉnh phong, khi nghe đến một cái tên nào đó lại lộ ra dáng vẻ thiếu nữ như vậy. Đối với vị lão hữu chỉ gặp qua một lần kia, sự bội phục trong lòng hắn lập tức dâng trào như sông dài biển rộng. Tiêu Bạch nhìn Huyền Y đang chăm chú nhìn mình, không thừa nước đục thả câu, đưa tay ra, từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc giản. Là hắn khí tức này không sai được. Nhận lấy ngọc giản, Huyền Y không ngừng xăm soi, thân thể hơi run rẩy, đôi môi đỏ mọng khẽ thì thầm, giọng điệu vừa có oán trách, lại mang mấy phần dịu dàng. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, phảng phất như đang chạm vào nhiệt độ của ai đó. Khí tức cốt linh lãnh hỏa lưu lại trên ngọc giản, khiến nàng tin chắc đây đúng là do Dược Trần tự tay để lại. Hồi lâu, Huyền Y cũng không lập tức xem nội dung bên trong, mà cẩn thận thu hồi ngọc giản, nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, "Tiểu gia hỏa, ngươi đã là bạn của Dược Trần, vậy chính là khách quý của Huyền Y ta." Hay là theo ta đến Đan Tháp một chuyến? Tiêu Bạch chấp tay nói, vậy thì làm phiền tiền bối. Huyền Y gật đầu, ánh mắt lướt qua Tiểu Y Tiên và Diệu Thiên Hỏa, hai vị này là Tiểu Y Tiên, bạn đời của ta. Tiêu Bạch nắm chặt tay Tiểu Y Tiên, người sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng cũng không phản bác. Khí tức của U Minh Độc Hỏa, đúng là một nha đầu có cơ duyên không tệ. Huyền Y cảm nhận được khí tức nóng bỏng trên người Tiểu Y Tiên, cười đầy ý vị gật đầu với nàng. Vị này là Thiên Hỏa Tôn giả, Diệu Thiên Hỏa tiền bối, cũng là bạn của Dược lão. Huyền Y đánh giá Diệu Thiên Hỏa một cái, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi vung tay áo, một thông đạo không gian hiện ra trước mặt mọi người, đi thôi, ở đây không phải nơi nói chuyện. Bốn người bước vào thông đạo không gian, trong nháy mắt đã đến một đình viện lịch sự tao nhã bên trong đan tháp. Trong đình viện linh dược khắp nơi, mùi thơm nức mũi, rõ ràng không phải nơi người thường có thể vào. Hôm nay trời đã tối, các ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Nói xong, thân ảnh nàng hơi chấn động một chút, rồi biến mất trong đình viện, có vẻ hơi vội vàng. Nhìn bóng người biến mất, Tiêu Bạch trong lòng đột nhiên có chút bất ổn, hắn phát hiện mình đã quá qua loa. Lão già Dược lão kia sẽ không chỉ đề cập đến nội dung giao dịch của họ trong ngọc giản, mà những lời thì thầm khác một câu cũng không nói chứ. Nếu thật là vậy, nhìn vẻ mặt kích động của Huyền Y, con đường thông qua nàng để vào tinh vực, e là có chút khó. Sớm biết đã tìm Tiêu Viêm, trực tiếp lấy hắc u giới đến rồi. Tiêu Bạch sờ cằm, có chút không lương thiện thầm nghĩ. Nhưng lo lắng của hắn dường như có chút thừa. Sáng sớm hôm sau, nội viện đan tháp. Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên đang thưởng thức linh quả và điểm tâm do thị nữ mang đến trong đình viện, bỗng cảm nhận được một luồng dao động không gian mạnh mẽ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Y đạp không mà đến. Hai tiểu gia hỏa, nghỉ ngơi có tốt không? Huyền Y rơi vào đình viện, giọng điệu rõ ràng thân cận hơn hôm qua rất nhiều. Tiêu Bạch nhạy bén chú ý tới, hôm nay Huyền Y cố ý đổi một bộ váy dài màu tím nhạt, búi tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, khóe mắt đuôi mày bớt đi vài phần u sầu vốn có. Trong lòng hắn như có điều suy nghĩ. Xem ra nội dung trong viên ngọc giảng kia, phong phú hơn hắn tưởng tượng nhiều. Tiền bối sớm. Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên đứng dậy hành lễ. Không cần khách khí, cứ ngồi đi. Huyền Y phất phất tay, đi đến bên bàn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, ý đồ của ngươi, hắn đã nói cho ta biết rồi. Tiêu Bạch nghi mặt, nhanh chóng nói, vậy không biết ý của tiền bối là? Huyền Y sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, chậm rãi nói, tối qua ngươi tiến vào vùng tinh vực kia, cũng đã thấy con hỏa long tím đen đó rồi chứ? Tiêu Bạch gật đầu, biết nàng còn có lời muốn nói, liền không xen vào. Đó chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trước kia ta cùng Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử ba người, đã liên thủ xé rách một không gian, gia cố phong ấn cường đại, giam nó trong tinh không. Nhưng phong ấn lâu dài đã khiến nó đối với đan tháp, đặc biệt là ba người chúng ta cực kỳ oán hận. Nếu hàng phục thất bại, để nó thoát khỏi phong ấn, đan tháp ắt sẽ gặp phải sự trả thù quy mô lớn của nó. Giọng Huyền Y có chút trầm thấp. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có mạnh đến đâu, chắc hẳn với nội tình của đan tháp, vẫn có thể xóa đi linh trí của nó chứ. Tiêu Bạch có chút hoang mang. Đan tháp không chỉ có ba cự đầu trên bề nổi. Ngoài viên cử phẩm huyền đang thích chui vào bụng người khác, không ngừng chuyển thế kia, trong tiểu đan tháp còn có không ít lão yêu quái. Không thể nào lại kiên kỵ một đóa dị hỏa xếp hạng thứ 9 như vậy được. Ngươi cho rằng đan tháp chưa thử qua sao? Huyền Y liếc xéo Tiêu Bạch một cái, bực bội nói. Nhưng vô dụng, cho dù là tồn tại mạnh hơn ba người chúng ta ra tay, linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia không biết tại sao, dường như căn bản không thể xóa đi được. Tiêu Bạch nghe vậy mắt sáng lên, lâm vào trầm tư. Linh trí không thể xóa đi. Hơn nữa còn là tồn tại mạnh hơn tam cự đầu ra tay, vậy ít nhất cũng là bán thánh, thậm chí có thể là đấu thánh. Nhưng chắc không phải là viên huyền đan kia ra tay, nếu không một lục tinh đấu thánh không thể nào không giải quyết được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dù cho nó có danh xưng là bất tử chi hỏa. Linh trí không thể xóa đi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại không sợ chết, cộng thêm những năm này không ngừng hấp thu tinh thần chi quang, ngày càng mạnh mẽ, cho nên mới trở thành cục diện đuôi to khó vẫy như hiện nay, khiến đan tháp vô cùng đau đầu. Huyền Y khẽ thở dài, giọng nói khàn khàn không những không có cảm giác chói tai, ngược lại còn mang một vẻ quyến rũ khó tả, tiếp tục nói, cho nên những năm gần đây, mỗi khi đan hội diễn ra, đan tháp đều sẽ mời 10 luyện dược sư hàng đầu tiến vào tinh vực, hy vọng có người phúc duyên sâu dày, có thể thu phục nó. Nhưng rất đáng tiếc bao nhiêu năm qua, người đó vẫn chưa xuất hiện. Ta đây. Tiêu Bạch vỗ ngực, không chút do dự tự tiến cử, biểu thị mình chính là thiên tuyển chi nhân mà họ tìm kiếm không kết quả. Phục. Một tiếng cười khẽ ở bên cạnh vang lên. Thấy ánh mắt hung tợn của Tiêu Bạch lườm tới, Tiểu Y Tiên vội vàng che môi đỏ, đôi mắt cong cong, khẽ lắc đầu. Ngươi. Đôi mắt đẹp của Huyền Y híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Bạch, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết lực lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ khủng bố đến mức nào không? Hơn nữa ở trong tinh vực, chỉ cần tinh không bất diệt, lực lượng của nó gần như vô tận. Cho dù là ta cùng Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử ra tay, cũng chỉ có thể áp chế nó, chứ không thể thực sự thu phục. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng không lùi bước, ngược lại lộ ra nụ cười tự tin, tiền bối, dị hỏa tuy mạnh, nhưng chung quy là vật của trời đất. Có đôi khi không thể chỉ dựa vào thực lực, còn phải xem trọng phương pháp. Chỉ cần phương pháp đúng, chưa hẳn không thể hàng phục. Hắn đoán được nguyên nhân linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thể xóa đi, rất có thể là do cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc từng để lại long ấn trên người nó. Nhưng hắn thì khác, hắn đã sớm chuẩn bị cho việc này. Tìm lão Long Hoàng sinh long ấn chính là để đối phó với cục diện này. Có long ấn của một đấu thánh đỉnh phong ở đây, long ấn khác còn có thể nghịch thiên được sao? Chỉ cần không trực diện đối đầu với nó, Tiêu Bạch có rất lớn chắc chắn sẽ thu phục được đóa bất tử tinh thần chi hỏa này. Thấy Tiêu Bạch tự tin như vậy, trong mắt Huyền Y lóe lên một tia kinh ngạc, rồi bà gật đầu như đang suy nghĩ điều gì, được thôi. Đã ngươi kiên trì như thế, lại được lão già Dược Trần kia nhờ ta chiếu cố, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Tiêu Bạch mừng rỡ trong lòng, đứng lên chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối. Tiểu Y Tiên cũng vui mừng không xiết, vội vàng đứng dậy, nghiêm túc hành lễ với Huyền Y, đa tạ tiền bối đã thành toàn. Nhìn dáng vẻ đôi lứa xứng đôi của hai người, đáy mắt Huyền Y thoáng qua một tia hâm mộ, bà cười lắc đầu, hai người đừng vội mừng. Tinh vực là do Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và ta cùng nhau tạo ra, nên muốn mở nó cũng cần cả ba chúng ta đồng lòng. Về phần ta thì không có vấn đề gì, nhưng ý của hai lão già kia thế nào thì còn phải hỏi họ mới được. Bà nói tiếp, đương nhiên, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với Đan Tháp hiện giờ là một tai họa ngầm không nhỏ, họ cũng vui khi có người có thể loại bỏ mối uy hiếp này. Chỉ là họ có yêu cầu đối với người được chọn, liệu có thể khiến họ tin tưởng ngươi hay không, thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Tiêu Bạch nhíu mày, hắn vốn tưởng chỉ cần Huyền Y đồng ý là có thể dẫn hắn vào tinh vực một chuyến, không ngờ còn cần sự cho phép của cả Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử. Huyền Y đứng dậy, trên gương mặt diễm lệ lộ ra nụ cười khó đoán, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hai lão già đó. Bà nói thêm, hôm nay là ngày khảo hạch của năm gia tộc lớn trong Đan Tháp, hai lão già đó chắc đang để mắt tới bên kia. Lần này qua đó, cũng tiện để ngươi xem thử thế hệ trẻ của Đan Tháp chúng ta. Tiểu tử này mang trong mình truyền thừa luyện dược của Dược Trần, cũng coi như nửa truyền nhân của bà, trong mắt bà, đây là người của mình. Huyền Không Tử thường hay tân bốc đồ đệ ngoan của lão, hôm nay phải để lão già đó xem thử, truyền nhân của ai lợi hại hơn. Tiêu Bạch ngẩn người, hắn không ngờ lần này còn đụng phải kỳ khảo hạch của năm đại gia tộc. Nghe đồn, gia tộc nào có 3 lần khảo hạch xếp chót sẽ bị Đan Tháp thu hồi danh ngạch. Trong nguyên tắc, lần Tiêu Viêm tham gia đã là lần cuối cùng của Diệp gia, xem ra đây là lần thứ 2. Tại nội vực Đan Tháp, trong một gian đại điện, hai lão giả tóc bạc trắng ngồi đối diện nhau, giữa họ là một bàn cờ, thỉnh thoảng lại có tiếng quân cờ cốc cốc vang lên, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. Một lão giả áo bào trắng nhíu mày, ánh mắt rơi trên bàn cờ nhưng lời nói lại cho thấy ông vẫn luôn chú ý đến cuộc khảo hạch ở tiền điện, Diệp gia xem ra là thật sự sa sút rồi. Lão giả đối diện có làn da ngăm đen hừ lạnh một tiếng, hừ, không biết phấn đấu thì trách được ai. Diệp gia ngày trước huy hoàng biết bao trong năm gia tộc lớn, bây giờ lại đời sau không bằng đời trước. Rõ ràng ông rất bất mãn khi thế hệ trẻ của Diệp gia bây giờ ngay cả một thất phẩm luyện dược sư cũng không có. Lão già áo bào trắng đặt một quân cờ xuống bàn, lắc đầu cảm khái, thiên đạo hữu thường, vận mệnh vô định, làm gì có gia tộc nào trường thịnh mãi mãi, chẳng qua chỉ là thăng trầm mà thôi. Điều này cũng không thể trách họ, một gia tộc muốn trường tồn, chỉ nỗ lực của hậu bối là không đủ, còn cần cả thiên phú. Thiên phú lão giả da ngăm nâng quân cờ trong tay, ánh mắt hơi lóe lên, bất chợt nghĩ đến người thanh niên đã xâm nhập tinh vực đêm qua, bèn hỏi, bên Huyền Y đã xác định chưa, Tiêu Bạch kia thật sự là do lão già Dược Trần phái tới. Vẫn chưa rõ. Lão già áo bào trắng ngắt lời, ánh mắt đột nhiên rời bàn cờ, nhìn về phía cửa điện. Ở đó, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Huyền Y đang dẫn Tiêu Bạch bước vào. Sau khi vào trong, Huyền Y lần lượt giới thiệu cho Tiêu Bạch, vị này là hội trưởng Huyền Không Tử, vị này là hội trưởng Thiên Lôi Tử. Tiêu Bạch chắp tay hành lễ, Tiêu Bạch, ra mắt hội trưởng Huyền Không Tử, ra mắt hội trưởng Thiên Lôi Tử. Huyền Không Tử cười ha hả khoát tay, không cần đa lễ. Thiên Lôi Tử thì mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo một cảm giác áp bức khác thường, nhìn thẳng vào Tiêu Bạch. Lôi thuộc tính. Lời vừa thốt ra, Huyền Không Tử và Huyền Y lúc này mới cẩn thận quan sát Tiêu Bạch, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Huyền Không Tử là lần đầu gặp Tiêu Bạch nên chưa kịp dò xét, còn Huyền Y, từ lúc gặp Tiêu Bạch, sự chú ý của bà đều đổ dồn vào chuyện của Dược Trần, thật sự không để ý đến điểm này. Tiêu Bạch gật đầu, không nhanh không chậm nói, ta trời sinh có 3 thuộc tính lôi, hỏa và mộc. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta đã dung hợp được một loại lôi đình mang thuộc tính lôi hỏa, từ đó mới bước chân vào con đường luyện dược sư. Trời sinh 3 thuộc tính. 3 người trong đại điện nghe vậy đều nhìn nhau. Trời sinh nhiều thuộc tính họ không ngạc nhiên, người nhiều thuộc tính vốn nổi tiếng thiên phú kém, nhưng hắn có thể tu luyện đến đấu tông, họ cũng chấp nhận. Nhưng người có nhiều thuộc tính mà chủ thuộc tính lại không phải hỏa, vậy mà vẫn có thể trở thành luyện dược sư thì họ thật sự là lần đầu tiên gặp. Huyền Y kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ lão già dược trần kia già nên lẩm cẩm rồi sao, chuyện dị hỏa mà cũng có thể đùa giỡn được ư, sơ sẩy một chút là có thể thiêu tiểu tử này thành tro bụi. Thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Hai cặp mắt nghi hoặc lập tức nhìn về phía Huyền Y, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử vốn còn định nghiên cứu tình hình của Tiêu Bạch, thoáng chốc đã bị dời đi sự chú ý. Huyền Y liếc Tiêu Bạch một cái, rồi quay sang hai người cười khổ giải thích, tiểu tử này lúc trước rất tự tin nói với ta rằng hắn có thể thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, ta liền nghĩ dẫn hắn đến tìm hai người xem có thể mở tinh vực cho hắn thử một lần hay không, chỉ là không ngờ Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử nhìn nhau, rồi lại nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt dò xét. Ngữ khí của Huyền Y đã cho họ biết, tiểu tử này thật sự có liên quan đến dược trần, nếu không Huyền Y tuyệt đối không thể vì một tiểu bối xa lạ mà đến tìm họ mở lời. Nhưng mà, muốn thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, khẩu khí của tiểu tử này có phải là hơi lớn quá không? Huyền Không Tử trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi, Tiêu Bạch, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 22. Tiêu Bạch bình tĩnh trả lời. Ba người Huyền Y lập tức có chút trầm mặc. Linh hồn lực của Tiêu Bạch, đêm qua họ đều đã chứng kiến, gần như đạt đến linh cảnh trung kỳ, đây là độ cao mà rất nhiều luyện dược sư của Đan Tháp cả đời cũng không đạt tới. Hơn nữa, nhìn Tu Vi đã là ngũ tinh đấu tông, thêm vào chiến tích ở Thiên Hoàng Thành đánh bại một bát tinh đấu tông và một đấu tông đỉnh phong, quả thực là yêu nghiệt. Ở Đan Tháp, mọi người gần như đều dựa vào thuật luyện dược để xưng hùng, nếu nói về đối chiến, trong cùng cấp bậc có thể bất bại đã là không có mấy người, huống chi là vượt cấp đối địch. Đấu khí Tu Vi và thuật luyện dược, muốn cả hai đều ở trình độ hàng đầu, độ khó có thể tưởng tượng được. Huống chi Tiêu Bạch còn là người có tư chất đa thuộc tính. Huyền Không Tử trong mắt lóe lên tinh quang, vuốt râu cười ha hả nói, nếu ngươi thật sự có hứng thú với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và có lòng tin thu phục nó, vậy thì hãy tham gia đan hội 3 năm sau đi. Với thiên phú của ngươi, đến lúc đó giành được thành tích trong top 10 là chuyện dễ như trở bàn tay. 3 năm. Tiêu Bạch nhướng mày, lắc đầu, tiền bối, ta không đợi được lâu như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đợi thêm 3 năm nữa, hoa vàng cũng đã nguội lạnh. Ồ, Huyền Không Tử thoáng kinh ngạc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không chạy đi đâu được, với tư chất của ngươi, chắc hẳn 3 năm sau thu phục nó sẽ chắc chắn hơn, vì sao lại vội vã như vậy? 3 năm không phải là cố ý ngăn cản hắn vào tinh vực, mà là xuất phát từ lòng tiếc tài. Ông có chút không hiểu vì sao tiểu tử thiên phú hơn người này, tuổi còn trẻ, mới 22 tuổi đã là ngũ tinh đấu tông, linh hồn linh cảnh, tiền đồ vô lượng, cớ gì phải vội vã đi mạo hiểm ngay bây giờ. Tiêu Bạch trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, thật không dám giấu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với ta không chỉ là dị hỏa, công pháp ta tu luyện rất đặc thù, cần gấp một lượng lớn tinh thần chi lực. Hắn nghe ra ý của Huyền Không Tử, nhưng đối mặt với thiện ý này, hắn không thể tiếp nhận. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với hắn lúc này thực sự quá quan trọng, không chỉ là vấn đề lôi chủng mới, mà còn liên quan đến sự tiến giai của linh hồn. Linh hồn lực trong thức hải của hắn vẫn luôn ở trong trạng thái bị áp chế, khiến hắn gần đây không dám tu luyện linh hồn, chỉ sợ không cẩn thận đột phá, lại một lần nữa đi đến không gian kỳ dị kia. Đối mặt với làn khói đen vô tận đó, hắn đến nay vẫn còn chút sợ hãi, cảm thấy bó tay không có cách nào. Chỉ có khi ngũ hành trong đan điền xuất hiện biến hóa âm dương như lần trước, hắn mới có sức mạnh để một lần nữa đi vào. Mà muốn nó sinh ra biến hóa, thuộc tính đặc biệt có thể hấp thu tinh thần chi lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là cực kỳ quan trọng. Thiên Lôi Tử lạnh lùng cất lời, trên mặt hiện lên một tia hứng thú, nếu chỉ là tinh thần chi lực, vậy thì cũng không cần đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ cần ở trong tinh vực chậm rãi hấp thu cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Huyền Y hai mắt sáng lên, vội vàng khuyên nhủ, Thiên Lôi Tử nói không sai, Tiêu Bạch, nếu chỉ là hấp thu tinh thần chi lực, ngươi căn bản không cần thiết mạo hiểm đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu Tiêu Bạch trong quá trình thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà xảy ra bất trắc, đến lúc đó bà cũng không biết ăn nói thế nào với dược trần. Lão già đó khó khăn lắm mới truyền tin nhờ bà làm một chuyện, nếu làm hỏng thì sau này bà còn mặt mũi nào đối diện với ông ấy. Chỉ là vào tinh vực hấp thu một ít tinh thần chi lực, căn bản không cần mạo hiểm, nói không chừng còn có thể áp chế một chút Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngày càng lớn mạnh. Không được, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, nhìn về phía Huyền Không Tử, nói, hội trưởng Huyền Không Tử đêm qua chắc hẳn đã cảm ứng được, một khi ta tiến vào bên trong, tinh thần chi lực sẽ lũ lượt hội tụ về phía ta, còn suýt nữa đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà đó chỉ là ảnh hưởng từ một tia linh hồn của ta, nếu ta trực tiếp đi vào, e rằng động tĩnh gây ra sẽ không nhỏ, căn bản không thể nào yên ổn hấp thu tinh thần chi lực. Huyền Không Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Ông nhớ lại dị động trong tinh vực đêm qua, đúng như lời Tiêu Bạch nói, tinh thần chi lực gần như hội tụ về phía hắn với một tư thái cuồng bạo. Huyền Không Tử trầm giọng nói, tiểu tử này nói không sai. Động tĩnh đêm qua, nếu không phải ta kịp thời ra tay ổn định tinh vực, e rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị đánh thức. Đại điện nhất thời rơi vào trầm mặc. Huyền Y trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo lắng, vậy chẳng phải là nói, một khi ngươi tiến vào tinh vực, chỉ cần bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực, tất nhiên sẽ xung đột chính diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Chính xác. Tiêu Bạch thản nhiên nói, cho nên đối với ta mà nói, hoặc là không vào, hoặc một khi đã vào thì phải chuẩn bị sẵn sàng để thu phục nó. Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử liếc nhau, đều thấy được sự im lặng trong mắt đối phương. Linh hồn lực của Tiêu Bạch có thể thẩm thấu vào tinh vực, nếu không đồng ý, lỡ như tên này tự mình làm loạn, dẫn tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bạo động, họ cũng sẽ rất đau đầu. Thiên Lôi Tử nhìn về phía Huyền Y, Huyền Y, ngươi nói thế nào? Mặc dù bà dẫn Tiêu Bạch tới đã cho thấy thái độ của mình, nhưng hai người vẫn muốn nghe ý kiến của bà. Dù sao, đối với Tiêu Bạch, có nhiều chỗ họ cũng không hiểu rõ. Đặc biệt là hồn điện. Đan Tháp không quan tâm ai có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có thể là luyện dược sư của Đan Tháp, cũng có thể là luyện dược sư của thế lực khác, điều này có thể thấy được từ việc top 10 đan hội đều có cơ hội vào tinh vực thử sức. Nhưng tuyệt đối không thể là người của hồn điện. Đan Tháp và hồn điện có thù oán, thêm nữa không ít linh hồn luyện dược sư trên đại lục đều rơi vào tay hồn điện, thân là thánh địa của luyện dược sư, họ không thể để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lọt vào tay hồn điện. Huyền Y môi đỏ khẽ mím, biết ý trong lời của ông, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kiên định, lão già Dược Trần kia tuy không đứng đắn, nhưng tuyệt đối không dính dáng gì đến lũ chuột đó. Sau đó bà kể sơ qua về mối quan hệ giữa Tiêu Bạch và Dược Trần. Thiên Lôi Tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc như điện, nhìn thẳng Tiêu Bạch, được. Đã như vậy, lão phu sẽ cho ngươi cơ hội này. Nhưng mà, nếu ngươi thất bại thì phải gia nhập Đan Tháp, theo lão phu học tập thuật luyện dược. Lời vừa thốt ra, Huyền Y ngẩn người, rồi vụt một tiếng đứng dậy, lão già, ngươi nghĩ hay thật, có học cũng là học với lão nương đây. Một đôi mắt hạnh hung hăng trừng Thiên Lôi Tử, tên khốn này, trước kia bị Dược Trần vượt mặt, bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi của hắn, bà sao có thể đồng ý? Huyền Không Tử thấy vậy cười ha hả, vuốt râu nói, hai người các ngươi, trước mặt tiểu bối mà tranh giành cái gì? Sau đó ông nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên tinh quang, Tiêu Bạch, đã ngươi khăng khăng muốn thử, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Nhưng mà, lão giả ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thể xem thường, ngươi phải đáp ứng chúng ta, nếu thấy không thể làm được thì phải lập tức rút lui, không được miễn cưỡng. Được. Tiêu Bạch trong lòng dâng lên vẻ kích động, đồng thời cảm thấy may mắn vì giao dịch với Dược lão lúc đó, nếu không có viên ngọc giản kia, hắn có lẽ còn phải tốn không ít công sức mới có thể được Đan Tháp công nhận. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi mặc trường bào luyện dược sư màu xanh bước nhanh vào. Người trẻ tuổi cung kính hành lễ với Huyền Không Tử, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lão sư, khảo hạch đã kết thúc. Tiêu Bạch đánh giá người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này. Dù mặc nam trang, nhưng từ ngũ quan tinh xảo và dáng người mảnh khảnh có thể thấy rõ ràng là một nữ tử. Điều khiến hắn để ý hơn là, trong đôi mắt người này thần quang ẩn hiện, đây là dấu hiệu của linh hồn lực cường đại. Vị này là người trẻ tuổi tò mò nhìn về phía Tiêu Bạch. Huyền Y cười giới thiệu, đây là Tiêu Bạch. Tiêu Bạch, đây là Tào Dĩnh, đệ tử đắc ý của Huyền Không Tử, hiện tại cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Tào Dĩnh khe khẽ lẩm bẩm, Tiêu Bạch rồi nàng như nhớ ra điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt đảo qua người Tiêu Bạch, mang theo vài phần dò xét và hiếu kỳ. Nàng môi đỏ khẽ mở, giọng nói trong trẻo êm tai, ngươi chính là Tiêu Bạch ở Thiên Hoàng Thành đang gây xôn xao gần đây. Đối mặt với đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ yêu mị kia, Tiêu Bạch ngẩng người, rồi gật đầu cười nói, cách đây không lâu đúng là ta có ở Thiên Hoàng Thành mấy ngày. Nàng khiến hắn nhớ đến một bóng hình xinh đẹp khác, đôi mắt của nàng ấy cũng hẹp dài, nhìn quanh mang vẻ yêu mị lười biếng, lại còn pha chút bá khí. So với Thải Lân, Tào Dĩnh này còn có vẻ hơi non nớt. Huyền Không Tử nhìn hai người, trong mắt lóe lên một nụ cười, Dĩnh Nhi, linh hồn lực của Tiêu Bạch không hề yếu hơn con đâu. Con không phải từng nói trong thế hệ trẻ của Đan Tháp, chỉ có tiểu nha đầu của Đan gia là có chút thú vị sao? Sao nào, có hứng thú so tài thuật luyện dược với cậu ta không? Lời vừa thốt ra, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều tỏ ra hứng thú. Tào Dĩnh nha đầu này được nhiều người gọi là yêu nữ, là ứng cử viên cho vị trí cự đầu tương lai của Đan Tháp, gần như có thể nói là người đứng đầu thế hệ trẻ của Đan Tháp. Còn Tiêu Bạch, mang trong mình truyền thừa của luyện dược sư số 1 Trung Châu, thiên phú linh hồn lại càng đáng sợ, họ đều muốn xem, khi hai người va chạm, rốt cuộc thuật luyện dược của ai cao hơn một bậc. Huyền Y một mặt mong đợi, Tiêu Bạch, lão già này trước kia từng có giao ước với Dược Trần, xem đệ tử tương lai của ai có thuật luyện dược cao siêu hơn, có muốn thử một chút không? Bà muốn xem thiên phú luyện dược của Tiêu Bạch rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, mới có thể khiến lão già tâm cao khí ngạo kia trong thư truyền tin phải hết lời khen ngợi. Đây cũng là một trong những lý do bà dẫn hắn đến đây. Nghe vậy, đôi mắt yêu mị của Tào Dĩnh trở nên hứng thú. Từ ánh mắt của lão sư và hai vị sư thúc, nàng có thể nhận ra thanh niên áo đen này e rằng không đơn giản. Dược Trần nàng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Sau một thoáng ngây người, ánh mắt nàng rơi vào Tiêu Bạch, môi đỏ dần cong lên một đường cong quyến rũ, trong đôi mắt lặng lẽ dâng lên một luồng chiến ý nóng bỏng, nàng cười nhẹ, ta không có vấn đề gì, chỉ xem Tiêu Bạch tiên sinh có bằng lòng so tài với tiểu nữ tử một phen hay không. Vì giúp lão sư thắng cược, nàng không thể từ chối. Đón nhận bốn cặp mắt trong điện, Tiêu Bạch ánh mắt thâm thúy, nhìn Tào Dĩnh một lát rồi khẽ lắc đầu, không cần so tài. Mọi người sững sờ, không hiểu ý tứ trong lời hắn. Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử nhíu mày, tiểu tử này sao vậy, với linh hồn cảnh giới của hắn, lại thêm lời đồn là thất phẩm luyện dược sư, thuộc luyện dược của hắn cũng không kém, không đến mức ngay cả một cuộc so tài cũng không dám chứ. Huyền Y lặng lẽ nhìn Tiêu Bạch, bà không tin người mà lão già kia coi trọng lại sợ một cuộc so tài đơn thuần. Tào Dĩnh che miệng cười duyên, dù thân trong nam trang màu xanh cũng không che giấu được nét phong tình quyến rũ trên người, Tiêu Bạch tiên sinh chẳng lẽ xem thường tiểu nữ tử sao? Nhận ra tia khinh miệt thoáng qua trong mắt nàng, Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, người được dược lão chân truyền là một người khác, Tiêu Mỗ không phải đệ tử, không thể vượt quyền thay mặt. Huyền Y mày đẹp hơi nhíu, nghi hoặc hỏi, ngươi nói là Hàn Phong? Huyền Không Tử ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng lần này có thể hoàn thành tâm nguyện. Nghe lời Huyền Y, Tiêu Bạch hơi sững sờ, rồi phản ứng lại, trong lòng có chút cạn lời với dược lão, lão già này xem ra cực kỳ sĩ diện, không hề tiết lộ chuyện bị Hàn Phong đâm sau lưng. Anh buồn cười lắc đầu, không phải Hàn Phong, là một người khác. Chắc không lâu nữa hắn cũng sẽ đến Đan Tháp, Huyền Y tiền bối hẳn sẽ thích. Ồ, Huyền Y lộ ra nụ cười hứng thú, treo chọc hỏi, so với ngươi thì thế nào? Ách, khó nói, khó nói. Tiêu Bạch nghĩ đến cuộc đời hát game của Viêm Đệ, truyền thừa đấu đế độc nhất của Phần Quyết vẫn đang chờ hắn, không khỏi lắc đầu. Người khác thành đế phải tranh đoạt đế đan, hắn thì trực tiếp có đế vị để kế thừa, lấy gì ra mà so? Ha ha, ngươi cái đồ tiểu quỷ. Huyền Y đôi mắt đẹp híp lại, nhìn Tiêu Bạch đầy thâm ý trong ngọc giản. Dược Trần nhắc đến Tiêu Bạch với ngữ khí có chút tiếc nuối, lúc đó bà còn không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra là lão già đó không cam tâm a. Chuyện tiểu tử ngươi nói thì đợi hắn tới rồi hãy nói, bây giờ là ngươi và tiểu Dĩnh Nha đầu này so tài, không liên quan gì đến hắn. Nghe vậy, Tiêu Bạch trong lòng bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển hướng Tào Dĩnh, nói, Tào Dĩnh tiểu thư thiên tư trác tuyệt, thế hệ trẻ Đan Tháp không ai sánh bằng, nhưng mà, bây giờ so tài thì có hơi sớm, cũng không công bằng lắm, để sau này đi. Đôi mắt yêu mị của Tào Dĩnh trong nháy mắt nheo lại, ý cười bên môi dần lạnh xuống, lời này của Tiêu Bạch tiên sinh là có ý gì? Ta là thất phẩm, ngươi cũng là thất phẩm, sao lại không công bằng? Tiêu Bạch duỗi một ngón tay lắc lắc, ngươi hiểu lầm rồi, viên thất phẩm đang được luyện chế ở Thiên Hoàng Thành là vì lúc đó ta cần nó, chứ không phải đại biểu cho việc ta chỉ có thể luyện chế được thất phẩm đang dược. Lời vừa dứt, cả đại điện chợt yên tĩnh. Tào Dĩnh môi đỏ khẽ nhếch, trong con ngươi yêu mị thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng thoáng chốc đã hiểu ý của Tiêu Bạch. Con ngươi của ba người Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y hơi co lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. 22 tuổi, bát phẩm. Linh hồn lực đạt đến linh cảnh là yêu cầu cứng nhắc để trở thành bát phẩm luyện dược sư, nhưng không có nghĩa là linh hồn linh cảnh thì chắc chắn là bát phẩm luyện dược sư, còn cần thuộc luyện dược của bản thân đạt đến yêu cầu đó. Họ vẫn cho rằng Tiêu Bạch ở tuổi này, thuộc luyện dược có thể đạt đến thất phẩm đã là phượng mao lân giác, không ngờ lại là một bát phẩm. Huyền Y phản ứng lại đầu tiên, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia dị sắc. Ngươi tiểu tử này, giấu cũng kỹ thật đấy. Lão già Dược Trần kia trong thư cũng không hề nhắc đến chuyện này. Sau đó bà nhìn về phía Huyền Không Tử, cười nói, xem ra là không cần so tài nữa rồi. Bà không hề nghi ngờ lời của Tiêu Bạch, không ai ngốc đến mức nói dối trước mặt mấy người họ một lời nói dối không chịu nổi thử thách, chọc một cái là vỡ. Huyền Không Tử hít sâu một hơi, đè nén sự chấn động trong lòng, nhìn về phía đồ đệ đang cắn môi đỏ không nói lời nào của mình, thầm cười khổ lắc đầu. Vốn tưởng là một trận long tranh hổ đấu, không ngờ lại chẳng có chút kịch tính nào. Thuộc luyện dược của Tào Dĩnh ông hiểu rõ, nếu là thất phẩm, dù là thất phẩm đỉnh phong, nàng cũng có lòng tin rất lớn, nhưng với bát phẩm đan dược, trình độ thuộc luyện dược hiện tại của nàng vẫn còn một khoảng cách. Nhưng chịu chút đả kích cũng tốt, nha đầu này từ trước đến nay đi quá thuận lợi, nhận ra rằng núi cao còn có núi cao hơn, đối với việc rèn luyện tâm tính có lợi rất lớn. Thiên Lôi tự ánh mắt tiếc nuối, biết được Tiêu Bạch không phải là đồ đệ của dược lão đầu, ông còn định thu đồ đệ, nhưng bây giờ ý nghĩ đó trong lòng lập tức tan thành mây khói. Bát phẩm luyện dược sư, trên toàn Trung Châu đều được xem là sự tồn tại hiếm có, đã đứng ngang hàng với ông. Dù ông là cự đầu của Đan Tháp, cũng sẽ không có bát phẩm luyện dược sư nào chịu bái ông làm thầy. Huyền Y đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Tiêu Bạch rồi bỗng nhiên cười nhẹ nói, Tiêu Bạch, có hứng thú ở lại Đan Tháp không? Chỉ cần ngươi đồng ý, bát đại trưởng lão của Đan Tháp sẽ lập tức biến thành cửu đại trưởng lão, mà ngươi chính là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất. Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử liếc nhau, cũng không phản bác. Bát phẩm luyện dược sư nhậm chức bát đại trưởng lão là yêu cầu cơ bản, ngoài ra còn có một số điều kiện kèm theo, nhưng những điều kiện này đối với Tiêu Bạch đều không phải vấn đề. Một bát phẩm luyện dược sư 22 tuổi có thể đập tan mọi điều kiện hạn chế. Tiêu Bạch suy nghĩ một lát, không lập tức đồng ý, cho ta suy nghĩ một chút. Gia nhập Đan Tháp tất nhiên có lợi, nhưng hắn vẫn thích tự do, tự mình làm lão đại, không bị ràng buộc. Đan Tháp nhìn bề ngoài chỉ có tam cự đầu trấn giữ, nhưng hạt nhân là tiểu Đan Tháp, bên trong đó còn có không ít thái thượng hoàng. Huyền Y nghe được câu nói quen tai này, ánh mắt hoài nghi, ngươi sẽ không giống lão già kia chứ? Trước kia bảo ông ta làm cự đầu Đan Tháp, ông ta cũng nói để suy nghĩ một chút, kết quả quay đầu liền cùng Phong Nhàn mang theo một đám người chạy đi thành lập Tinh Vẫn Các. Dược Trần tên kia trời sinh tính phóng khoáng, không chịu được ràng buộc, bây giờ người này xem ra cũng không khác ông ta là mấy. Tiêu Bạch cạn lời. Huyền Y hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia bất đắc dĩ, thôi, biết ngay mấy người các ngươi đều cùng một dục. Huyền Không Tử vuốt râu cười nói, được rồi, đã coi như so tài xong, chúng ta nói đến chính sự thôi. Tiêu Bạch, ba ngày sau sẽ mở Tinh Vực, ngươi trở về chuẩn bị đi. Đa tạ ba vị tiền bối. Tiêu Bạch trịnh trọng ôm quyền, hành lễ một cái rồi quay người đi ra ngoài điện. Mặc dù bây giờ không bằng ngươi, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Giọng nói tràn đầy ý chí chiến đấu vang lên bên tai, Tiêu Bạch dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn về phía yêu nữ bên cạnh, gật đầu cười nói, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra khỏi đại điện. Tào Dĩnh nắm chặt nắm đấm. Sau khi Tiêu Bạch rời đi, trong đại điện nhất thời rơi vào im lặng ngắn ngủi. Tào Dĩnh đứng tại chỗ, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ được xoắn vào nhau, môi đỏ mím chặt. Ngực phản phất như có một cục khí chặn lại, thái độ vừa rồi của Tiêu Bạch giống như một quyền đấm vào bông, trong lòng có chút uất ức. Bát phẩm luyện dược sư sao nàng thầm niệm trong lòng, trong con ngươi yêu mị thoáng qua một tia không cam lòng. Huyền Không Tử nhìn bộ dáng của ái đồ, khẽ than một tiếng, Dĩnh Nhi, đang nghĩ gì vậy? Tào Dĩnh bỗng ngẩng đầu, trong con ngươi hẹp dài đột nhiên lóe lên một tia sáng, lão sư, vừa rồi các người nói hắn muốn vào Tinh Vực, chẳng lẽ là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia? Huyền Không Tử gật đầu, không sai, tiểu tử đó đối với việc thu phục dị hỏa có vẻ rất tự tin. Con cũng biết, mấy năm gần đây Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bạo động ngày càng thường xuyên, phong ấn cũng bắt đầu không ổn định, cho nên ta và hai vị sư thúc của con quyết định, ba ngày sau sẽ liên thủ mở Tinh Vực cho hắn thử một lần. Vậy vậy con có thể vào không? Tào Dĩnh trong mắt bùng lên ngọn lửa nóng bỏng, con cũng muốn thử thu phục dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không chỉ đơn giản là dị hỏa, đặc tính bất tử của nó có sức hấp dẫn rất lớn đối với bất kỳ người tu luyện nào. Huyền Không Tử nhíu mày, hồ đồ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nguy hiểm đến mức nào, ngay cả ba lão già chúng ta cũng không dám dễ dàng động vào, con lão sư. Tào Dĩnh hiếm khi ngắt lời Huyền Không Tử, trong đôi mắt tràn đầy kiên định, Tiêu Bạch có thể làm được, tại sao con không thể thử? Huống hồ nàng cắn môi đỏ mọng, ngài không phải thường nói, luyện dược sư muốn đột phá bình cảnh, phải có can đảm khiêu chiến sao? Huyền Không Tử nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Huyền Y đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khẽ, tiểu nha đầu này cũng có chút chí khí đấy. Huyền Không Tử, năm đó ngươi thu nhận nó làm đồ đệ, không phải đã nói nó thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành đại khí sao? Thiên Lôi Tử lạnh nhạt nói, dị hỏa chọn chủ, xem trọng duyên phận, để nó thử xem cũng không sao. Dù sao có ba người chúng ta ở đây, không gây ra được rối loạn lớn đâu. Huyền Không Tử trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nếu Dĩnh Nhi có cơ hội vào Tinh Vực, vậy những gia tộc lớn khác ông cao mày, đi đi lại lại trong điện, thân là người quản lý Đan Tháp, nếu chỉ có một mình Tiêu Bạch còn có thể nói khác, nhưng nếu đồ đệ của mình cũng tham gia, nội bộ Đan Tháp nhất định sẽ biết, đến lúc đó những người khác chưa hẳn sẽ không có lời oán giận. Tào Dĩnh thấy thế, vội vàng nói, lão sư, con có thể dựa vào thực lực để tranh thủ. Huyền Không Tử dừng bước, trong mắt lóe lên tinh quang, được. Ông quay sang hai vị đồng bạn, lần này khảo hạch năm gia tộc lớn vừa kết thúc, hay là cứ lấy thành tích khảo hạch làm chuẩn, để ba gia tộc đứng đầu mỗi nhà cử một đệ tử trẻ tuổi tiến vào Tinh Vực, thế nào? Huyền Y hai mắt sáng lên, ý kiến này không tồi. Vừa có thể cho người trẻ tuổi cơ hội, cũng không để người khác có cớ. Thiên Lôi Tử cũng gật đầu đồng ý kiến rất tốt, nhưng không chỉ năm gia tộc lớn, e rằng một số đệ tử của các trưởng lão cũng muốn thử. Huyền Không Tử như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy thì tiến hành một cuộc tỷ thí nội bộ, ai được thì người đó đi. Tào Dĩnh tự tin cười, lão sư yên tâm, ba hạng đầu đối với con mà nói, dễ như trở bàn tay. Được. Huyền Không Tử vỗ tay quyết định, ta sẽ đi thông báo ngày mai tỷ thí, ba người đứng đầu sẽ có tư cách tiến vào Tinh Vực. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Đan Tháp chấn động. Cái gì? Tiến vào Tinh Vực thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trời ơi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Các đại gia tộc nghe tin liền lập tức hành động, lần lượt phái những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất xuất chinh. Trong đại sảnh của Đan Tháp, một lão giả tóc trắng trầm giọng nói, Thanh Nhi, cơ hội lần này hiếm có, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu con có cơ duyên thu phục được dị hỏa, con đường tương lai của con nhất định sẽ đi xa hơn vi sư. Trong mật thất của Bạch Gia, vài vị trưởng lão đang dặn dò một thanh niên áo lam, tam thiên diễm viêm hỏa không thể xem thường, nhớ phải lượng sức mà đi tại biệt viện của Đan Gia. Một thiếu nữ áo tím đứng lặng lẽ, đôi mắt như sao trời rực rỡ, mi tâm phản phất có một hắc động nhỏ bé không ngừng phun ra nuốt vào. Mà lúc này tại Tào Gia, Tào Dĩnh đang đứng trong đại sảnh gia tộc, xung quanh là một đám cao tầng của Tào Gia. Dĩnh Nhi, cơ hội lần này phải nắm chắc, cho dù lần này không được, hiểu rõ thông tin trong tinh vực, 3 năm sau tại Đan Hội, tỷ lệ con thu phục được dị hỏa sẽ lớn hơn. Tào Dĩnh môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lấp lánh ánh sáng tự tin, yên tâm đi. Nàng nhẹ giọng nỉ non, Tiêu Bạch ngươi làm được, ta cũng có thể. 3 ngày sau, tại lối vào tinh vực. Tào Dĩnh, Đan Thần và Tống Thanh đứng chung một chỗ, phía sau là 3 người huyền không tử đang chuẩn bị mở tinh vực. Tiêu Bạch nhìn qua mấy người này, có chút cạn lời, quả nhiên, phía Đan Tháp vẫn ôm tâm thái chờ may mắn, mong đợi một người có phúc lớn xuất hiện. Huyền không tử nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ, an toàn là trên hết. Nếu thấy không thể làm được, lập tức rút lui. Theo 3 vị cự đầu liên thủ thi pháp, cửa vào tinh vực chậm rãi mở ra. Bàn tay trắng nõn thay Tiêu Bạch sửa lại và cáo, Tiểu Y Ti nhẹ giọng dặn dò, Tiêu Bạch, sau khi vào trong phải hết sức cẩn thận, đừng hành động lỗ mãng. Chàng phải luôn nhớ rằng, ta ở bên ngoài đợi chàng. Yên tâm, nếu ta ở trong đó đợi thời gian rất lâu, nàng đừng lo lắng, chỉ cần hồ ngọc của ta không vỡ, thì có nghĩa là không có vấn đề gì, biết không? Tào Dĩnh đứng cách đó không xa, thu hết cảnh này vào mắt, không khỏi nhíu mày. Tống Thanh vốn không để ý đến người mới tới, nhưng nghe cuộc đối thoại giữa hắn và nữ tử áo trắng, cùng với biểu cảm của Tào Dĩnh bên cạnh, hắn nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt dò xét, Dĩnh Nhi, người này là ai? Nhìn dáng vẻ dường như muốn cùng chúng ta vào tinh vực. Cuộc tuyển chọn 2 ngày trước không hề thấy người này, bây giờ lại muốn vào tinh vực, nhìn biểu cảm của 3 vị cự đầu, dường như đã ngầm chấp nhận. Nghĩ đến mình là dòng chính của Đan Tháp, liều sống liều chết mới qua được tuyển chọn, giành được 1 trong 3 suất, bây giờ lại có người đã được định sẵn, điều này khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Tào Dĩnh che miệng cười khẽ, bộ váy đen ôm lấy thân thể mềm mại khẽ rung, vẻ đẹp phong tình đó khiến Tống Thanh lập tức bị thu hút, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng khó phát hiện, ha ha, chúng ta có thể vào tinh vực, còn phải cảm ơn người ta đấy. Trong lúc mấy người nói chuyện, cánh cửa không gian màu bạc vốn dao động kịch liệt đã hoàn toàn ổn định lại. Huyền không tự ánh mắt chậm rãi lướt qua mấy người, trầm giọng nói, đi thôi. Phải làm thế nào đã nói với các ngươi rồi, nhớ kỹ, cơ duyên là tự nhiên, không thể cưỡng cầu. 3 người của Đan Tháp nhìn về phía cánh cửa không gian, trong lòng có chút kích động. Tào Dĩnh hít sâu một hơi, bước vào trước tiên, Tống Thanh thấy vậy vội vàng theo sau. Đan Thần rụt rè liếc nhìn Tiêu Bạch, thấy hắn quay đầu nhìn qua, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu lao vào cánh cửa không gian màu bạc. Thú vị, một thân thể yếu đuối lại chống đỡ một linh hồn khổng lồ như vậy, cách sao trông yếu ớt thế. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia biến mất trong cửa, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm thấy bàn tay căng thẳng, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười như gió xuân, nhưng gò má hơi nhô lên, rõ ràng là đang nghiến răng, Tiêu Bạch thích loại nào? Tiêu Bạch cạn lời. Đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, Tiểu Y Tiên đưa tay ôm hắn một cái, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn về phía cánh cửa không gian màu bạc, mau đi đi. Ta ở đây chờ chàng ra. Tiêu Bạch gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh dần dần biến mất. Đợi hắn vào trong, trên gương mặt sáng rỡ của Huyền Y lộ ra vẻ mong đợi, hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch. Huyền không tự ánh mắt thâm thúy, sau đó quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này đều cảnh giác một chút, những năm gần đây tam thiên diễm viêm hỏa cũng không ít lần chọc người khác dòm ngó. Thiên Lôi Tử nhíu mày trầm tư một lát, rồi cực kỳ chán ghét hỏi, ngươi nói là hồn điện? Gần đây nhận được tin hồn điện hành sự ngày càng ngang ngược, có đấu tôn liên tục xuất hiện ở bên phần viêm cốc, khiến phần viêm cốc rất căng thẳng, cũng không biết bọn chúng có mục đích gì. Huyền không tử gật đầu, ngữ khí mang theo một chút kiên kỵ. Bọn chúng càng không kiên nể gì càng tốt, tốt nhất là khiến các thế lực ở Trung Châu này đều tức giận không thể nuốt trôi, sau đó mọi người liên hợp lại, nhổ tận gốc khối u ác tính này của đại lục. Thiên Lôi Tử gương mặt đen sì đằng đằng sát khí. Trước kia Đan Tháp từng phát lệnh hiệu triệu, muốn triệu tập cường giả diệt hồn điện. Đáng tiếc cuối cùng số cường giả hưởng ứng lác đác không có mấy, cộng thêm lão tổ nhà mình vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi truyền âm ngăn cản, mới khiến kế hoạch này cuối cùng không thành. Huyền Y khẽ than một tiếng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo âu, hy vọng lần này không xảy ra chuyện gì. Một bên khác, ngay khi Tiêu Bạch bước vào cánh cửa không gian, hắn chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang lóe lên, cơ thể như xuyên qua một lớp màn nước sền sệt. Khi tầm mắt khôi phục, trước mắt đã là một vũ trụ mênh mông, dưới chân là không gian hư vô, bốn phía ánh sao lấp lánh, như có vô số vì sao rực rỡ lơ lửng. Tiêu Bạch tiện tay tóm lấy một vệt tinh quang, vào tay một mảnh lạnh buốt. Thật là nồng đậm tinh thần chi lực. Đang lúc cảm thán, ngũ hành trong đan điền của hắn dường như cảm nhận được, bắt đầu táo động, vô số điểm sáng lấp lánh như tìm được chỗ thoát, không ngừng lao về phía hắn. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, vội vàng áp chế lại đan điền đang sao động, nếu động tĩnh quá lớn, bây giờ mà đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì phiền phức. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong nguyên tắc biểu hiện cực kỳ đáng sợ, ngay cả mấy đấu tôn của hồn điện cũng không làm gì được nó, đó còn là khi nó bị phong ấn. Nếu phong ấn được mở ra, cộng thêm tinh thần chi lực tích lũy vô số năm, Tiêu Bạch thậm chí hoài nghi, dù là bán thánh tới cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Giọng Tào Dĩnh vang lên từ phía trước, đi cùng nhau đi, tinh vực này tồn tại trong vết nứt không gian, một vài nơi trong đó kết nối với hư không vô tận, nếu hành động một mình có thể sẽ hơi nguy hiểm. Tiêu Bạch ngước mắt nhìn, chỉ thấy ba người đang đứng trên một khối thiên thạch lơ lửng. Tiêu Bạch mỉm cười, thân hình lóe lên, liền rơi xuống khối thiên thạch đó. Đa tạ nhắc nhở. Hắn gật đầu với Tào Dĩnh, ánh mắt lướt qua Tống Thanh và Đan Thần ở bên cạnh. Tống Thanh hừ nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo một tia không vui, rõ ràng đối với Tiêu Bạch, kẻ nhảy dù này, rất có ý kiến. Còn Đan Thần thì cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo, có vẻ hơi khẩn trương. Tào Dĩnh môi đỏ hé mở, thôi động đấu khí trước tiên, lao về phía sâu trong tinh không, đi thôi, nơi phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở sâu trong tinh vực, chúng ta phải mau chóng đến đó. Tống Thanh theo sát phía sau, còn Đan Thần do dự một chút rồi cũng theo sau. Tiêu Bạch không nhanh không chậm đi theo sau ba người, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét bốn phía. Tinh vực này quả nhiên không đơn giản. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần chi lực xung quanh nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất, nếu là đấu giả tu luyện công pháp thuộc tính tinh thần ở đây, tốc độ tu luyện e rằng sẽ tăng vọt mấy lần. Điều khiến hắn chú ý hơn là, kết cấu không gian của tinh vực này có vẻ không ổn định, thỉnh thoảng lại có những vết nứt không gian nhỏ hiện lên, hơi không cẩn thận là có thể bị cuốn vào dòng loạn lưu hư không. Đột nhiên, Tào Dĩnh khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vung lên, một lá chắn linh hồn lập tức được dựng lên, chắn ngay phía trước bên phải Tống Thanh. Xoẹt một vết nứt không gian đen kịch lặng lẽ xuất hiện trước mặt mọi người, lực lượng hư không cuồng bạo tuôn ra, hung hăng đập vào lá chắn linh hồn của Tào Dĩnh. Bành! Lá chắn linh hồn rung động dữ dội, Tào Dĩnh kêu lên một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch. Tống Thanh vội vàng tiến lên, ân cần hỏi, không sao chứ? Tào Dĩnh lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, không gian ở đây càng ngày càng không ổn định, sắp đến gần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rồi, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Bạch chắp tay đi ở cuối cùng, nhìn hết mọi chuyện vừa xảy ra, liếc qua Tống Thanh đang ân cần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán. Cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với hắn trong việc thu phục dị hỏa là yêu nữ này, nên cố ý đi sai đường để tiêu hao nàng sao? Không thể không nói, tên này cũng có chút tâm cơ. Đang thầm nghĩ, hắn phát hiện Tống Thanh quay đầu nhìn về phía mình, thần sắc ôn hòa, cười nói, vị huynh đệ này, Dĩnh Nhi lần này tiêu hao không nhỏ, thân là nam nhân, hay là hai chúng ta đi đầu đi. Tiêu Bạch cười như không cười liếc Tống Thanh một cái, gật đầu, đang định bước lên trước thì bỗng dừng chân. Ánh mắt hắn khó nhận ra liếc qua cánh tay phải của mình, nơi đó dường như bỗng trở nên hơi nóng lên, một ấn ký hình rồng đang tỏa ra ánh sáng tử kim yếu ớt. Tiêu Bạch lông mày hơi nhíu lại, ngay khoảnh khắc vừa rồi, một cảm ứng huyền diệu lặng lẽ hiện lên trong lòng. Cùng lúc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ mơ hồ. Tống Thanh thấy Tiêu Bạch chần chừ, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai như có như không, này vị huynh đệ kia, chẳng lẽ là sợ rồi. Tiếng giễu cợt của Tống Thanh vang vọng trong tinh không, nhưng Tiêu Bạch chỉ cười nhạt một tiếng, ấn ký hình rồng trên cánh tay phải ngày càng nóng rực. Hắn lặng lẽ vận chuyển đấu khí, đè nén cảm giác khác thường đó xuống. Tống huynh đã có lời mời, vậy thì cùng nhau lên đường. Tiêu Bạch bước lên, đi sóng vai với Tống Thanh. Tào Dĩnh như có điều suy nghĩ nhìn hai người một cái, rồi cùng Đan Thần đi theo sau. Linh hồn nàng cảm giác mạnh mẽ, nhạy bén nhận ra, Tiêu Bạch khi đi lại nhìn như tùy ý, nhưng thực ra mỗi bước đều tránh đi chính xác những nơi không gian yếu nhất. Thú vị! Tào Dĩnh môi đỏ hơi cong lên. Trên đường đi, Tống Thanh bỗng không cẩn thận bước sai một bước, một vết nứt không gian ẩn giấu liền nứt ra ngay bên chân Tiêu Bạch. Tiêu Bạch như có cảm giác, mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu giật lướt ngang nửa thước, vừa vặn tránh được. Khóe mắt hắn thoáng qua một tia nghiền ngẫm, vẻ mặt như quan tâm nói, không gian tinh vực này đúng là rất nguy hiểm, Tống huynh nhất định phải cẩn thận một chút. Sắc mặt Tống Thanh biến đổi, gượng cười hai tiếng, đa tạ nhắc nhở. Trong đoạn đường tiếp theo, Tống Thanh lại ngấm ngầm giở trò mấy lần, nhưng đều bị Tiêu Bạch nhẹ nhàng hóa giải. Nguy hiểm nhất có một lần, Tống Thanh cố ý không cẩn thận va vào Tiêu Bạch, phía trước chính là một bức tường không gian yếu, lại bị Tiêu Bạch trở tay nhường đường, suýt nữa trực tiếp ngã vào vết nứt, khiến hắn phải chật vật né tránh. Ngươi! Tống Thanh sắc mặt tái xanh. Tiêu Bạch ra vẻ kinh ngạc, Tống huynh sao thế? có phải là đến gần dị hỏa quá, nhiệt độ quá cao nên có chút không chịu nổi. Tào Dĩnh ở phía sau thấy rõ ràng, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia suy tư, rồi không nhịn được phục một tiếng bật cười. Đan Thần cũng mím môi, trong đôi mắt to thoáng qua một nụ cười. Càng đi sâu, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao. Tinh thần chi lực nồng đậm đến mức gần như hóa thành chất lỏng, chậm rãi chảy xuôi trong hư không. Ấn ký hình rồng trên cánh tay phải của Tiêu Bạch đã trở nên nóng rực, nhưng bề ngoài hắn vẫn điềm nhiên như không. Ấn ký của lão Long Hoàng này gặp ấn ký rồng khác không phải là một ấn xuất ra, vạn ấn thần phục sao? Sao bây giờ chỉ nóng lên thôi vậy? Đang lúc hắn thầm phàn nàn, phía trước xuất hiện một vần sáng chói mắt. Mọi người nheo mắt lại, sau khi thích ứng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trong ánh sáng, một con hỏa long khổng lồ màu tím đen không thấy điểm cuối đang uốn lượn chiếm cứ giữa hư không, được vô số tinh quang vây quanh. Mỗi một chiếc vảy của nó đều nhảy lên ngọn lửa đen kịch, giữa lúc hỏa diễm bốc hơi, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, trông như thể nó và họ cách nhau một không thời gian khác. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Sao, giọng Tào Dĩnh hơi run rẩy. Hư không mịt mờ, cự long chiếm cứ, hỏa diễm tím đen mờ ảo, tinh quang vây quanh, cảnh tượng nguy nga này, bất kỳ ai nhìn thấy cũng có cảm giác tâm thần chấn động. Tiêu Bạch ngược lại không có cảm giác gì nhiều, so với thân thể tráng kiện của lão Long Hoàng, tên này có chút không ra gì. Tống Thanh bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm cho chấn động một hồi lâu, sau khi hoàn hồn, trong mắt hắn lập tức phun lên vẻ tham lam vô tận, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hắn không kịp chờ đợi bay về phía Hỏa Long, thậm chí không chào hỏi mọi người một tiếng. Tào Dĩnh và Đan Thần nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Đã đến đây, tự nhiên ai cũng phải thử. Họ từ nhỏ đã là những thiên chi kiêu tử, đều rất tự tin, để hắn chiếm tiên cơ thì đã sao? Tiêu Bạch càng không ngăn cản tên này, kẻ mà suốt đường đi đều tỏ ra địch ý với hắn. Hắn không để ý đến những trò vặt của y, chính là muốn có một con chuột bạch đi trước dò đường. Nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Thanh đang bay về phía đỉnh đầu Hỏa Long, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Ấn ký hình rồng trên cánh tay phải lúc này bỗng rát kinh người, cảm ứng huyền diệu kia cũng ngày càng mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị một lớp màn mờ che chắn. Không ổn, tên này tuyệt đối không ngủ say. Tiêu Bạch trong lòng cảnh báo vang lên, cảm ứng kia tuy mơ hồ, nhưng hắn đã có dự cảm không lành. Lúc này, trán Tống Thanh không ngừng toát mồ hôi lạnh, càng đến gần cự long, long uy kia càng mạnh, mơ hồ có cảm giác muốn khiến hai đầu gối hắn mềm nhũn. Một lát sau, thân thể hắn lơ lửng trên đỉnh đầu Hỏa Long, nén lại nỗi sợ hãi dựng tóc gáy trong lòng, kích động đưa tay ra, muốn chạm vào miếng vảy rồng trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nơi không bị hỏa diễm tím đen che phủ. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào gầm, toàn bộ tinh vực chấn động kịch liệt. Hỏa Long đột nhiên mở bừng đôi mắt, trong con ngươi đen kịt thiêu đốt ngọn lửa giận dữ, sóng lửa kinh khủng bao trùm tứ phương. Sao có thể? Tào Dĩnh hoa dung thất sắc, nó không nên thức tỉnh vào lúc này. Sắc mặt Tiêu Bạch đột biến, hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác nguy cơ đó đến từ đâu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đã sớm thức tỉnh. Nó vẫn luôn giả vờ ngủ say. Cứu, cứu ta! Tống Thanh hoảng sợ hét lớn, hắn bị uy áp của Hỏa Long khóa chặt, không thể động đậy, dù có hạt châu truyền tống mà Huyền Không Tử đưa cho, bây giờ cũng không thể sử dụng được. Mắt thấy cái miệng rồng khổng lồ cắn về phía mình, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng phong lôi vang lên, một tia lôi quang thoáng qua. Tiêu Bạch dùng thuấn di xuất hiện bên cạnh Tống Thanh, một tay tóm lấy cổ áo hắn ném về phía sau. Ầm. Tống Thanh nặng nề ngã xuống bên cạnh Tào Dĩnh và Đan Thần, chật vật không chịu nổi. Hắn còn chưa hết bàng hoàng nhìn về phía trước, Tiêu Bạch một mình đối mặt với Hỏa Long đang nổi giận, thân hình nhỏ bé như con kiến trước con rồng ngàn trượng. Chúng ta mau đi. Giọng nói khàn khàn, lộ ra sự hoảng sợ vô tận. Tào Dĩnh lại đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Bạch, xem thêm chút nữa Hỏa Long phẫn nộ gầm thét, biển lửa màu tím đen cuốn về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch không tránh không né, ấn ký hình rồng trên cánh tay phải đột nhiên bùng phát ra ánh sáng tử kim chói mắt. Đây là... Đan Thần trợn to hai mắt. Chỉ thấy ánh sáng đó hóa thành một con tiểu long màu tử kim, vần quanh thân Tiêu Bạch. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuồng bạo khi tiếp xúc với ánh sáng tử kim, vậy mà lại trở nên ôn thuận vài phần. Trong đôi mắt rồng khổng lồ thoáng qua một tia kinh ngạc, thế công cũng theo đó mà trì trệ. Hỏa Long mở miệng nói tiếng người, đôi mắt khổng lồ phản chiếu bóng người nhỏ bé, thì ra là ngươi đánh thức ta, nhân loại, trên người ngươi sao lại có khí tức giống ta. Trong không gian tinh vực, biển lửa màu tím đen tràn ngập. Tiêu Bạch đứng giữa không trung, hư ảnh tiểu kim long cuộn quanh thân, từ xa đối đầu với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khổng lồ. Ánh mắt hắn lướt qua miếng vảy rồng trên đỉnh đầu Hỏa Long, nơi đó chi chít những sợi tơ đen tựa như mạng nhện, tạo thành một đạo phù văn kỳ dị. Những đường văn này không ngừng kéo dài về phía sau, bao bọc lấy thân thể to lớn của nó. Phong ấn do Đan Tháp để lại sao lúc này trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Vốn theo tính toán của hắn, khi ấn ký rồng của lão Long Hoàng xuất hiện, hẳn là có thể dẫn động ấn ký rồng trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, từ đó tiến hành áp chế. Nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại không có chút dị thường nào, như thể trong cơ thể không hề tồn tại ấn ký rồng, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Bạch ánh mắt chớp động, nói một cách đại nghĩa lẫm liệt, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi vốn là dị hỏa do tộc ta nuôi dưỡng. Lần này ta đến chính là để giải cứu ngươi, để ngươi trở về với tộc ta, giành lại tự do. Đã cảm nhận được khí tức, sao còn không thần phục? Tinh Không lập tức yên tĩnh. Hắn vừa nói gì? Giọng Tống Thanh run rẩy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là dị hỏa nhà hắn nuôi. Tào Dĩnh, Tống Thanh và Đan Thần liếc nhìn nhau, đều co rụt con ngươi, rồi không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Bạch. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh lấp lóe, môi đỏ khẽ nhếch, rõ ràng cũng bị tin tức này gây sốc không nhẹ, trong đôi mắt to của Đan Thần tràn đầy vẻ chấn động. Như thể nghe được một tin tức kinh thiên động địa. Gầm. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên phát ra một tiếng gầm rung chuyển trời đất, ngọn lửa màu tím đen như biển gầm bao phủ, toàn bộ tinh vực đều rung chuyển dữ dội dưới tiếng gầm của nó. Hỏa Long trong đôi mắt khổng lồ thiêu đốt ngọn lửa căm hận ngút trời, long uy như địa ngục, ép tới mức mọi người gần như không thở nổi, nhân loại, ngươi nói bậy. Bản tọa được trời đất nuôi dưỡng mà sinh ra, sao có thể là món đồ chơi do người nuôi nấng? Tào Dĩnh và mấy người sắc mặt đại biến, vội vàng chạy về phía rìa tinh không, một hơi thoát ra hơn 10 dặm mới cảm thấy uy áp trên người giảm bớt đi nhiều. Ha ha, dùng long uy để đè ta sao? Tiếng nói đầy vẻ trêu đùa của Tiêu Bạch vang vọng trong tinh không, tiểu long bên cạnh hắn tỏa ra ánh sáng tử kim rực rỡ, như một mặt trời chói lọi từ từ mọc lên giữa các vì sao. Long uy kinh hoàng, mang theo một vẻ bá đạo coi thường chúng sinh, đột nhiên bùng phát, bao phủ toàn bộ tinh vực. Hoàng cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa run rẩy kịch liệt, trong thoáng chốc có một sự thôi thúc muốn thần phục, trong đầu nó theo bản năng bật ra một chữ. Uy áp ngập trời của nó, trước long uy tử kim này, lại như băng tuyết tan chảy liên tục lùi bước. Hỏa Long con ngươi to lớn co rút kịch liệt, thân rồng bất an lượn vòng, hỏa diễm tím đen điên cuồng cuồn cuộn, cái này không thể nào. Nó cảm nhận được một sự áp chế đến từ sâu trong huyết mạch, đó là sự thống trị tuyệt đối của kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới. Tiêu Bạch đứng chắp tay, quanh thân ánh sáng tử kim đại thịnh, tựa như long hoàng giáng thế. Hắn nhìn chăm chú Hỏa Long, giọng nói như sấm sét vang dội, nghiệt xúc. Thấy ấn ký của bản hoàng, còn không cúi đầu. Nơi xa, Tào Dĩnh và hai người kia nhìn thấy cảnh này, há to miệng, mặt đầy vẻ chấn động. Tào Dĩnh đôi mắt hẹp dài có chút thất thần, môi đỏ run nhẹ nhẹ, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là do gia tộc họ nuôi dưỡng, chẳng lẽ là thật? Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vầng sáng tử kim nơi xa, trong đó ẩn hiện một bóng người bể nghệ tứ phương, tỏa ra uy áp khiến cả tinh vực phải run rẩy. Uy thế như vậy, còn mạnh hơn, nặng nề hơn bất kỳ cường giả nào mà nàng từng thấy. Tống Thanh tay nắm chặt vào lòng bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch mà không hay biết, hai mắt vừa kinh hãi, vừa tức giận, vừa ghen tị, không thể nào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tồn tại trong tinh vực vô số năm, Đan Tháp đã tốn vô số tâm huyết mới phong ấn được nó, sao có thể là dị hỏa được người khác nuôi dưỡng. Nhưng mà, lời hắn còn chưa dứt, phản ứng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã khiến sự chất vấn của hắn trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Gầm. Hỏa Long ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng lần này, trong tiếng gầm của nó lại mang theo một tia sợ hãi. Thân rồng khổng lồ của nó run rẩy kịch liệt, ngọn lửa màu tím đen điên cuồng cuồn cuộn, nhưng lại như bị một sức mạnh vô hình nào đó áp chế, không thể tùy ý khuếch trương được nữa. Điều càng làm người ta kinh ngạc hơn là, miếng vảy rồng trên đỉnh đầu nó, nơi đầy rẫy phù văn phong ấn, bây giờ lại bắt đầu nứt ra từng mảnh. Các tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên đặc biệt chói tai trong tinh vực yên tĩnh. Đan Thần con ngươi đột nhiên co lại, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ được nắm chặt vạt áo, giọng nói nhẹ như mũi kêu, những phong ấn mà mấy vị hội trưởng bố trí hình như đang tan rã. Lời nàng vừa dứt, những phù văn màu đen trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tựa như xiềng xích mục nát, đứt ra từng đoạn, hóa thành những điểm sáng đen tiêu tán vào hư không. Mà theo sự sụp đổ của phong ấn, bên dưới lớp vảy rồng của Hỏa Long, lại ẩn hiện từng đạo ấn ký màu tử kim. Những ấn ký đó cổ xưa thần bí, phảng phất như đã được khắc vào huyết nhục của nó từ thời viễn cổ, giờ khắc này dưới sự chiếu rọi của ấn ký rồng của Tiêu Bạch, dần dần thức tỉnh. Bên ngoài, tại cửa vào cánh cửa không gian màu bạc, sắc mặt ba người Huyền Không Tử cực kỳ khó coi. Vừa rồi họ phát hiện một luồng uy áp đáng sợ thoáng qua trong cửa, đang định phái người vào xem xét thì lại phát hiện cánh cửa màu bạc không gian hỗn loạn, ngay cả họ bây giờ cũng không vào được. Đây là Long Uy, chẳng lẽ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Hẳn là không phải, Long Uy của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chúng ta đều biết, so với khí tức này căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng luồng uy áp này tuy mạnh mẽ, lại cho ta cảm giác có chút hư ảo, không ngưng thực, nếu không dù có ba chúng ta toàn lực duy trì không gian tinh vực, e rằng đã sớm sụp đổ. Huyền Y nhìn về phía cánh cửa không gian hỗn loạn màu bạc, trong đôi mắt nổi lên một tia lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không vào được, Mấy tiểu tử kia e là tiểu y tiên môi đỏ khẽ mím, ánh mắt có chút cổ quái, nàng vừa rồi cũng cảm nhận được luồng khí tức thoáng qua đó. Dường như có chút tương tự với Tử Nghiên. Chẳng lẽ nha đầu đó đã trở về? Còn mang theo một tộc nhân mạnh mẽ trở về. Trong lúc mấy người huyền y biểu cảm khác nhau, bầu trời toàn bộ Thánh Đan Thành đột nhiên gió nổi mây phun, bầu trời vốn quang đãng chợt bị một lớp ánh sáng tử kim bao phủ, phản phất như màn trời bị một sức mạnh vô thượng nào đó nhuộm màu. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đó là cái gì? Sao trời đột nhiên thay đổi thế? Luồng uy áp này thật đáng sợ. Trong nội thành Thánh Đan, vô số luyện dược sư, cường giả nhao nhao ngẩng đầu, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác muốn thần phục, phản phất như dưới màn trời tử kim kia, có một vị tồn tại vô thượng đang thức tỉnh. Nhưng mà, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, bên tai lại mơ hồ truyền đến một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, nhân loại. Đừng hòng khống chế ta. Âm thanh đó như sấm sét nổ tung, mang theo sự căm hận ngút trời, nhưng lại xen lẫn một tia hoảng sợ khó tả. Ngay sau đó, cả bầu trời chợt bị ngọn lửa màu tím đen bao trùm, hỏa diễm dị hỏa hừng hực bao phủ bầu trời, như muốn thiêu cháy toàn bộ Thánh Đan Thành thành tro bụi. Đây là khí tức của dị hỏa. Nghe đồn trên bầu trời đan tháp có một tầng không gian nứt vỡ, trong đó phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa, chẳng lẽ đây là sự thật? Hỏa diễm màu tím đen, ẩn hiện những điểm sáng lấp lánh, là tam thiên diễm viêm hỏa không sai. Vô số người kinh hãi thất sắc, ba cự đầu của đan tháp càng là sắc mặt kịch biến. Họ lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là tam thiên diễm viêm hỏa bị phong ấn trong tinh vực. Huyền không tử con ngươi đột nhiên co lại, giọng nói trầm thấp mà gấp gáp, sao có thể? Phong ấn tinh vực chưa bị phá, làm sao nó có thể truyền ra âm thanh? Sắc mặt thiên lôi tử không ngừng biến đổi, hơn nữa nghe giọng điệu của nó, dường như nó đang ở thế yếu. Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng ba người liền nổi lên sóng to gió lớn. Tam thiên diễm viêm hỏa là tồn tại như thế nào? Đây chính là dị hỏa kinh khủng mà ngay cả họ cũng chỉ có thể phong ấn chứ không thể hoàn toàn thu phục. Bây giờ nó vậy mà đang gầm thét, đang giãy giụa, thậm chí đang sợ hãi. Trong tinh vực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền y đôi mắt đẹp lóe lên vẻ gấp gáp, nhìn về phía cánh cửa không gian hỗn loạn màu bạc, thầm nghĩ đến tiểu tử tự tin vô cùng kia. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Còn chưa chờ họ có phản ứng, toàn bộ không gian tinh vực đột nhiên rung chuyển dữ dội, phản phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Biển lửa màu tím đen trên bầu trời như muốn trút xuống, rơi thẳng xuống toàn bộ Thánh Đan Thành. Huyền không tử sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên, không ổn. Tinh vực sắp sụp đổ. Toàn lực ra tay, duy trì không gian tinh vực, nếu không hôm nay Thánh Đan Thành e rằng sẽ biến thành một biển lửa. Trong lòng ba người lập tức ngưng trọng vô cùng, không dám chậm trễ, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, lực lượng linh hồn bàn bạc hóa thành một lá chắn vô hình, gắt gao củng cố tinh vực. Nhưng mà, lực xung kích từ bên trong tinh vực ngày càng mạnh, phản phất như có một con hung thú viễn cổ đang điên cuồng va chạm vào bức tường không gian. Thiên lôi tử cắn răng gầm nhẹ, trán nổi gân xanh, chết tiệt. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sâu trong tinh vực. Mặt trời tử kim treo lơ lửng, ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ không gian tinh vực. Long uy mênh mông, trấn áp tất cả. Tiêu Bạch đứng giữa hư không, áo bào tung bay, người như đá ngầm vĩnh cửu, từng đợt ngọn lửa màu tím đen như sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng đánh về phía hắn. Hư ảnh tiểu long tử kim xoay quanh bên cạnh, phát ra ánh sáng vô tận, hỏa diễm tím đen căn bản không thể đến gần người hắn. Mà đối diện hắn, thân rồng khổng lồ của tam thiên diễm viêm hỏa đang điên cuồng giãy giụa, ngọn lửa màu tím đen như biển giận sóng gầm cuồn cuộn, nhưng vẫn luôn không thể thoát khỏi sự áp chế của ấn ký rồng tử kim trên mi tâm. Gầm. Hỏa long ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt rồng tràn đầy phẫn nộ, thân thể vô cùng to lớn lại đang không tự chủ được mà thu nhỏ lại. Không thể nào. Bản tọa là tinh thần chi hỏa, bất tử chi hỏa, sao có thể thần phục ngươi? Trong lòng nó hận đến phát điên, nếu là chiến đấu chính diện, sau khi giải khai phong ấn của đan tháp, đừng nói con kiến đấu tông trước mắt, dù là ba cự đầu đan tháp đích thân đến, nó cũng không sợ. Nhưng ấn ký rồng trên trán, đối mặt với ánh sáng tử kim ẩn chứa long uy bá đạo kia, không ngừng cho nó cảm giác run rẩy muốn thần phục, căn bản không chống cự được nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể không tự chủ được mà thần phục. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Tiêu Bạch mặt không biểu tình, mi tâm hiện lên văn tự màu bạc u quang lấp lóe. Thông qua ấn ký rồng, hắn có thể cảm nhận được sự khống chế đối với tam thiên diễm viêm hỏa đang tăng cường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất vài canh giờ nữa, hắn có thể dễ dàng khống chế được đóa dị hỏa xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa này. Nhưng hắn liếc qua không gian tinh vực không mấy ổn định, đang rung chuyển lung lay dưới từng đợt xung kích của ngọn lửa tím đen, ánh mắt hắn lóe lên, không chút do dự. Dưới chân tiếng phong lôi vang lên, hắn bước một bước, đến trước đầu rồng của tam thiên diễm viêm hỏa, giơ cánh tay lên, định tóm lấy nơi hư vô dưới lớp vảy trên trán nó. Nơi đó, một con tiểu hỏa long đang chiếm cứ, mặt mày dữ tợn, trong mắt hận ý ngút trời. Ta, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vĩnh viễn không làm nô lệ. Văn tự trên mi tâm Tiêu Bạch khẽ lướt qua người nó, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, dưới chân ánh chớp ngũ sắc nổ tung, thân ảnh lập tức biến mất trước đầu rồng lửa, trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thấy Tiêu Bạch chớp mắt biến mất, không khỏi cười lớn một cách khoái trá, giọng nói lộ ra vẻ điên cuồng tàn phá, ha ha, ngươi không phải muốn khống chế ta sao, bây giờ chạy cái gì? Tào Dĩnh và mấy người nhìn thấy con hỏa long vốn đang thu nhỏ lại đột nhiên bành trướng, biển lửa tràn ngập toàn bộ tinh vực đang nhanh chóng co rút lại, sau một thoáng ngẩn người, thấy động tác lùi bước của Tiêu Bạch, lập tức hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức đại biến, mau. Truyền Tống Châu. Bóp nát Truyền Tống Châu mau lên. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa muốn tự bạo. Nhìn hạt châu truyền tống đã bị bóp nát trong tay, Tống Thanh mờ mịt nhìn không gian xung quanh, sắc mặt tái nhợt, không cần truyền tống châu vô dụng rồi. Tào Dĩnh nhìn bột phấn trong tay, giọng nói mang theo sự kinh hoàng chưa từng có, thật sự không cần nữa rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại gần cái chết đến thế. Đan Thần không nói gì, chỉ cắn đôi môi trắng bệch, ngơ ngác nhìn bột phấn trong tay. Tống Thanh hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa long đang bành trướng nơi xa, trong mắt tràn ngập tơ máu, điên cuồng hét lên, tên đáng chết. Nếu không phải hắn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao có thể tự bạo, nếu không phải hắn, chúng ta sao có thể rơi vào tuyệt cảnh này. Tống Thanh, ngươi câm miệng. Chuyện này không liên quan gì đến hắn cả. Tào Dĩnh cắn môi, nghiêm nghị ngắt lời hắn. Lời của Tống Thanh khiến nàng, người luôn kiêu ngạo, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng biết, là do chính mình đã năn nỉ lão sư, mới có cục diện bây giờ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, sắc mặt bình tĩnh liếc qua Tống Thanh, thản nhiên nói, xem ra vẫn còn một người tỉnh táo. Ta còn tưởng thế hệ trẻ của Đan Tháp đều là loại hàng này, nếu vậy, ta cũng không cần phải cảm thấy áy náy với ba vị hội trưởng Đan Tháp. Trong ba cự đầu của Đan Tháp, không kể Huyền Y, cả Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đều tỏ ra thiện ý với hắn. Bất kể nguyên nhân của thiện ý này là gì, nhưng hắn, Tiêu Bạch, đều nhận phần nhân tình này. Cho nên trước đó Tống Thanh không ngừng giở trò ngáng chân, nếu ở bên ngoài đã đủ để hắn giết 800 lần, nhưng vào thời khắc nguy cấp, hắn vẫn lựa chọn cứu y khỏi miệng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chính là không muốn vì lý do hắn vào tinh vực mà để Đan Tháp có tổn thất, dù hắn rất không ưa người này. Tiêu Bạch tiên sinh. Chúng ta thấy Tiêu Bạch xuất hiện, Tào Dĩnh trong lòng chấn động, nàng biết, nếu nói bây giờ ai có thể cứu họ, thì ngoài hắn ra không còn ai khác. Đan Thần bỗng ngẩng đầu, một đôi mắt ẩn hiện ánh sáng, như thể nhìn thấy một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Tiêu Bạch liếc qua hai người, ánh mắt nhìn về phía hỏa long màu tím đen đã bành trướng đến cực điểm, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, không cần hoảng sợ, cứ chờ xem. Nếu không phải lo lắng mấy người này chết trong tinh vực, Tiêu Bạch lui cũng không cần lui, tên kia đừng nhìn miệng thì kêu gào hung hãn, nhưng trong lòng tính toán gì, hắn biết rõ mồn một. Ầm ầm ầm. Thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bành trướng đến cực hạn, ngọn lửa màu tím đen tựa như biển gầm sóng dữ, điên cuồng cắn nuốt toàn bộ tinh không. Không gian vặn vẹo, các vì sao lu mờ, dường như chỉ một khắc sau, cả thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sóng nhiệt kinh hoàng ập đến, Tào Dĩnh, Tống Thanh và Đan Thần sắc mặt trắng bệch. Dù là những thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ Đan Tháp, giờ đây đối mặt với uy thế hủy thiên diệt địa này, họ cũng cảm nhận được một sự tuyệt vọng sâu sắc. Tào Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng mặc hắc bào phía trước, đôi môi đỏ mím chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà không hề cảm thấy đau đớn. Tiêu Bạch liệu có thể ngăn được không? Trong lòng nàng vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, mong hắn có thể tạo ra kỳ tích, nhưng lại sợ rằng kỳ tích ấy cuối cùng chỉ là hy vọng hão huyền. Đôi mắt Đan Thần phản chiếu biển lửa màu tím đen ngút trời, nàng thì thầm, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Ngay lúc nỗi tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng ba người, một tiếng rồng gầm rung trời đột nhiên vang lên. Con tiểu long màu tím vàng bên cạnh Tiêu Bạch bỗng hóa thành một luồng sáng, chui thẳng vào cơ thể hắn. Vù một tiếng, quanh thân Tiêu Bạch bừng lên ánh sáng tím vàng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương vĩnh cửu, tỏa ra hào quang chói lọi giữa biển lửa vô tận. Đây là Tào Dĩnh kinh ngạc co rụt con ngươi. Ánh sáng tím vàng lưu chuyển, tạo thành một tấm chắn kiên cố không thể phá vỡ. Bất kể là sóng khí kinh khủng làm chấn động không gian, hay biển lửa màu tím đen đang cuộn trào, tất cả vừa chạm đến tấm chắn liền tan rã như băng tuyết, lặng lẽ biến mất. Hắn thật sự đỡ được rồi. Đan Thần khẽ hé môi, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Tống Thanh sắc mặt phức tạp, vừa có niềm vui của kẻ sống sót sau kiếp nạn, lại xen lẫn một tia đố kỵ không nói nên lời. Tiêu Bạch đưa lưng về phía ba người, thân ảnh vững chãi như núi, sừng sững bất động giữa biển lửa ngập trời. Bóng lưng mặc hắc bào nhìn như đơn bạc ấy, giờ đây lại mang đến một cảm giác an toàn vô cùng to lớn, dường như chỉ cần hắn còn ở đó, thì trời đất này cũng không ai có thể lay chuyển. Bên ngoài tinh vực, trên bầu trời Thánh Đan Thành, không gian vừa mới yên ổn chưa được bao lâu lại đột nhiên vặn vẹo. Mau nhìn kìa! Trời trời sắp rách rồi! Có người hoảng sợ hét lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng vết nứt không gian nhỏ như mạng nhện lan ra, nhiệt độ nóng bỏng từ bên trong tràn ra ngoài. Thỉnh thoảng có những đốm lửa tím đen rơi xuống, vừa chạm đất đã bùng cháy, gây ra một trận hỗn loạn trong thành. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y lơ lửng giữa không trung, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Bọn họ hai tay kết ấn, đấu khí hùng hậu điên cuồng rót vào cửa tinh vực, cố gắng củng cố lại không gian gần như sắp sụp đổ này. Chết tiệt! Năng lượng dao động bên trong tinh vực quá mạnh, cứ thế này thì cả Thánh Đan Thành cũng sẽ bị liên lụy. Thiên Lôi Tử nghiến răng gầm nhẹ. Huyền Y và Huyền Không Tử ánh mắt nặng nề, liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời hướng về phía sâu trong đan tháp. Nhưng đúng lúc này, một vầng sáng tím vàng từ trong vết nứt không gian nở rộ, tựa như ánh bình minh, tức khắc soi sáng cả bầu trời u ám. Những vết nứt không gian nhỏ bé kia lại đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là con ngươi Huyền Không Tử co rụt lại. Tiểu Y Tiên đứng trên nơi cao nhất của đan tháp, đôi mắt tím chợt sáng lên, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Là hơi thở của chàng nàng khẽ nỉ non, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Ba vị cự đầu liếc nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động và may mắn trong mắt đối phương. Thật sự là do tiểu tử kia làm ra sao? Thiên Lôi Tử trong lòng kinh ngạc, lắc đầu cười khổ. Bên trong tinh vực, biển lửa dần dần tắt lịm. Tào Dĩnh thở phào một hơi, đang định tiến lên nói lời cảm tạ thì thấy bóng dáng Tiêu Bạch dần trở nên hư ảo, cuối cùng tan biến vào hư không. Tiêu Bạch. Tào Dĩnh trong lòng thắt lại. Trong đôi mắt đẹp hẹp dài của nàng thoáng qua một tia lo lắng, nàng không ngừng nhìn quanh, không tin rằng kẻ tự tin ngạo nghễ đó lại có thể bỏ mạng ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang vọng giữa tinh không, bình tĩnh mà thông dong, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi không trốn thoát được đâu. Mấy người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng hắc bào quen thuộc kia đột nhiên xuất hiện ở một khoảng hư không xa xôi. Lúc này, con mắt dọc màu bạc trên trán Tiêu Bạch lóe lên u quang, lập tức khóa chặt một vết nứt không gian đang ẩn mình trong hư không. Thì ra, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thật sự muốn đồng quy vu tận, mà là dùng năng lượng tự bạo để tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của Long Ấn, đồng thời lợi dụng lúc không gian hỗn loạn để trốn khỏi tinh vực. Một tia lôi quang ngũ sắc lóe lên, thân ảnh hắn đã xuất hiện ngay trước vết nứt. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước. Lăn ra đây. Rống. Thân rồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị ép phải hiện hình từ trong hư không, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhân loại. Ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Nó nhìn ánh sáng tím vàng trên người Tiêu Bạch, trong lòng dấy lên sự kiên kỵ sâu sắc. Tiêu Bạch thản nhiên nói, thần phục hoặc là chết. Ngươi đừng hòng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gầm lên, trong mắt rồng lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu ngươi đã không cho ta đường sống vậy thì cùng chết đi. Ầm. Nó đột nhiên thúc giục Long Ấn trong cơ thể, một lực hút quỷ dị bộc phát. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy hoa mắt, một khắc sau, đã thấy mình ở trong một không gian tinh thần màu tím đen. Xung quanh lửa cháy ngùn ngụt, long hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chiếm cứ hư không, dữ tợn gào thét, con kiến nhân loại, hôm nay bản tọa nhất định phải thiêu cháy linh hồn ngươi. Đây là thế giới linh hồn của nó, chỉ cần tiêu diệt linh hồn của tên nhân loại này, cho dù Long Ấn kia có sức áp chế mạnh mẽ đến đâu thì cũng vô dụng. Nói không chừng nó còn có thể đoạt lấy quyền khống chế Long Ấn, từ đó điều khiển gã nhân loại này để rời khỏi nơi chết tiệt này. Tiêu Bạch nhìn quanh biển lửa vô biên, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, quyết đấu linh hồn sao? Cũng khá thông minh đấy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cười điên cuồng, bản tọa là ngọn lửa bất tử, cho dù linh hồn ngươi có mạnh, ta cũng có thể từ từ mài chết ngươi. Vậy sao? Khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, trong mắt hàn quang chợt lóe. Vậy thì thử xem. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đúng là ngọn lửa bất tử, nhưng tiếc là ngươi không đại diện cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu linh trí của ngươi tiêu tan, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn ngươi thì tồn tại ở đâu? Bản tọa sinh ra từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cùng nó là một thể, muốn xóa đi linh trí của ta, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khinh thường cười lạnh. Ở đây, nó vẫn có thể vận dụng sức mạnh dị hỏa, chỉ là một tên đấu tông thôi. Linh hồn lực có thể mạnh đến đâu mà chịu được dị hỏa thiêu đốt chứ? Vậy mà lúc này còn dám tuyên bố muốn xóa đi linh trí của nó. Nếu không phải vì viên Long Ấn kia tác quái tác quái, nó chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết tên nhân loại ngu xuẩn này. Nhưng nó vừa dứt lời chưa được bao lâu, nụ cười trên khóe miệng đã dần cứng lại. Một vần hào quang chói mắt nở rộ, trong không gian lập tức xuất hiện thêm một con mắt dọc. Lôi đến. Tiếng sấm nổ vang, một luồng sức mạnh mênh mông bỗng nhiên cuồn cuộn ập đến. Ầm. Lôi đình ngũ sắc nổ tung trong không gian tinh thần, tia chớp sáng chói tựa như nổ long xé toạc biển lửa tím đen, nơi nào đi qua, lửa liền tắt ngấm. Con ngươi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa co rụt lại, thân rồng đột ngột lùi nhanh, ngũ sắc đan lôi. Ngươi vậy mà có thể luyện hóa đan lôi vào linh hồn. Linh hồn thể của Tiêu Bạch chợt cứng đờ, khóe miệng giật giật mấy cái, trong lòng không biết nên nói gì cho phải. Đây là lần đầu tiên có người nhận nhầm ngũ hành lôi đình của hắn thành ngũ sắc đan lôi. Trong mắt hắn lóe lên một tia hứng thú, nếu ngươi đã cho rằng đây là đan lôi, vậy thì hãy nếm thử tư vị của nó đi. Năm luồng lôi đình đồng thời bộc phát, hóa thành năm con lôi long dữ tợn, từ các hướng khác nhau nhào về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ha ha, chỉ là ngũ sắc đan lôi thôi, thật sự nghĩ bản tọa sợ ngươi chắc. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong mắt lóe lên tia tàn khốc, ngọn lửa tím đen điên cuồng dâng cao, ngút trời lao về phía năm con lôi long. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, năm con lôi long nếu tách riêng thì đúng là không địch lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng khi chúng hợp lại, ngũ hành hợp nhất, uy lực lại hoàn toàn khắc chế nó. Bất kể là thuộc tính hỏa hay thuộc tính tinh thần của nó, đối với ngũ hành mà nói, đều là thuốc bổ. Đây không phải là đan lôi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, trong mắt rồng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nó giận dữ hét lên, đây là ngũ hành bản nguyên. Chỉ thấy năm con lôi long đầu đuôi nối liền, hóa thành một vòng sáng ngũ sắc luân chuyển, xoay quanh Tiêu Bạch. Dù cho có bao nhiêu ngọn lửa tím đen ùa tới, vòng sáng kia vẫn như một cái động không đáy, nuốt chửng tất cả. Bây giờ mới nhận ra, muộn rồi. Tiêu Bạch khẽ nhắm mắt, năm con lôi long xung quanh như đã đói khát từ lâu, không ngừng thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn có thể cảm nhận được ngũ hành đang lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong tinh vực, Tào Dĩnh nghi ngờ nhìn một người một rồng đang giằng co trên không, nơi đó rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Bọn họ đang làm gì vậy? Hẳn là đang giao đấu linh hồn. Ta có thể cảm nhận được, linh hồn lực trên người Tiêu công tử bỗng mang theo một cảm giác tê dại như sấm sét. Mi tâm đang thần khẽ lóe sáng, nàng ngập ngừng nói. Linh hồn giao chiến sao? Gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh khẽ biến sắc, loại chiến đấu này nhìn thì bình tĩnh, nhưng lại càng thêm hung hiểm. Nếu có người quấy nhiễu, chỉ một chút sơ suất cũng sẽ gây ra phản phệ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tống Thanh, không được động. Cảm nhận được sự khác thường bên cạnh, Tào Dĩnh sắc mặt căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ha ha, Dĩnh Nhi, muội đang nghĩ gì vậy, ta chỉ muốn tìm xem có cách nào rời khỏi tinh vực này không thôi. Thấy hai nàng cảnh giác, Tống Thanh đáy mắt lóe lên vẻ âm trầm rồi biến mất, hắn cười ha hả nói. Bây giờ tên kia đang cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng, nói không chừng đây chính là cơ hội tốt để thu phục dị hỏa, vậy mà hai nữ nhân này lại cản trở hắn. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn dị hỏa mà Đan Tháp đã tốn vô số tâm huyết để phong ấn lại rơi vào tay một kẻ ngoại nhân sao? Ngươi gấp cái gì? Không gian trong tinh vực biến đổi, sư phụ chắc chắn đã phát giác. Bây giờ không có ai vào, chứng tỏ không gian không ổn định, bọn họ cũng hết cách, ngươi có thể tìm được cách gì chứ? Còn nữa, sau này gọi ta là Tào Dĩnh, đừng gọi thân mật như vậy, ta thấy hơi buồn nôn. Tào Dĩnh liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Phục. Nhìn sắc mặt ngày càng đen của Tống Thanh, Đan Thần che miệng cười khúc khích. Hửm. Có dao động không gian. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh sáng lên, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại biến đổi. Chỉ thấy ở vết nứt không gian mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ẩn náu lúc nãy, hai bóng người mặc hắc bào chậm rãi bước ra, quanh thân lượn lờ khói đen âm lãnh. Hồn điện. Tào Dĩnh và hai người kia vô thức lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai tên hắc bào nhân liếc qua mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở phía xa, trong mắt lóe lên tia vui mừng cùng dại, kiệt kiệt kiệt nghe nói đang tháp mở tinh vực để cho người ta thu phục dị hỏa, vốn chỉ đến xem có cơ hội không. Không ngờ trời cũng giúp ta, hôm nay lại có thu hoạch lớn như vậy. Đúng là vận khí không tồi, không ngờ một khe nứt dẫn đến tinh vực này lại xuất hiện ngay trước mặt hai ta. Mộ Cốt, ngươi là luyện dược sư, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia giao cho ngươi. Nhớ phải nhanh tay, không gian hỗn loạn đang dần ổn định lại, ba lão già đang tháp kia sắp vào được rồi đấy. Một tên hắc bào nhân khác thận trọng nói. Kiệt kiệt kiệt yên tâm đi. Bản tôn đã thèm muốn đoá dị hỏa này từ lâu rồi. Tiếng cười âm lãnh vang vọng trong tinh vực. Mộ Cốt lão nhân vừa nói, chân đã bước về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sắc mặt Tào Dĩnh đột một biến đổi, quát khẽ, chuẩn bị chiến đấu. Ngăn hắn lại. Đan Thần ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng kết ấn, linh hồn lực từ mi tâm cuồn cuộn tuôn ra. Không biết tự lượng sức mình. Tên hắc bào nhân đứng giữa không trung cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, năm sợi xích đen ngòm như rắn độc bắn ra. Trong lúc ba người cùng nhau đối địch, Mộ Cốt đã xuất hiện trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Tiêu Bạch. Ánh mắt lão đầy vẻ trêu tức nhìn một người một rồng, với nhãn lực của mình, lão tự nhiên thấy rõ trạng thái của cả hai lúc này. Thu hoạch lớn đây, một đóa dị hỏa, một linh hồn linh cảnh. Kiệt kiệt kiệt, Mộ Cốt lão nhân đưa ngón tay khô gầy khẽ vuốt cằm, ánh mắt âm hiểm của lão đảo qua đảo lại giữa Tiêu Bạch và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thật đúng là trời giúp ta. Lão đột nhiên đưa tay, một sợi xích đen ngòm bắn thẳng về phía mi tâm của Tiêu Bạch, tiểu tử, linh hồn của ngươi, bản tôn nhận. Dừng tay. Tào Dĩnh hét lên một tiếng, trường kiếm rời tay, nhưng lại bị một sợi xích khác đánh bay ngay tức khắc. Tiểu nha đầu đừng vội, lát nữa sẽ đến lượt các ngươi. Tên hắc bào nhân còn lại cười âm hiểm, năm sợi xích đang thành một tấm lưới trên không, vây chặt ba người. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một màn sáng màu tím vàng đột nhiên hiện ra trước người Tiêu Bạch. Sợi xích đen ngòm đâm vào đó, lại vỡ tan từng khúc như băng tuyết. Cái gì? Mộ Cốt lão nhân con ngươi co rụt lại, thân hình vội lùi nhanh. Chỉ thấy con mắt dọc màu bạc trên trán Tiêu Bạch đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một thân ảnh hư ảo từ bên trong bước ra, rõ ràng là một Tiêu Bạch khác. Linh hồn phân thân. Không đúng. Mộ Cốt lão nhân nhíu mày, quan sát kỹ một lúc rồi kinh ngạc nói, thì ra là Tam Thiên Lôi Huyễn thân của Phong Lôi Các. Linh hồn phân thân lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn Mộ Cốt lão nhân, không ngờ người của hồn điện lại vào được tinh vực. Linh hồn không tệ, nhưng thứ bản tôn muốn, một cái phân thân đấu tông như ngươi không cản được đâu. Mộ Cốt cười quái dị, một sợi xích đen ngòm không biết làm từ chất liệu gì, bắn thẳng về phía phân thân của Tiêu Bạch. Phân thân không dám khinh suất, sợi xích này khác với những sợi trước, hắn cảm nhận được linh hồn thể của mình đang bị áp chế. Hắn đưa tay vẫy một cái, một luồng kim quang từ trong tay áo của bản thể bay ra, hung hăng đập vào sợi xích. Keng. Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp không gian. Đau đau đau, ai lấy xích đập đầu ta? Tiểu Kim Long lập tức tỉnh táo, móng vuốt gãi gãi đầu rồi lập tức nổi giận nhìn quanh. Đấu đấu tôn. Chủ ta, cứu mạng a, khi thấy rõ sợi xích đang thu về hướng nào, hai mắt Tiểu Kim Long lồi ra, nó hóa thành một luồng kim quang chạy ra sau lưng Tiêu Bạch, rung lẩy bẩy. Tiêu Bạch. Hắn đưa tay lôi nó ra từ sau gáy, im lặng quát, ngươi sợ cái gì, chỉ là một đấu tôn thôi, không phát hiện trong cơ thể ngươi bây giờ có chút khác thường sao? Giọng nói của Tiêu Bạch như sấm sét vang vọng trong đầu Tiểu Kim Long. Nó ngây người một lúc rồi lập tức nhắm mắt cảm nhận bên trong cơ thể. Đây là cái gì? Bên trong cơ thể, một ấn ký màu tím vàng đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, một luồng sức mạnh xa lạ đang cuộn trào, lại có một sự tương hợp tựa như huyết mạch với khí tức bản nguyên của nó. Tiểu Kim Long trợn tròn mắt, khó tin nhìn vào móng vuốt của mình. Lớp vảy màu vàng ống vốn có giờ đây lại ánh lên sắc tím vàng, những đường vân rồng tinh xảo ẩn hiện dưới lớp vảy. Kim Long Mộ Cốt nhìn con vật nhỏ vừa đỡ được sợi tỏa hồn liên của lão, trong đầu cảm thấy có chút quen thuộc. Dường như đã nghe qua ở đâu đó, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc rồi biến mất. Hừ, một con lươn nhỏ cũng dám cản đường bản tôn sao? Tự tìm cái chết. Giọng nói của Mộ Cốt lão nhân cắt ngang sự kinh ngạc của Tiểu Kim Long, sợi xích đen ngòm lại một lần nữa quất tới, lần này trên xích còn quấn quanh ngọn lửa đen quỷ dị, nơi nó đi qua ngay cả không gian cũng phát ra tiếng xèo xèo như không chịu nổi gánh nặng. Tiểu Kim Long vô thức muốn trốn, lại nghe thấy Tiêu Bạch hừ nhẹ một tiếng, thử dùng sức mạnh mới của ngươi đi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Kim Long cắn răng, đột nhiên vung móng vuốt đón lấy sợi xích. Bùng! Lôi quang màu tím vàng từ đầu ngón tay nó bắn ra, hung hăng va chạm với sợi xích đen. Cơn đau dữ dội trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại sợi xích còn bị nó một vuốt đập bay ngược về, ngọn lửa đen cũng bị lôi quang nuốt chửng sạch sẽ. Tiểu Kim Long thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó là vui mừng không xiết. Ha ha ha! Bản Long mạnh thế này sao? Cơ thể nó trong ánh chớp cấp tốc phình to, trong nháy mắt từ kích thước bằng cánh tay đã biến thành một con kim long uy vũ dài trăm trượng. Lớp vảy rồng màu tím vàng bao phủ toàn thân, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh những đường vân sấm sét. Là ngươi? Nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, ánh mắt Mộ Cốt đột nhiên hướng về phía Tiêu Bạch, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao lại thấy con kim long này quen mắt. Già Nam học viện. Nghe nói ở đó từng có người thấy một con kim long khổng lồ. Lão lúc đó còn cho rằng đám người ở nơi khỉ ho cò gáy đó không có kiến thức. Trên đời làm gì có rồng màu vàng, cho dù là ma thú chí tôn thái hư cổ long, trong ghi chép cũng là màu tím. Giờ xem ra, đó không phải là tin đồn nhảm. Hơn nữa, chủ nhân của con kim long dường như chính là người mà Trích Tinh lão quỷ muốn tìm. Tiêu Bạch. Trong mắt Mộ Cốt tia sáng liên tục lóe lên, lão liếc nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và bản thể của Tiêu Bạch vẫn đang bất động ở cách đó không xa, do dự một lúc rồi như đã hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Dị hỏa, lão muốn. Phần quyết, lão cũng muốn. Lão già, vừa rồi đánh rất sảng khoái phải không? Tiểu Kim Long há to miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt vàng khổng lồ đầy vẻ phấn khích, bây giờ đến lượt bản long. Nó vẫy đuôi rồng một cái, cả tinh vực lập tức mây sấm giăng kín. Khóe miệng Mộ Cốt nhếch lên một nụ cười tham lam, đúng vậy, còn có cả con Kim Long không rõ lai lịch này nữa, lão cũng rất hứng thú. Đừng có ham chơi, giải quyết nhanh gọn đi. Phân thân của Tiêu Bạch đứng cạnh bản thể, nhìn Tiểu Kim Long đang vênh váo mà trong lòng có chút cạn lời. Long ấn đã có chút ảm đạm, thời gian còn lại không nhiều, không chịu nổi nó lãng phí. Dù là long ấn của lão Long Hoàng, nhưng cũng không phải do bản thể của ngài ấy để lại, chỉ là một ấn ký từ viên đại ấn mà ngài để lại cho Tử Nghiên mà thôi. Có thể toàn diện áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã được giải phong hoàn toàn, đã là một niềm vui bất ngờ rồi. Chủ ta yên tâm, Bản Long bây giờ mạnh đến đáng sợ. Tiểu Kim Long gầm lên một tiếng dài, thân hình hóa thành một tia sấm sét tím vàng lao thẳng về phía Mộ Cốt. Tốc độ nhanh đến mức không kịp để lại tàn ảnh, Mộ Cốt chỉ kịp dựng lên một bức tường lửa màu đen trước người đã bị móng rồng hung hăng vỗ trúng ngực. Phụt. Mộ Cốt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược lại mấy trăm trượng. Lão vừa ổn định thân hình, Tiểu Kim Long đã như hình với bóng đuổi theo, đuôi rồng mang theo sức mạnh vạn quân sấm sét quét ngang tới. Chết tiệt. Mộ Cốt nghiến răng, quanh thân lập tức bị một tầng khói đen bao phủ. Đuôi rồng quét qua khói đen, phát ra tiếng kim loại va chạm, sau khi khói đen tan đi, Mộ Cốt đã biến thành một bộ dạng khác, thân thể vốn khô gầy này đã phình to ra một vòng, trên da đầy những phù văn đen quỷ dị. Ép bản tôn phải dùng đến hồn biến, con chạch nhà ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Giọng Mộ Cốt trở nên khàn đặc khó nghe, hai tay kết ấn, chín sợi xích đen ngòm từ trong hư không chui ra, mỗi đầu xích đều nối với một cái đầu lâu dữ tợn. Tiểu Kim Long không hề sợ hãi, há miệng phun ra một cột sáng tím vàng, lôi long thổ tức. Cột sáng sấm sét va chạm với những sợi xích, bùng nổ ánh sáng chói mắt. Không gian tinh vực rung chuyển dữ dội dưới luồng sức mạnh này, Tào Dĩnh và hai người kia đang quan chiến ở xa không thể không liên tục lùi lại. Đúng lúc này, tên hắc bào nhân còn lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiểu Kim Long, năm ngón tay thành trảo chộp thẳng vào sống lưng rồng. Hai đánh một còn đánh lén. Thật không biết xấu hổ. Tiểu Kim Long vung đuôi đẩy lùi Mộ Cốt, quay người giơ móng vuốt cường tráng, hung hăng vỗ về phía tên hắc bào nhân. Rầm. Sấm sét vàng rực ngập trời va chạm với khói đen, tên hắc bào nhân lập tức bay ngược ra ngoài. Lúc này mọi người mới thấy rõ, trên mặt tên hắc bào nhân này đeo một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng xanh, chỉ để lộ đôi mắt đỏ thắm. Ha ha, một tên nhị tinh đấu tôn mà cũng dám đánh lén Bản Long. Vừa nói, trên thân rồng khổng lồ, kim lôi lấp lóe, trong nháy mắt ngưng tụ vô số quả cầu sấm sét, đang xen thành một tấm lưới lôi đình khổng lồ trên không. Tôn giả áo đen hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, vô số xương trắng từ trong hư không hiện ra, tạo thành một tấm khiên xương khổng lồ. Lưới sấm và khiên xương va chạm, năng lượng bùng nổ làm cho cả tinh vực đều rung rẩy. Mộ Cốt thừa lúc hai người giao thủ, liền lao thẳng về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng lại bị một luồng sấm sét vàng ống chặn đường. Lão già, đừng hòng quấy rầy chủ ta, đối thủ của ngươi là Bản Long. Tiểu Kim Long vẫy đuôi, gầm thét nhào về phía Mộ Cốt. Trong chốc lát, tinh vực sấm sét bắn tung tóe, khói đen cuồn cuộn. Tiểu Kim Long một chọi hai, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Mỗi khi khí tức của nó có dấu hiệu suy giảm, long ấn trong cơ thể lại bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Ánh sáng tím vàng ngày càng rực rỡ, đến cuối cùng mỗi một chiếc vảy rồng của nó đều chói lóa như một mặt trời nhỏ. Không thể nào. Mộ Cốt càng đánh càng kinh hãi, khí tức của con rồng này lúc mạnh lúc yếu, vừa cảm thấy khí thế nó đi xuống, đang mừng thầm thì chớp mắt sau nó lại trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của con rồng này sao lại có cảm giác như vô tận vậy? Ở xa quan chiến, trong đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh liên tục lóe lên dị sắc, con Kim Long kia có thể một mình chống lại hai vị đấu tôn. Nàng liếc nhìn hai Tiêu Bạch ở bên kia, một người nhắm mắt, một người chắp tay quan chiến, trong lòng dấy lên một tia tò mò, gã thần bí này rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy. Tống Thanh lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tim chìm xuống đáy cốc, vừa không cam lòng, lại vừa may mắn. Trận chiến ngày càng gay cấn, Tiểu Kim Long càng đánh càng hăng, thậm chí bắt đầu áp đảo hai vị tôn lão hồn điện. Nó khi thì hóa thân thành sấm sét, khi thì phun ra long tức, ép Mộ Cốt và Cốt U liên tục bại lui. Chết tiệt. Tôn giả áo đen đột ngột lùi nhanh trăm trượng, sắc mặt dưới mặt nạ đồng xanh vô cùng khó coi. Mộ Cốt, tiểu tử này quá khó giải quyết, rút lui trước đã. Dao động không gian ở biên giới tinh vực đang dần ổn định, chắc hẳn ba lão già kia đang toàn lực củng cố tinh vực, nếu không đi, sẽ không kịp nữa đâu. Mộ Cốt nghe vậy, âm thầm nghiến răng, trong mắt càng thêm âm trầm. Con chạch chết tiệt này cứ bảo vệ chặt chẽ một người một hỏa ở bên kia, khiến bọn lão không tìm được cơ hội phá hoại. Tiêu Bạch, làm một giao dịch thế nào? Dùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đổi lấy việc bản tôn không ra tay với thần Tiêu Minh của ngươi. Mộ Cốt vừa hét lên câu này, chiến trường lập tức yên tĩnh trong giây lát. Thế công của Tiểu Kim Long hơi chững lại, nó cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Phân thân Tiêu Bạch ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Đối với việc Mộ Cốt có thể nhận ra mình, Tiêu Bạch cũng không ngạc nhiên, từ lúc biết được Mộ Cốt qua lời Tiêu Viêm, hắn đã biết cả này từng đến Già Nam Học Viện. Với danh tiếng của hắn ở Già Nam Học Viện, muốn điều tra ra thần Tiêu Minh và Tử Tiêu Thành sau lưng hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Cốt thấy sắc mặt phân thân Tiêu Bạch thay đổi, cho rằng kế sách đã có hiệu quả, liền cười âm hiểm, kiệt kiệt kiệt, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ha ha, phân thân Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời lão. ngồi nói chuyện mệt lắm, ta thấy không bằng nằm xuống nói chuyện đi. Nằm nói chuyện Mộ Cốt nhíu mày, một lát sau, lão lập tức hiểu ra, sắc mặt tối sầm lại, trong lòng dấy lên sát ý tàn độc. Đừng để hai tên đó trốn thoát. Ánh mắt Tiêu Bạch lạnh lẽo, trầm giọng ra lệnh cho Tiểu Kim Long. Một cường giả đấu tôn, đối với thần Tiêu Minh lúc này mà nói, căn bản không có sức chống cự, cho dù là Vũ Ưng và những người khác, ở trong hồn điện, cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của một vị tôn lão. Hôm nay bất kể thế nào, hắn cũng không thể để Mộ Cốt rời đi, nếu không cái giá phải trả hắn không gánh nổi. Tiểu Kim Long cảm nhận được sát ý nồng đậm của Tiêu Bạch, trong mắt rồng lập tức lôi quang tăng vọt, vảy tím vàng quanh thân dựng đứng lên, phát ra tiếng kim loại va chạm. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng long uy đột nhiên bộc phát, chấn động đến mức cả tinh vực đều rung rẩy. Bản tôn thừa nhận con rồng nhà ngươi rất mạnh, nếu không phải phân tâm bảo vệ ngươi thì đúng là có chút phiền phức. Nhưng tiếc là nếu hai người bản tôn muốn đi, nó còn chưa cản được đâu. Mộ Cốt cảm nhận được luồng uy thế này, trong lòng ngưng trọng, miệng phát ra một tiếng rít gào sắc bén, dưới lớp áo bào đen phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết đó hóa thành vô số phù văn màu máu trên không trung, trong nháy mắt tạo thành một trận pháp quỷ dị. Một tên tôn giả áo đen khác thấy vậy, lập tức hiểu ý, cũng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, hòa vào trong trận pháp. Huyết hồn độn. Theo một tiếng hét chói tai của lão, không gian trước mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Người của hồn điện, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên giữa hư không tinh vực. Huyền Không Tử. Mộ Cốt sắc mặt đại biến, trong mắt dấy lên một tia kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, không thể nào, sao ông đến nhanh như vậy? Không ổn, không gian hình như có vấn đề. Tôn giả áo đen bên cạnh lo lắng nói, không gian trên trận pháp cứ vặn vẹo mãi, nhưng chỉ là vặn vẹo chứ không hề mở ra. Là ngươi. Mộ Cốt liếc nhìn trận pháp, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Kim Long. Long uy của con nghiệt chướng này vừa rồi không phải để chấn nhiếp bọn lão, mà là đang âm thầm ổn định lại không gian hỗn loạn. Hắc hắc, chủ ta anh minh. Cảm nhận được một luồng khí tức hùng hậu đang lao tới cực nhanh, gương mặt dữ tợn của Tiểu Kim Long lộ ra vẻ đắc ý, vừa rồi Tiêu Bạch đã bí mật truyền âm cho nó, lợi dụng sức mạnh cuối cùng của Long Ấn để ảnh hưởng đến không gian. Ban đầu nó còn không hiểu, một khi sức mạnh Long Ấn tiêu tan, cho dù phá được trận pháp của hai người kia, nó cũng đánh không lại. Nhưng giờ xem ra, quyết định này vô cùng chính xác. Không gian hư vô gợn lên những dao động nhỏ, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Huyền Không Tử liếc mắt qua, dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi nhìn về phía hai người hồn điện, hai mắt lão trở nên lạnh lùng, đặc biệt là Mộ Cốt, càng khiến sát cơ trong lòng lão dâng trào. Phản đồ. Đáng chém. Gương mặt già nua lướt qua một tia lạnh lẽo, lão giơ tay, đấm ra một quyền. Quyền ấn kinh khủng xuyên thấu hư không, không gian trên đường đi sụp đổ, chớp mắt đã đánh trúng hai người hồn điện. Phục phục. Một tràng tiếng xương gãy vang lên, Mộ Cốt và tôn giả áo đen đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Một quyền này của Huyền Không Tử nhìn thì đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của đấu tôn đỉnh phong, trực tiếp đánh cho hai người trọng thương. Huyền Không Tử. Ngươi dám giết ta, hồn điện nhất định sẽ không đội trời chung với Đan Tháp. Mộ Cốt giãy dụa bò dậy, gương mặt dữ tợn gầm gừ. Huyền Không Tử hừ lạnh một tiếng, lẻn vào tinh vực Đan Tháp của ta, ý đồ cướp đoạt dị hỏa, giết ngươi thì đã sao? Nói xong, hai mắt lão sắc lại, tay áo vung lên, một dải lụa sáng chói quét ngang qua. Hai người Mộ Cốt trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liếc nhìn nhau một cái, trong lòng hung ác, cơ thể bắt đầu phình to nhanh chóng, dưới da dường như có vô số con côn trùng đang ngọ ngoại. Tự bạo sao? Sắc mặt Huyền Không Tử biến đổi, lão đưa tay tóm lấy Tào Dĩnh và hai người kia, sau đó bước một bước, đáp xuống trước người Tiêu Bạch. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tinh vực rung chuyển dữ dội, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo bao trùm tứ phương. Khi bụi mù tan đi, tôn giả áo đen đã không còn xương cốt, chỉ để lại một vết nứt không gian khổng lồ đang từ từ khép lại. Mộ Cốt cũng không thấy bóng dáng đâu, dường như đã bị vụ nổ chôn vùi hoàn toàn. Huyền Không Tử dùng linh hồn lực quét qua toàn bộ tinh vực, đột nhiên nhíu mày, tàn hồn của Mộ Cốt đã trốn thoát. Tiêu Bạch nghe vậy nhíu mày, lập tức nhìn về phía hư không tinh vực, tiếc là hắn bây giờ chỉ là một linh hồn phân thân, không thể điều động con mắt dọc màu bạc của bản thể, nên không phát hiện được gì. Không cần lo lắng, hắn lúc này chỉ còn lại một tia tàn hồn, rơi vào dòng chảy không gian hỗn loạn, cho dù may mắn sống sót, sau này cũng không gây ra được sóng gió gì đâu. Thấy Tiêu Bạch có vẻ lo lắng, Huyền Không Tử khẽ lắc đầu, rõ ràng không quá để tâm đến sợi tàn hồn kia của Mộ Cốt. Tiêu Bạch. Mộ Cốt, sau này sẽ không hóa thành giới chỉ lão gia gia chứ? Huyền Không Tử vẫn là quá xem nhẹ rồi, câu chuyện về sự trỗi dậy của một tàn hồn nào đó đang diễn ra đấy thôi. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào, cho dù là bản thể, cũng không dám dễ dàng tiến vào dòng chảy hư không hỗn loạn, huống chi hắn chỉ là một phân thân. Huyền Không Tử liếc nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn không có chút cảm ứng nào với thế giới bên ngoài ở sau lưng, trong lòng vô cùng phức tạp. Sau đó lão nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một cái, đột nhiên cười nói, nhìn bộ dạng của ngươi, giao đấu linh hồn với gã này chắc không có vấn đề gì chứ. Giao đấu linh hồn nguy hiểm đến mức nào, tiểu tử này lá gan thật lớn. Một bên đối phó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại còn có thừa sức dùng linh hồn phân thân để dây dưa với hai tên tôn giả hồn điện, xem ra mấy lão già bọn họ đã xem nhẹ hắn rồi. Không vấn đề gì, chỉ là luyện hóa cần chút thời gian, tạm thời còn chưa ra ngoài được. Tiêu Bạch nhún vai, trông không có chút áp lực nào. Không sao. Huyền Không Tử vuốt râu cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tinh vực vốn được thiết lập để phong ấn dị hỏa, ngươi cứ ở đây luyện hóa đi, ta ra ngoài rồi sẽ phong ấn lại nơi này, ngươi cứ yên tâm. Nói xong, lão quay sang Tào Dĩnh và hai người kia, các ngươi theo ta ra ngoài trước, đừng quấy rầy Tiêu Bạch luyện hóa dị hỏa. Tào Dĩnh và Đan Thần có chút tiếc nuối nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Những người thuộc thế hệ trẻ của Đan Tháp như các nàng, từ khi biết đến đóa dị hỏa này, đều coi nó là mục tiêu phấn đấu, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó có chủ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự hung bạo của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong lòng các nàng ngược lại không còn bao nhiêu không cam lòng, chỉ có chút hâm mộ. Tống Thanh ở một bên cúi đầu, không nói một lời. Tiêu Bạch nhàn nhạt liếc hắn một cái, không hề để tâm đến vẻ âm trầm trong mắt hắn. Kẻ này một khi ra khỏi tinh vực, nếu dám dở trò xấu, thì thân phận đệ tử hạt nhân Đan Tháp của hắn cũng không giữ nổi hắn đâu. Ánh mắt hắn chuyển sang Tào Dĩnh, suy nghĩ một lát rồi khẽ mấp máy môi. Huyền Không Tử thấy vậy, vuốt râu, hai mắt ẩn chứa ý cười, không hề can thiệp, ánh mắt lão dừng lại trên người Tiểu Kim Long một lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và thán phục. Nhạy bén nhận ra sự khác thường của sư phụ, Tào Dĩnh mặt đỏ lên, đôi tay trắng nõn lặng lẽ dựng thẳng, sau đó gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, nàng mấp máy môi hồng, khẽ gật đầu với Tiêu Bạch. Thấy hai người kết thúc truyền âm, Huyền Không Tử khẽ gật đầu với Tiêu Bạch, lập tức vung tay áo, mang theo ba người biến mất khỏi tinh vực. Đợi họ rời đi, phân thân của Tiêu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ Huyền Không Tử không nỡ bỏ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà đổi ý, nhưng giờ xem ra, lo lắng của hắn có chút thừa thải. Lúc này, hình thể của Tiểu Kim Long đã thu nhỏ lại bằng kích thước ban đầu, ánh sáng tím vàng cũng dần ảm đạm. Chủ ta, sức mạnh Long Ấn đã hao hết rồi. Tiểu Kim Long có chút suy yếu bay đến bên cạnh phân thân Tiêu Bạch, nhưng trong cảm nhận của Tiêu Bạch, cả này sau khi sử dụng Long Ấn của Lão Long Hoàng, dường như cũng nhận được không ít lợi ích. Vất vả cho ngươi rồi. Phân thân Tiêu Bạch vỗ nhẹ lên đầu nó, khẽ nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, phần còn lại cứ giao cho ta. Tiểu Kim Long gật đầu, nó quả thực cảm thấy cơ thể có chút thay đổi, cần phải ngủ say để tiêu hóa, liền hóa thành một luồng kim quang chui vào tay áo bản thể của Tiêu Bạch. Tinh vực lại một lần nữa trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại bóng dáng giằng co của bản thể Tiêu Bạch và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cùng với một phân thân đang lặng lẽ bảo vệ. Bên ngoài Đan Tháp, thân ảnh Huyền Không Tử đột một xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Huyền Không Tử hội trưởng, tình hình bên trong thế nào rồi? Các trưởng lão Đan Tháp vội vã tiến lên hỏi. Huyền Không Tử liếc mắt qua đám người, trầm giọng nói, tinh vực không sao, các ngươi không cần lo lắng, tản đi đi. Chờ đám người tản đi, trên sân chỉ còn lại ba vị cự đầu, Tiểu Y Tiên, Diệu Thiên Hỏa, cùng Tào Dĩnh và hai người vừa từ tinh vực ra. Dĩnh Nhi, nói một chút những chuyện xảy ra sau khi các con vào đi. Thấy Huyền Y và Thiên Lôi Tử muốn nói lại thôi, Huyền Không Tử lắc đầu. Tào Dĩnh cũng không chần chừ, liếc qua Tống Thanh, rồi từ tốn kể lại mọi chuyện trong tinh vực. Chờ đã, tiểu tử kia nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là do nhà hắn nuôi. Ba vị cự đầu nhìn nhau, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Tiểu Y Tiên liếc nhìn biểu cảm của ba người Huyền Y, đôi mắt đẹp lập tức cong thành vầng trăng khuyết, trong lòng thầm buồn cười. Tình hình của Tiêu gia nàng biết rõ, tộc trưởng cũng chỉ là đại đấu sư, làm sao có thể nuôi được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chứ? Vâng, trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó có một ấn ký hình rồng màu tím vàng, trên người Tiêu Bạch cũng có một cái, nhưng của hắn hình như lợi hại hơn. Ấn ký có thể hóa thành một con tiểu kim long sống động như thật, hoàn toàn khắc chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tào Dĩnh có chút ngập ngừng nói tiếp, còn nữa con hình như nghe thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gọi Tiêu Bạch là Hoàng. Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Nếu không phải biết Tào Dĩnh sẽ không nói dối họ, họ còn tưởng đang nghe kể chuyện ở đầu đường xó chợ. Tiểu tử kia bên cạnh có một con lôi long màu vàng, có thể một chọi hai, đánh cho hai tên đấu tôn hồn điện liên tục bại lui. Huyền Không Tử như có điều suy nghĩ nói, mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng vừa hay là hình rồng, chắc hẳn có liên quan gì đó. Ha ha, chẳng trách tiểu tử kia lại tự tin thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như vậy, thì ra là có di sản của tiền bối trong gia tộc. Nghĩ đến những lời Tiêu Bạch nói sáng hôm đó, rằng hắn chính là người được trời chọn để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Huyền Y trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Có lai lịch như vậy mà không nói sớm, hại nàng lo lắng vô ích một phen. Huyền Không Tử nhìn về phía lối vào tinh vực, cười nhạt nói, hắn luyện hóa dị hỏa cần chút thời gian, để tránh người khác quấy rầy, phong tỏa tinh vực đi. Chờ hắn thành công, sau này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không còn là mối họa ngầm của Đan Tháp chúng ta nữa. Huyền Y và Thiên Lôi Tử nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa luôn là nỗi lo trong lòng Đan Tháp, một sớm có thể giải quyết, trong lòng họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc ba vị cự đầu kết ấn phong tỏa tinh vực, Tào Dĩnh bước đôi chân thon dài, gương mặt yêu mị cười nhẹ nhàng, đi đến trước mặt Tiểu Y Tiên. Ngươi chính là Tiểu Y Tiên à, chào ngươi, ta là Tào Dĩnh. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nghĩ đến lúc nãy nữ tử yêu mị này khi kể chuyện, ẩn chứa ý tán thưởng đối với tiểu bạch nhà mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái. Tào tiểu thư tìm ta có việc gì sao? Hắn có mấy lời nhờ ta chuyển cho ngươi, ở đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh tâm sự nhé. Tào Dĩnh ánh mắt khẽ liếc qua Tống Thanh, sau đó nhìn về phía nữ tử ôn nhu trước mặt, che miệng cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Hắn Tiểu Y Tiên lông mày chớp chớp, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu. Theo hai người rời đi, ba vị cự đầu Đan Tháp liên thủ kết ấn, cửa vào tinh vực dần dần bị từng lớp phong ấn không gian bao phủ, cuối cùng hoàn toàn đóng lại. Huyền Y nhìn tinh vực đã bị phong tỏa, khẽ thở dài, hy vọng tiểu tử kia có thể thuận lợi luyện hóa. Thiên Lôi Tử vuốt râu cười nói, nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và hắn có duy nguồn, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối đâu. Huyền Không Tử gật đầu, ánh mắt chuyển sang Tống Thanh đang im lặng ở một bên, nhíu mày, Tống Thanh, sắc mặt ngươi có vẻ không tốt lắm. Tống Thanh gượng cười, đệ tử chỉ hơi mệt mỏi, không có gì đáng ngại. Huyền Không Tử nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, thản nhiên nói, chuyến đi tinh vực lần này, ngươi cũng coi như đã mở mang tầm mắt không ít, trở về hãy tiêu hóa và cảm ngộ cho tốt. Tống Thanh cúi đầu vâng dạ, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia âm u, một góc sân yên tĩnh trong Đan Tháp. Tiểu Y Tiên và Tào Dĩnh đi sóng vai, gió mát thổi nhẹ, hương hoa thơm ngát lượn lờ nơi chóp mũi. Chàng nhờ cô chuyển lời gì? Tiểu Y Tiên đi thẳng vào vấn đề, giọng nói nhẹ nhàng. Tào Dĩnh môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, hắn nói bảo cô đừng lo lắng, chàng sẽ sớm ra ngoài thôi. Còn nữa, bảo cô cẩn thận với Tống Thanh. Tiểu Y Tiên ngẩn người, Tống Thanh. Tào Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, tên đó bề ngoài thì khiêm tốn, thực chất lòng dạ hẹp hòi, lúc ở trong tinh vực, hắn đối với Tiêu Bạch cũng không mấy thân thiện. Nhưng cô cũng không cần lo lắng, chỉ cần không rời khỏi phạm vi Đan Tháp, hắn không dám làm loạn đâu. Tiểu Y Tiên như có điều suy nghĩ gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở. Tào Dĩnh chớp chớp mắt, đột nhiên tiến lại gần một bước, cười tủm tỉm hỏi, ngươi và Tiêu Bạch là quan hệ gì vậy? Tiểu Y Tiên ngước mắt, đối diện với ánh mắt của nàng, dịu dàng cười, Tào tiểu thư có vẻ rất hứng thú với chàng ấy nhỉ. Tào Dĩnh cũng không che giấu, thản nhiên nói, thiên kiêu như vậy, ai mà không hứng thú chứ? Tiểu Y Tiên cười không nói, trong lòng âm thầm nghiến răng, tiểu bạch gã này, sao đi đến đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt thế. Hai người lại trò chuyện phím một lúc, Tào Dĩnh mới rời đi. Nhìn bóng lưng Tào Dĩnh biến mất, nghĩ đến lời nàng để lại lúc đứng dậy rời đi, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lấp lóe, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, Diệu lão, theo ý của tiểu bạch, xem ra phải phiền ngài đến Thần Tiêu Minh trấn giữ một thời gian rồi. Ai, tiểu tử kia thật biết sai người, thôi được, ai bảo lão phu nợ hắn chứ? Diệu Thiên Hỏa từ ngoài phòng đi vào, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, dặn dò, sau khi ta đi, ngươi bên này phải cẩn thận. Trước khi Tiêu Bạch ra ngoài, đừng rời khỏi phạm vi Đan Tháp. Không chỉ có tên Tống Thanh kia, mà Băng Hà Cốc bên kia cũng không thể không phòng. Ta hiểu rồi. Tiểu Y Tiên gật đầu cười. Nàng biết ý đồ của Tiêu Bạch khi cố ý nhắn lời, Diệu Thiên Hỏa bị hắn gọi về Tây Bắc Vực, là vì lo có Đấu Tôn sẽ ra tay với nàng. Tên Tống Thanh kia bản thân không là gì, nhưng sư phụ hắn là đại trưởng lão Đan Tháp, lại là bác phẩm luyện dược sư, sức hiệu triệu không hề nhỏ. Nếu hắn mượn danh hùng dọa hổ, chưa chắc không mời được cường giả Đấu Tôn, đó mới là phiền phức. Vậy được, vừa hay lần này đi Hắc Giác Vực, xem thử tung tích của Bồ Đề Hóa Thể Tiên mà Tiêu Bạch nói, nếu lấy được, ta sẽ cho người mau chóng đưa tới. Diệu Thiên Hỏa đã nghe Tiêu Bạch nói về cách giải quyết ách nan độc thể, gần đây họ đều đã nghe qua. Thứ này có liên quan đến bồ đề cổ thụ thần bí, mà bồ đề cổ thụ ngàn năm mới xuất hiện một lần, Đan Tháp bên này từ trăm năm trước đã không còn hàng tồn. Vậy phiền Diệu lão rồi. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia sáng. Tiểu Bạch bây giờ đối mặt với kẻ địch ngày càng mạnh, nàng cũng muốn sớm khống chế hoàn toàn ách nan độc thể, đến lúc đó thực lực của nàng chắc chắn sẽ có một bước tiến lớn, như vậy mới có thể giúp được hắn. Không cần khách sáo, tiểu tử Tiêu Bạch kia chính là một cái gai phiền phức, vừa hay lão phu đến Thần Tiêu Minh hưởng chút thanh nhàn, đỡ phải cả ngày đi theo hắn lo ngay ngáy. Diệu Thiên Hỏa cười hắc hắc, lão sợ ngày nào đó sơ suất một chút, cuộc sống phục sinh khó khăn lắm mới có được lại bị đánh về nguyên hình. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên che miệng khẽ cười, không nói gì thêm. Tinh vực. Tĩnh lặng vô thanh, trên không thỉnh thoảng có những đốm tinh quang xẹt qua, tựa như sao băng rơi. Biển lửa màu tím đen mênh mông tràn ngập, không khí đầy rẫy nhiệt độ cao nóng bỏng, cho dù là đấu hoàng ở đây hít sâu một hơi, e rằng cũng phải tự bốc cháy. Một thân ảnh hư ảo, lặng lẽ đứng sừng sững giữa biển lửa, ngoài thân thỉnh thoảng có lôi quang lóe lên, tựa như một pho tượng, yên lặng bảo vệ một người một rồng phía trước. Mà so với sự yên tĩnh của tinh vực, không gian tinh thần của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này lại vô cùng náo nhiệt. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếng lửa cháy bùng bùng, và cả tiếng sấm trầm đục trộn lẫn vào nhau. Nhân loại hèn hà, chẳng phải có thể nuốt lửa sao, bản tọa mặc kệ, cứ mở ra mà nuốt đi, xem ngươi có thể ăn được bao nhiêu. Hai mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đỏ ngầu, tràn ngập sự táo bạo và điên cuồng. Nó có thể cảm nhận được, mỗi khi tên nhân loại đối diện thôn phệ một phần ngọn lửa, sức mạnh của nó lại vĩnh viễn mất đi một phần. Trong chốc lát, vô tận ngọn lửa tím đen từ trong hư không hiện ra, tạo thành từng cột lửa khổng lồ, hung hăng đánh về phía Tiêu Bạch. Đối mặt với thế công điên cuồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Bạch thần sắc bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn cong lên một nụ cười. Nếu ngươi đã chủ động dâng đến cửa, vậy ta sẽ không khách sáo. Hắn vung tay áo, vòng sáng ngũ sắc trước người lập tức phóng đại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm. Dòng lũ lửa cuồng bạo xông vào vòng xoáy, lại như trâu đất xuống biển, bị nuốt chửng toàn bộ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thấy vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Nó vốn tưởng rằng tốc độ thôn phệ ngọn lửa của Tiêu Bạch có hạn, chỉ cần mình liều mạng phóng thích bản nguyên, liền có thể làm hắn no đến nổ tung. Thật không ngờ, đối phương lại như một cái động không đáy, ai đến cũng không từ chối. Hừ, giả vờ, bản tọa không tin ngàn năm tích lũy, lại không chống nổ được một tên đấu tông nhà ngươi. Lại đến. Nhìn Tiêu Bạch vẫn bất động, sắc mặt không hề thay đổi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nghiến răng, trực tiếp phóng thích bản nguyên. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa tím đen che trời lấp đất, tràn ngập toàn bộ không gian tinh thần, tựa như trời nghiêng, đè xuống phía Tiêu Bạch. Thoải mái. Cảm nhận được ngũ hành đang hân hoan nhảy múa, Tiêu Bạch truyền đạt. Sắc mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tối sầm lại, lập tức tăng cường độ, không gian không ngừng vặn vẹo, vô tận ngọn lửa dường như muốn hóa thành thực chất, trở nên sền sệt. Bản tọa không tin không thể thiêu chết tên nhân loại hèn hạ như ngươi, tới nữa đây. Ngô tăng cường độ, chút lửa này không đốt chết ta được đâu. Hỗn đản, lại đến. Lại đến. Lại đến. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu. Giọng nói vang dội của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã trở nên yếu ớt, cơ thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Nhìn vòng sáng ngũ sắc trước mặt Tiêu Bạch vẫn đang xoay tròn bình tĩnh, tựa như một cái động không đáy, trong lòng nó ẩn hiện chút tuyệt vọng. Cuối cùng được rồi. Tiêu Bạch đang khoanh chân nhắm mắt đột nhiên cơ thể chấn động, bỗng mở hai mắt ra, trong mắt dâng lên hào quang ngũ sắc sáng chói. Nhìn thấy tia sáng trong mắt hắn, thân rồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rung lên, trong mắt rồng hiện lên một tia bối rối, dự cảm chẳng lành lập tức bao trùm lấy nó. Tiêu Bạch đứng dậy, thân thể nhỏ bé rơi vào mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại có cảm giác như một ngọn núi vĩ đại. Đi. Tiêu Bạch vung tay, vòng sáng ngũ sắc trước người lập tức bộc phát vô tận thần quang, khẽ rung động rồi xé rách không gian, bao phủ về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Rống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn vòng sáng ngũ sắc chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu, hai mắt lập tức đỏ rực, tiếng gầm giận dữ kinh hoàng như sấm sét vang dội, vô số ngọn lửa tím đen bắt đầu trở nên bạo động. Càng gần vòng sáng, trong lòng nó càng bất an, một loại dự cảm nào đó càng lúc càng mãnh liệt. Vòng sáng này một khi bị trùm lên đầu, nó thật sự có thể sẽ giống như lời tên nhân loại này nói bị xóa đi linh trí. Nhân loại ngươi đừng hòng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gầm lên một tiếng giận dữ, trên thân thể nó lập tức phân hóa ra vô số con hỏa long nhỏ bé, phóng về phía vòng sáng ngũ sắc. Ầm ầm. Những con hỏa long nhỏ liên tục tự bạo trước vòng sáng, sóng khí kinh khủng lan tỏa không ngớt. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngẩng đầu nhìn lại, vòng sáng ngũ sắc dường như bị vụ nổ đánh văng ra, vỡ thành năm mảnh, trong lòng lập tức thả lỏng. Còn chưa kịp vui mừng, trong lòng lại báo động dồn dập, chỉ thấy năm mảnh quang hoa vừa vỡ ra khẽ lóe lên, lập tức sắp xếp theo một phương vị huyền diệu nào đó, quang hoa ngũ hành trên đó không ngừng lưu chuyển. Một luồng sức mạnh thôn vệ hùng hậu từ trên đó truyền đến, ngọn lửa tím đen tràn ngập xung quanh không ngừng cuồn cuộn đổ về phía năm mảnh quang hoa ngũ hành. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, ngọn lửa đã biến mất không còn một mống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn cảnh này, trong mắt hoàn toàn biến thành hoảng sợ, thân thể cao lớn lập tức muốn bỏ chạy. Chạy sao? Tiêu Bạch khẽ cười, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đan điền khẽ rung động, thức hải truyền đến một cảm giác nhảy lên kịch liệt. Trong lòng hắn lập tức biết, ngũ hành đã mở rộng, lôi chủng mới của hắn sắp đến rồi. Kết thúc rồi. Trong mắt Tiêu Bạch hào quang ngũ sắc đại thịnh, hai tay đột nhiên chắp lại trước ngực, vòng sáng ngũ sắc không ngừng xoay tròn. Sức mạnh ngũ hành sinh sôi không ngừng, chưa đầy một lát, đã ép khối thân rồng khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thành một hạch tâm lửa màu tím đen. Không. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng cuối cùng, trong tiếng kêu rên, nó dần hóa thành một khối bản nguyên dị hỏa tinh khiết. Tiêu Bạch thở vào nhẹ nhõm, vẫy tay, ngọn lửa màu tím đen từ từ bay xuống lòng bàn tay, hiền lành ngoan ngoãn như một con thú cưng. Cuối cùng cũng xong, hắn cúi đầu nhìn chăm chú khối bản nguyên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, khóe miệng cong lên một nụ cười. Rắc rắc, đúng lúc này, trong không gian tinh thần, chợt vang lên những tiếng vỡ vụn dồn dập. Mảnh không gian này tồn tại nhờ linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nay linh trí đã tiêu tan, không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số mảnh vụn linh hồn giống như thủy tinh vỡ không ngừng rơi xuống, sau đó hóa thành những đốm tinh quang. Có những đốm tắt liệm như ánh nến, có những đốm lại hội tụ về phía ngọn lửa trong tay hắn. Tiêu Bạch kinh ngạc quan sát một lúc. Thú vị thật, sinh tử luân hồi là để tích lũy năng lượng cho linh trí kế tiếp sinh ra sao? Trong tiếng thì thầm, linh hồn thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất trong mảnh không gian tinh thần đang sụp đổ này. Trong tinh vực, phân thân lặng lẽ nhìn con quái vật khổng lồ đối diện bản thể ầm ầm vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành biển lửa dậy sóng, phủ kín không gian. Ngọn lửa dù càng thêm mãnh liệt, nhưng nhiệt độ nóng bỏng lại giảm đi rất nhiều. Phân thân lập tức biết, bản nguyên dị hỏa đã vào tay bản thể, những ngọn lửa này giờ đã trở thành bèo dạt không rễ, giống như cây đại thụ mất gốc, bề ngoài dù xanh tươi, cũng chỉ là cảnh tượng nhất thời. Đôi mắt khẽ động, thân hình lập tức hóa thành một luồng lôi quang, biến mất vào mi tâm của bản thể. Chói mắt, vô cùng chói mắt. Cực nóng, vô cùng cực nóng. Phân thân vừa xuất hiện trong thức hải, liền cảm thấy bầu trời cách đó không xa như đang treo một vầng mặt trời, tỏa ra kim quang vô tận. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, uy nghiêm, thần thánh, hùng vĩ. Tựa như tiếng chuông lớn, chấn động lòng người. Đây là lôi chủng mới sao? Không sai, tên của nó là Tru Tà Thần Lôi. Thân ảnh Tiêu Bạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh phân thân, ánh mắt nhìn về phía khối mặt trời rực rỡ kia. Tru Tà Thần Lôi, kèm theo nghiệp hỏa, nóng bỏng vô biên, là lôi đình chí liệt chí dương giữa trời đất, chuyên phá ác quỷ tà ma, khắc chế yêu vật. Cảm nhận được thông tin vừa tiếp nhận trong đầu, Tiêu Bạch lập tức nhớ đến Bính Hỏa Dương Lôi, cả hai đều là lôi hỏa cùng tồn tại, chí cương chí dương. Tuy nhiên, Tru Tà Thần Lôi kèm theo hiệu ứng đặc biệt, có sức sát thương lớn hơn đối với tà ma. Nói đến tà ma, Tiêu Bạch lập tức nghĩ đến dị ma hoàng ở Thiên Huyền Đại Lục bên cạnh, và vực ngoại tà tộc ở Đại Thiên Thế Giới trên đầu. Còn ở Đấu Khí Đại Lục, thứ duy nhất có thể gọi là tà, e rằng chỉ có hồn điện. So với vực ngoại tà tộc, hồn điện quả thực không đáng nhắc tới. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Đế dường như không còn đáng sợ nữa. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chỉ là thành đế mà thôi, so với vực ngoại tà tộc có ý đồ thôn phệ bản nguyên vị diện, thống trị toàn bộ vũ trụ, Hồn Thiên Đế cũng có thể gọi là lòng dạ từ bi. Tiêu Bạch thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía phân thân. Ta ở trong không gian tinh thần của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bao lâu rồi? Mảnh không gian tinh thần đó thuộc về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, kết nối linh hồn giữa hắn và phân thân cũng bị cản trở, hắn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Chắc khoảng nửa năm rồi. Nửa năm sao? Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt cúi xuống, nhìn vào đan điền trong cơ thể. Trong đan điền, một tia lửa tím đen chập chờn, bên dưới là quang hoa ngũ sắc xen kẽ xoay tròn. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, toàn tâm toàn ý cảm nhận sự giao hòa giữa sợi lửa tím đen và sức mạnh ngũ hành trong đan điền. Cứ mỗi lần quang hoa ngũ sắc xoay tròn, bản nguyên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại suy yếu đi một phần, mà cảm giác của hắn đối với sức mạnh tinh thần lại càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác này Tiêu Bạch trong lòng khẽ động, linh hồn dường như bị một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt xuyên thấu sự trói buộc của thân thể. Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, hắn phát hiện mình đang lơ lửng giữa một bầu trời sao mênh mông vô ngần. Xung quanh các vì sao lấp lánh, vô số ngôi sao hoặc sáng hoặc tối, tỏa ra ánh sáng thần bí. Trong biển sao này, có 5 ngôi sao lần lượt tỏa ra ánh sáng xanh, đỏ, vàng, trắng, đen đặc biệt bắt mắt, chúng tương ứng với nhau, tạo thành một mối liên hệ kỳ diệu. Ngũ hành tinh thần. Tiêu Bạch lẩm bẩm, sâu trong linh hồn dâng lên một cảm giác thân thiết không thể giải thích. Hắn lập tức hiểu ra, cảm ứng tinh thần của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cộng với nguyên nhân của bản nguyên ngũ hành, cả hai kết hợp lại, mới khiến hắn có cảm ứng đặc biệt với ngũ hành tinh thần. Xa hơn nữa, 2 ngôi sao cực lớn tỏa ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Một ngôi rực rỡ như lửa, ánh sáng vạn trượng, một ngôi lạnh lẽo như nước, tĩnh mịch u tối. Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh. Tiêu Bạch thử cảm ứng 2 ngôi sao khổng lồ đó. Đối với Thái Dương Tinh, hắn có một cảm ứng mơ hồ, dường như cách một lớp lụa mỏng, còn đối với Thái Âm Tinh thì hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ liên hệ nào. Tiêu Bạch chìm vào suy tư, cảm ứng ngũ hành tinh thần rõ ràng, Thái Dương Tinh thứ 2, Thái Âm Tinh như có như không là do Tru Tà Thần Lôi sao? Nếu đúng là vậy, sau khi luyện hóa nó, cảm ứng với Thái Dương Tinh chắc cũng sẽ giống như ngũ hành tinh thần. Ngay lúc hắn đang suy tư, linh hồn đột nhiên rung động, cảnh tượng tinh không trước mắt vỡ tan như bọt biển. Tiêu Bạch đột nhiên mở mắt, phát hiện mình vẫn đang xếp bằng trong tinh vực, nhưng trong đan điền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đan điền, quang hoa ngũ sắc vốn đang xoay tròn dần dần dung hợp, màu sắc ngày càng nhạt, cuối cùng hóa thành một mảng hỗn độn. Trong mảng hỗn độn này, một hư ảnh thái cực đồ từ từ hiện lên, hai màu trắng đen xen kẽ xoay tròn, tỏa ra khí tức huyền ảo khó lường. Cuối cùng cũng xuất hiện lại. Ngũ hành quy nhất, hóa thành âm dương. Tiêu Bạch nhìn biến hóa trong đan điền, dù là lần thứ hai nhìn thấy biến hóa này, trong lòng hắn vẫn không khỏi xao động. Đúng lúc này, Chu Tà thần lôi vẫn luôn nhẹ nhàng trôi nổi trong thức hải, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Khối lôi quang vàng rực đột nhiên náo động, hóa thành một tia chớp vàng, trực tiếp xông ra khỏi thức hải, lao thẳng đến đan điền. Chu Tà thần lôi như một con rồng lướt vào đan điền, nhắm thẳng vào vị trí dương cực của hư ảnh thái cực đồ. Khi lôi quang vàng rơi vào khu vực màu trắng, toàn bộ thái cực đồ rung chuyển dữ dội, phần dương cực lập tức kim quang đại thịnh, một luồng năng lượng chí cương chí dương kinh khủng bộc phát. Hùm Tiêu Bạch phát ra một tiếng rên đau đớn, kinh mạch toàn thân như bị lửa đốt. Năng lượng dương cực trong thái cực đồ tăng vọt, trong khi phần âm cực vẫn trống rỗng, dẫn đến sự mất cân bằng âm dương nghiêm trọng. Chỉ thấy trong thái cực đồ đen trắng, phần màu trắng bị kim quang xâm nhiễm, tỏa ra hào quang rực rỡ, không ngừng chèn ép phần màu đen. Chưa đầy một lát, kim quang đã chiếm phần lớn thái cực đồ, còn mặt cực âm đã bị ép lại chỉ còn một tia. Lôi đình vàng rực tàn phá trong đan điền, da toàn thân Tiêu Bạch bắt đầu ửng đỏ, từ lỗ chân lông rỉ ra những giọt máu li ti. Âm cực trống rỗng phải tìm cách cân bằng, cho dù chỉ là tạm thời. Trán Tiêu Bạch nổi gân xanh, mồ hôi vừa chảy ra đã bị nhiệt độ cao trên cơ thể làm bốc hơi. Thái âm vào thời khắc nguy cấp, trong đầu Tiêu Bạch đột nhiên hiện lên hình ảnh ngôi sao lớn đối diện với Thái Dương Tinh trong ảo cảnh tinh không lúc nãy. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, linh hồn không ngừng tìm kiếm cảm giác đó, toàn lực hướng lên bầu trời sao, cố gắng thiết lập liên hệ. Nhanh lên, năng lượng dương cực trong thái cực đồ không ngừng xâm chiếm âm cực, trở nên ngày càng cuồng bạo, hắn cảm giác cơ thể đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Nhưng đúng lúc này, theo cảm ứng tinh thần mơ hồ đó, Tiêu Bạch lập tức cảm nhận được sức mạnh tinh thần từ vô số vì sao trên bầu trời rủ xuống. Cuối cùng, từ một luồng quang hoa cực âm, hắn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thái âm tinh. Và lúc này, ngôi sao lạnh lẽo kia dường như cũng cảm ứng được sức mạnh âm dương trong cơ thể Tiêu Bạch. Trên bầu trời sao, thái âm tinh lạnh lẽo đột nhiên khẽ lóe lên, một cột sáng màu bạc trắng vượt qua vô tận tinh không, trực tiếp giáng xuống, rơi vào cơ thể hắn. Đây là bản nguyên chi lực của thái âm tinh. Tiêu Bạch vừa mừng vừa sợ, cảm nhận được một luồng năng lượng mát lạnh đến cực điểm tràn vào linh hồn. Đột nhiên, một luồng sức mạnh cực nóng hùng hậu truyền đến, làm nụ cười trên khóe miệng hắn lập tức cứng lại. Ngươi đừng qua đây. Linh hồn lực của hắn dường như nhìn thấy bên trong ngôi sao cực nóng khổng lồ kia, có một tia kim quang đang bắn thẳng tới. Tiêu Bạch vội vàng thu hồi linh hồn, trực tiếp cắt đứt liên hệ. Xin lỗi, chúng ta không hẹn, ta sợ bên thái âm hiểu lầm. Linh hồn lực của hắn chạy nhanh, không còn cảm ứng đặc biệt, tia kim quang kia như mất mục tiêu, vội vàng phanh gấp, mờ mịt nhìn quanh, sau đó dần dần tan biến trong tinh không. Trong tinh vực, phần âm cực của thái cực đồ trong đan điền Tiêu Bạch đột nhiên sáng lên ánh bạc, tạo thành sự tương phản rõ rệt với kim quang của dương cực. Tiêu Bạch bừng mở mắt, trong con ngươi phản chiếu hai luồng sáng hoàn toàn khác biệt. Mắt trái đỏ vàng như mặt trời, mắt phải bạc trắng như mặt trăng. Từ mắt trái một tia sấm sét ngút trời bắn ra, còn mắt phải chỉ có ánh bạc phát ra, không hề có tia sét nào xuất hiện. Sức mạnh thái âm và Chu Tà thần lôi dời sông lấp biển trong cơ thể, khiến hắn lập tức rơi vào sự dày vò của băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cảm giác này thật là sảng khoái tinh thần. Tiêu Bạch nghiến chặt răng, linh hồn điên cuồng vận chuyển, cố gắng dẫn dắt hai luồng năng lượng hoàn toàn trái ngược này. Trong đan điền, thái cực đồ rung động dữ dội, kim quang của dương cực và ánh bạc của âm cực điên cuồng đối chọi, dường như muốn xé toạc cả đan điền. Âm. Một tiếng trầm đục vang lên, da trên người Tiêu Bạch nứt ra từng khúc, máu tươi chưa kịp chảy ra đã bị bốc hơi thành sương máu, lại bị sức mạnh cực hàn đóng băng thành tinh thể băng, lả tả rơi xuống. Không được cứ thế này, chưa kịp luyện hóa, cơ thể đã sụp đổ trước rồi. Cố nén cơn đau dữ dội, hai tay hắn đột nhiên kết ấn. Vạn kiếp luân hồi lôi, hiện. Hắn đến giờ vẫn nhớ lời giới thiệu mơ hồ về vạn kiếp luân hồi lôi. Vạn kiếp luân hồi lôi, luân hồi. Sinh tử. Thời không. Dẫn ngũ hành biến đổi, hóa giải kiếp nạn âm dương. Hóa giải kiếp nạn âm dương. Trước đây còn không hiểu, bây giờ làm sao còn không hiểu được. Ầm ầm. Trong đan điền, một luồng lôi đình màu đỏ sẫm chợt hiện lên, tựa như một con rồng, lập tức quấn lấy thái cực đồ. Nơi vạn kiếp luân hồi lôi đi qua, kim quang của dương cực và ánh bạc của âm cực lại như những con thú hoang bị thuần phục. Hai cực âm dương bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giao hòa với nhau, năng lượng cuồng bạo dần dần ổn định, không còn đối chọi, mà chảy theo quỹ đạo của lôi đình. Quả nhiên vạn kiếp luân hồi lôi, hóa giải kiếp nạn âm dương. Tiêu Bạch trong lòng đã yên, linh hồn lực điên cuồng thúc dục, dẫn dắt vạn kiếp luân hồi lôi di chuyển trong thái cực đồ, hoàn toàn ổn định hai cực âm dương. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, dương cực kim quang rực rỡ, âm cực ánh bạc lạnh lẽo, hai bên không còn xung đột, ngược lại dưới sự điều hòa của vạn kiếp luân hồi lôi, đã tạo thành một sự cân bằng tạm thời vi diệu. Âm dương hòa hợp, thái cực sơ thành. Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nóng rát trên người nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái chưa từng có. Thái cực đồ trong đan điền chậm rãi xoay tròn, nơi dương cực, Tru Tà thần lôi hóa thành một mặt trời nhỏ màu vàng, nơi âm cực lại là một vầng trăng khuyết màu bạc. Theo sự vận chuyển của thái cực đồ, đấu khí trong cơ thể Tiêu Bạch bắt đầu thay đổi. Lôi đấu khí vốn sặc sỡ dần chuyển thành hai màu vàng bạc, mỗi một sợi lôi đấu khí đều ẩn chứa sự huyền diệu của âm dương tương sinh. Tu vi của ta, Tiêu Bạch kinh ngạc phát hiện, những vết nứt trên người bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, sương máu và tinh thể băng trên da cũng lần lượt rụng xuống, cảnh giới của hắn đồng thời cũng đang tăng lên nhanh chóng. Ngũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông. Dừng lại khi tu vi trong cơ thể đạt đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong, đang chuẩn bị đột phá lên đấu tôn, sắc mặt Tiêu Bạch đại biến, vội vàng dốc toàn lực áp chế lại luồng phản hồi từ đan điền. Nhìn toàn thân rỉ ra những giọt máu, Tiêu Bạch một phen kinh hãi, không khỏi lau mồ hôi lạnh. Hắn vốn tưởng rằng thái cực đồ đã đạt được cân bằng, có thể tự chuyển hóa âm dương. Nhưng khi tu vi trong cơ thể tăng vọt, hắn lập tức có cảm giác mất cân bằng trở lại, cảm giác cơ thể sụp đổ lại bao trùm lấy hắn. Linh hồn lực liếc qua thái cực đồ trong đan điền một lúc, Tiêu Bạch lập tức hiểu ra chuyện gì. Dương cực có Tru Tà thần lôi trấn giữ, giống như có nguồn nước chảy, còn âm cực, sức mạnh thái âm chỉ có một chút tinh thần lực từ thái âm tinh giáng xuống, giống như bèo dạt không rễ. Khi Tru Tà thần lôi theo tu vi tăng cao mà nhanh chóng lớn mạnh, âm dương lại mất cân bằng, cho dù có vạn kiếp luân hồi lôi cũng không ngăn được. Sắc mặt Tiêu Bạch hơi khó coi, thuộc tính của lôi chủng tiếp theo, trong lòng hắn đã có dự đoán, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề mất cân bằng âm dương lúc này. Nhưng bây giờ hắn đang tiến thoái lưỡng nan, có hai lựa chọn đặt ra trước mắt. Một là an toàn, tạm thời duy trì sự cân bằng mong manh này, sau này sẽ tìm cách. Hai là liều mạng với nguy cơ cơ thể sụp đổ, đột phá lên đấu tôn, đến lúc đó lôi chủng mới xuất hiện, vấn đề trong cơ thể tự nhiên sẽ được giải quyết. Trong mắt hai luồng sáng giao thoa lấp lóe, trong lòng không ngừng cân nhắc. Một lúc lâu sau, Tiêu Bạch nhắm mắt hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn chọn phương án an toàn. Không còn cách nào khác, có hai điểm hắn không chắc chắn, không dám manh động lựa chọn phương án thứ hai. Một là hắn không chắc cơ thể có thể chống đỡ được đến lúc đột phá lên đấu tôn hay không. Hai là hắn không chắc năng lượng phản hồi từ đan điền có thể đẩy hắn một mạch lên cảnh giới đấu tôn hay không. Nếu không thể, đến lúc đó hắn thật sự không còn đường lui. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh sáng vàng bạc trong con ngươi dần dần thu lại. Hửm. Tiêu Bạch đang cảm nhận sức mạnh hùng hậu đang trào dâng trong cơ thể, bỗng nhiên cảm thấy thức hải rung động, sau đó linh hồn lực hùng hậu nổi lên ở mi tâm, khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Đúng là họa vô đơn chí. Tiêu Bạch cạn lời, tu vi đấu khí tăng vọt, cũng khiến linh hồn lực của hắn trực tiếp bước vào linh cảnh trung kỳ. Một luồng hấp lực mãnh liệt, trong nháy mắt từ con mắt dọc trên mi tâm bắn ra. Mây mù tựa lụa mỏng, lững lờ trôi. Đây là một thế giới không gian huyền ảo. Nhìn ra xa, những dãy núi treo ngược như từ trên trời rủ xuống, đỉnh núi hướng xuống, chìm trong biển mây mênh mông. Núi non xanh biếc, ẩn chứa linh quang, phảng phất như tiên cảnh. Thỉnh thoảng có vài luồng sáng vụt qua chân trời, lóe lên rồi biến mất giữa vô số ngọn núi rập trùng, khí tức hùng mạnh ẩn hiện trong đó, nếu ở nơi khác, đủ để khiến vô số người phải ngoái nhìn. Thác nước đổ xuống ào ạt, một con linh điệp nhẹ nhàng bay lượn, xuyên qua màn hơi nước mênh mông, cuối cùng khẽ đậu lên vai một người mặc thanh y bên hồ nước dưới chân thác. Người mặc thanh y có dáng người thướt tha, đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, hai tay kết ấn. Giữa mỗi lần hít thở, từng luồng khí hình rồng gần như thực chất xoay quanh không gian nơi sống mũi cao thanh tú. Đột nhiên, năng lượng trời đất nồng đậm xung quanh cuộn trào, không ngừng tụ về phía bóng hình xinh đẹp trong bộ áo xanh, tựa như các vì sao xoay quanh mặt trăng, khiến con linh điệp trên vai kinh động bay đi, rắc xuống những đốm huỳnh quang. Nữ tử áo xanh đột ngột mở mắt, nơi đáy mắt dường như có một tia kim diễm chập chờn. Uy áp khác thường tức khắc lan tỏa, dòng thác đang đổ xuống có thoáng chốc lặng đi, năng lượng trời đất xung quanh cũng trở nên nóng rực. Nàng ưu nhã đứng dậy, mái tóc đen được một sợi dây lụa thanh kim buộc gọn, rủ xuống bên bờ eo thon mềm mại. Vóc người cao ráo tựa như một đóa sen xanh, trong khoảnh khắc tỏa ra vẻ đẹp tuyệt thế, khiến đất trời xung quanh như bừng thêm ba phần sắc màu. Ba năm rồi. Đôi môi son khẽ mở, thanh âm tựa suối trong vỗ ngọc. Sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng hơi nghiêng đầu, liếc nhìn nơi không xa. Lăng lão, ra đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bóng tối dưới một tảng đá lớn chậm rãi ngọ ngoại, rồi hóa thành một bóng người già nua, cung kính cúi chào bóng hình thanh y, cười nói, chúc mừng tiểu thư, tu vi đại tiến. Thiên tư của tiểu thư tựa như mặt trời rực rỡ trên cao, ánh sáng che lấp cả thập phương. Tương lai của tiểu thư nhất định sẽ vang danh khắp cõi, độc đoán vạn cổ. Những kẻ được gọi là thiên tài ngút trời, kỳ tài khoáng thế, trước mặt tiểu thư, cũng chỉ là cái bóng mờ dưới chân mà thôi. Đời này dừng. Huân Nhi rùng mình, phất tay ngắt lời Lăng Ảnh, bực bội nói, Lăng lão, rốt cuộc người đã chép bao nhiêu ghi chú từ chỗ Tiêu Bạch ca ca vậy? Những lời này nghe câu nào cũng quen, trong đầu nàng tức khắc hiện lên những câu chuyện mà Tiêu Bạch đã kể cho nàng nghe ở Tiêu gia tại thành Ô Thản. Nào là kẻ thù bại trong tay ta chưa bao giờ xem là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, mãi đến khi không còn thấy bóng ta nữa. Nào là thua trong tay ta, là chuyện duy nhất đáng để ngươi ghi nhớ trong đời. Lúc đó nàng chỉ liếc thấy Lăng Ảnh đang múa bút thành văn, cũng không để ý, bây giờ nghe lại, làm sao còn không hiểu ông ta đang làm gì. Lăng Ảnh nghe vậy, mặt già đỏ ửng, ho khan hai tiếng để che đi sự lúng túng, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cuốn sổ bìa mạ vàng, cười gượng nói, tiểu thư minh giám. Lão nô chỉ là cảm thấy những câu nói này của Tiêu Bạch công tử rất có khí thế, lúc rảnh rỗi có chỉnh lý lại một chút khụ khụ, để phòng khi cần. Huân Nhi liếc qua mấy chữ lớn rồng bay phượng múa Tiêu Bạch trích lời, trấn áp đương thời cuốn một trên bìa sổ, vành tay dưới mái tóc xanh hơi ửng hồng, trong lòng vừa giận vừa buồn cười. Hình ảnh thiếu niên năm xưa dưới ánh trăng hớn hở kể về chuyện độc đoán vạn cổ, giờ đây lại hiện lên trước mắt còn rõ ràng hơn cả những ngọn núi treo ngược giữa trời. Tiêu Bạch ca ca. Nàng khẽ thì thầm, bàn tay trắng ngần vươn ra, khẽ vuốt vào hư không, dường như muốn chạm đến gương mặt khắc cốt ghi tâm ấy, kim diễm trong mắt khẽ chập chờn, tựa như có ngàn vạn tâm tư trôi nổi. Hồi lâu sau, nàng mới thu cổ tay trắng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Ảnh đang cúi đầu không nói. Lăng lão đến tìm ta, là có việc sao? Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại như xuyên thấu biển mây, mang theo một tia chờ mong khó lòng nhận ra. Nếu không có việc, sao dám đến quấy rầy tiểu thư? Lăng Ảnh lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười. Ồ, nói xem, nếu là chuyện trong tộc thì không cần nói, ta không hứng thú. Huân Nhi híp mắt lại, giọng điệu lãnh đạm, rõ ràng không mấy quan tâm đến những việc lặt vặt trong cổ tộc. Địa vị của nàng trong tộc tuy cao, nhưng không có thực quyền. Những việc thông thường trong cổ tộc luôn do viện trưởng lão quyết định, mà những lão già đó trong mắt nàng, vừa bảo thủ lại vừa cố chấp. Nàng không thích những người đó chỉ trỏ vào chuyện của mình, vậy nàng phải làm thế này, thế nọ. Lăng Ảnh cười thần bí, thấp giọng nói, tiêu thư, lần này không phải chuyện trong tộc, mà là một vài tin đồn thú vị ở Trung Châu. Trung Châu. Đôi mắt vốn bình tĩnh của Huân Nhi tức thì gợn sóng, nhưng rất nhanh lại trở lại như thường, chỉ có đầu ngón tay khẽ siết lại, để lộ một tia tâm tư. Gần đây Trung Châu rất náo nhiệt, đặc biệt là Phong Lôi Các và Băng Hà Cốc, cả hai đều tổn thất nặng nề. Phong Lôi Các chết mấy vị trưởng lão đấu tông, ngay cả Bắc Các chủ Phí Thiên, một bát tinh đấu tông cũng đã bỏ mạng. Còn Băng Hà Cốc thì mất một vị cường giả đấu tông đỉnh phong, cùng vô số trưởng lão đệ tử khác. Lăng Ảnh nói đến đây, cố ý dừng lại, lén lén quan sát phản ứng của Huân Nhi. Quả nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt của Huân Nhi hơi động, đầu ngón tay bất giác vuốt ve lọn tóc xanh bên má, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, niềm vui nơi đáy mắt thoáng hiện, là chàng đã đến Trung Châu sao? Tiểu thư quả nhiên thông tuệ, chính là Tiêu Bạch công tử. Lăng Ảnh ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với lời nịnh nọt của Lăng Ảnh, Huân Nhi có chút cạn lời. Lăng Ảnh theo nàng nhiều năm, biết tính tình của nàng, những người không quan trọng, chết thì chết, ông ta sẽ không bao giờ nhắc đến trước mặt nàng. Nay nhắc đến chuyện Trung Châu, ngoài việc Tiêu Bạch ca ca đã đến, còn có gì khiến nàng hứng thú nữa chứ? Đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Một bát tinh đấu tông, một đấu tông đỉnh phong. Huân Nhi nhanh chóng lại lộ vẻ vui mừng, đầu ngón tay khẽ điểm lên môi đỏ, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, quả nhiên, Tiêu Bạch ca ca của ta dù ở đâu cũng ưu tú như vậy. Nàng chợt liếc về một hướng trong tộc, hừ nhẹ một tiếng, những lão già đó xem thường chàng, sớm muộn gì cũng sẽ biết mắt nhìn của mình thiển cận đến mức nào. Nàng đột một xoay người, mái tóc đen tung bay theo gió, truyền lệnh, ta muốn ra khỏi cổ giới, lập tức lên đường đến Trung Châu. Lăng Ảnh lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Sao vậy, ngay cả người cũng muốn ngăn ta ra ngoài. Huân Nhi lạnh mặt, ánh mắt trở nên băng giá. Không phải tiểu thư. Lăng Ảnh vội vàng xua tay phủ nhận, giải thích, nghe nói Tiêu công tử đang ở trong tinh vực của Đan Tháp, đã bế quan hơn nửa năm rồi. Hả? Bế quan? Tại tinh vực của Đan Tháp? Bước chân chuẩn bị rời đi của Huân Nhi chững lại, nàng đột ngột quay người, là tinh vực mà Đan Tháp dùng để phong cấm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Đúng vậy, nghe đồn đóa dị hỏa đó ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng không làm gì được. Tiêu công tử ở trong đó hơn nửa năm, không biết bây giờ ra sao rồi. Lăng Ảnh nói với giọng lo lắng, ông vừa nhận được tin đã lập tức đến báo cho tiểu thư. Ông biết rõ tình cảm của tiểu thư nhà mình dành cho Tiêu Bạch, nếu có chuyện không may, tiểu thư sợ rằng sẽ đau lòng cả đời. Sắc mặt Hương Nhi biến đổi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Ảnh, rồi lập tức từ trong nạp giới lấy ra một khối mặt ngọc lớn bằng lòng bàn tay. Mặt ngọc đen tuyền, bên trong ẩn hiện một đốm sáng mờ ảo, chớp tắt như hơi thở. Hương Nhi nhìn đốm sáng trên đó, ngẩn người. Đây là ấn ký linh hồn của Tiêu Bạch, ấn ký linh hồn của người thường sẽ luôn sáng ổn định, và linh hồn lực càng mạnh, đốm sáng này càng rực rỡ. Nếu ấn ký tắt ngấm, điều đó có nghĩa là người này đã hồn phi phách tán. Nhưng của Tiêu Bạch, tại sao lại có cảm giác như kết nối chập chờn, lúc có lúc không, đứt quãng thế này? Huân Nhi siết chặt khối mặt ngọc, đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm vào đốm sáng lúc tỏ lúc mờ, cau mày, chuyện này có gì đó không đúng. Ấn ký linh hồn của Tiêu Bạch ca ca sao có thể như vậy? Lăng Ảnh cũng ghé sát lại nhìn, mặt già đầy vẻ hoang mang, lão nô sống bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy qua tình huống này. Theo lý mà nói, ấn ký linh hồn hoặc là ổn định, hoặc là tiêu tan không đúng. Huân Nhi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kim diễm trong mắt chợt lóe lên, giọng nói hơi run rẩy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được mệnh danh là ngọn lửa bất tử, có thể khiến người ta có được năng lực hồi phục gần như bất diệt. Lẽ nào Tiêu Bạch ca ca đang cùng nó tiêu hao lẫn nhau? Không được, ta phải đến Đan Tháp một chuyến. Cùng lúc đó, trong một không gian hư vô, Tiêu Bạch đang chắp tay đứng thẳng, dưới chân là một thái cực đồ đang chậm rãi xoay tròn, xung quanh sấm sét vang rền. Tru Tà Thần Lôi quả thực là thiên khắc của những làn khói đen này. Tiêu Bạch nhìn một vùng kim quang trên đầu, tựa như mặt trời lên cao, vô tận lôi đình giáng xuống, biến phạm vi và dặm quanh hắn thành một biển sấm, vô số làn khói đen bị nghiền nát thành hư vô. Ban đầu hắn còn lo lắng những làn khói đen này sẽ ồ ạt xông lên, với âm dương thái cực đồ đang ở trạng thái cân bằng yếu ớt của hắn lúc này, căn bản không thể đối phó. Nhưng ai ngờ vừa đặt chân vào không gian này, Tru Tà Thần Lôi khi đối mặt với khói đen liền trở nên rục rịch. Tiêu Bạch buông lỏng áp chế, nó liền như sói vào bầy cừu, bắt đầu một cuộc tàn sát. Đúng vậy, chính là tàn sát. Hắn còn nhớ lần trước tiến vào đây, hư ảnh thái cực đồ đã chuyển hóa khói đen thành một loại khí lưu hỗn độn, lần này không chuyển hóa nữa, mà trực tiếp tiêu diệt. Hửm. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Bạch chợt nhìn về một hướng, không biết tại sao, theo sự tăng trưởng của tu vi linh hồn, con mắt dọc giữa trán của hắn ở trong không gian này lại được gia trì rất lớn. Trong không gian này, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén, mơ hồ có một loại cảm giác nắm giữ quyền hành. Khí tức linh hồn của ta. Ánh mắt Tiêu Bạch lóe lên suy tư, một tia linh hồn của hắn chỉ có vài người nắm giữ. Thải Lân, Vận Nhi, Tiên Nhi trong tay đều có những vật nhỏ do hắn chế tác, nhưng chỉ khi bóp nát hắn mới cảm ứng được, trong đó có một ngọc giản lần trước đưa cho Hà Nguyệt cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự. Là Huân Nhi sao? Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, cảm giác quen thuộc này không phải loại cảm ứng khi ngọc giản bị bóp nát. Ngoài ra, chỉ có Huân Nhi trong tay có ấn ký linh hồn của hắn, thứ này không cần bóp nát hắn cũng có thể cảm ứng được, nhưng ở thế giới bên ngoài khoảng cách quá xa, với cảnh giới linh hồn hiện tại của hắn căn bản không làm được. Nhưng bây giờ có sự gia trì của không gian này, cảm ứng của hắn tuy mơ hồ, nhưng quả thực đã cảm nhận được. Cổ giới. Huân Nhi đang định thu lại mặt ngọc, lại phát hiện đốm sáng trên đó đột nhiên sáng rực lên, tỏa ra một vần hào quang chói mắt. Mặt ngọc trong tay dường như đột ngột có nhiệt độ, nóng đến mức đầu ngón tay nàng hơi run rẩy. Đây là đôi mắt đẹp của nàng tức khắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nàng nhìn quanh bốn phía, trong lòng kinh nghi bất định. Lăng Ảnh cũng trợn to hai mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này, linh hồn cộng hưởng. Chuyện này sao có thể, chưa nói đến Đan Tháp xa đến mức nào, nơi đây còn có kết giới của cổ giới che chắn nữa. Tiêu Bạch ca ca là chàng sao? Huân Nhi thử thăm dò gọi nhẹ một tiếng, kim diễm trong mắt nhảy lên kịch liệt, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đốm sáng ngày càng chói mắt trên mặt ngọc. Trong lòng nàng nảy sinh một ảo giác, dường như có một luồng khí tức quen thuộc đang vượt qua trùng trùng không gian, vần quanh nàng. Tiểu thư, cái này Lăng Ảnh muốn nói lại thôi, nhìn đốm sáng ngày càng rực rỡ trên mặt ngọc, gương mặt già nua tràn đầy kinh ngạc. Huân Nhi không trả lời, nàng chậm rãi nhắm mắt, ấn đường khẽ lấp lánh, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Một lát sau, nàng từ từ mở mắt, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng, nàng không cảm nhận được gì cả. Là do quá nhớ chàng, nên sinh ra ảo giác sao? Đột nhiên, trên không gian của mặt ngọc, dường như có một đồ án kỳ lạ lóe lên rồi biến mất. Huân Nhi. Một giọng nói mơ hồ nhưng vô cùng quen thuộc, như xuyên qua vạn thủy ngàn non, nhẹ nhàng vang lên bên tai Huân Nhi. Thân thể mềm mại của Huân Nhi đột nhiên rung lên, kim diễm trong mắt nhảy lên kịch liệt, gần như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Tiêu Bạch ca ca. Giọng nàng khẽ rung, hai tay siết chặt mặt ngọc, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia dao động nào. Lăng Ảnh cũng trợn to mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này, đây là truyền âm không gian. Nhưng Đan Tháp cách cổ giới đâu chỉ ngàn vạn dặm, huống chi còn có kết giới của cổ giới che chắn kết giới cổ giới, không chỉ được các cường giả đấu thánh nhiều thế hệ trong tộc gia cố, mà còn có bút tích của đấu đế tổ tiên thuở sơ khai. Không ngờ Tiêu Bạch lại có thể làm được đến mức này. Huân Nhi không để ý đến sự kinh ngạc của Lăng Ảnh, toàn bộ tâm thần của nàng đều tập trung vào mặt ngọc, mong chờ đồ án kỳ lạ vừa lóe lên kia sẽ xuất hiện lại. Đồ án đó nàng nhận ra, tuy màu sắc không giống, nhưng đã từng xuất hiện khi Tiêu Bạch tấn thăng đấu vương ở học viện Già Nam. Nàng nhớ Tiêu Bạch ca ca từng nói, đó là thái cực đồ. Chờ đợi hồi lâu, ánh sáng trên mặt ngọc đột nhiên mờ đi, một lần nữa trở lại trạng thái lúc sáng lúc tối. Tiêu Bạch ca ca Huân Nhi tức khắc thất thần, miệng khẽ gọi, nhưng không còn nhận được hồi âm. Nàng siết chặt mặt ngọc, đốt ngón tay trắng bệch, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, kim diễm trong mắt dần dần lắng lại. Lăng lão, đi sắp xếp đi, ta muốn lập tức lên đường đến Đan Tháp. Lăng Ảnh nghe vậy kinh hãi, tiểu thư, bên viện trưởng lão không cần để ý đến họ. Huân Nhi nói giọng lãnh đạm, vẻ mặt xinh đẹp đầy quả quyết, nếu có ai ngăn cản, cứ nói ta sắp đột phá, cần ra ngoài rèn luyện. Nàng dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve ánh sáng yếu ớt trên mặt ngọc, sự dịu dàng trong mắt lóe lên rồi biến mất, giọng điệu kiên định, ta phải đi gặp chàng. Lăng Ảnh bất đắc dĩ, chỉ đành cung kính hành lễ, lão nô đi chuẩn bị ngay. Chờ Lăng Ảnh rời đi, Huân Nhi một mình đứng bên bờ thác nước, mái tóc đen nhẹ bay trong gió. Nàng ngẩng đầu nhìn những dãy núi treo ngược, ánh mắt dõi theo những đám mây trôi lững lờ trên trời. Nàng khẽ nỉ non, đầu ngón tay ngưng tụ một tia kim diễm, vẽ ra một bóng hình mơ hồ trong không trung. Bóng hình đó chắp tay sau lưng, tay áo tung bay, chính là dáng vẻ của Tiêu Bạch trong trí nhớ. 3 năm rồi Tiêu Bạch ca ca, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Sau cảnh tượng vừa rồi, trái tim nàng đã sớm bay đến Đan Tháp, bay đến bên cạnh người ấy. Chỉ là nàng không chú ý, ngay lúc mặt ngọc tỏa sáng rực rỡ, một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời phía trên hai người, và ra hiệu cho các cường giả trong tộc đã cảm ứng được lui xuống. Thú vị! Không ngờ năm xưa đến Tiêu gia, ta lại nhìn lầm người. Một trận trời đất quay cuồng. Linh hồn thể hư ảo bị không gian hư vô đẩy ra, quay trở về nhục thân. Phù Tiêu Bạch đột ngột mở mắt, thở dốc kịch liệt, trán đã lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi trong không gian hư vô cảm ứng được linh hồn cộng hưởng, hắn tâm niệm vừa động, linh hồn lực liền cảm nhận được khí tức của Huân Nhi, nhất thời tò mò, bèn thuận theo cảm ứng mơ hồ đó, lợi dụng thái cực đồ dưới chân thử một lần. Hắn đã tiêu hao gần hết hơn nửa linh hồn lực, mới có được cái nhìn thoáng qua đó. Không ngờ ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiểu nha đầu Huân Nhi, một luồng sức mạnh mênh mông không thể chống cự đột ngột giáng xuống, dường như muốn men theo hư ảnh của thái cực đồ, cưỡng ép xâm nhập vào không gian hư vô. Vào thời khắc mấu chốt, toàn bộ không gian hư vô khẽ rung động, một luồng lực để tựa như ý trời xuất hiện, cắt đứt sự dòm ngó của người kia, đồng thời cũng đẩy hắn ra ngoài. Ngồi xếp bằng trong tinh vực, Tiêu Bạch hồi tưởng lại bóng người thoáng thấy trong khoảnh khắc cuối cùng, không khỏi xoa mồ hôi lạnh trên trán, hít mạnh một hơi không khí lạnh lẽo, cố gắng trấn áp sự chấn động trong lòng. Tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên sao? Hắn thấp giọng thì thầm. Đó là một bóng người đứng điềm nhiên trong hư không, một bộ bạch bào không gió tự bay, khuôn mặt bị một vần sáng nhàn nhạt bao phủ, không nhìn rõ. Cái nhìn đối diện trong khoảnh khắc đó đã khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của đế cảnh. Chỉ một đôi mắt không vui không buồn nhìn qua, cảm giác áp bức sâu như vực thẳm, rộng tựa biển cả ấy, dù cách một không gian hư vô, vẫn khiến thần hồn hắn run rẩy. Ánh sao chiếu rọi, Tiêu Bạch chậm rãi đứng dậy, quét mắt nhìn biển lửa đang tĩnh lặng thiêu đốt xung quanh, trầm ngâm một lát rồi cong ngón tay búng ra, một tia lửa tím đen rơi vào nơi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tan biến. Biển lửa trong tinh vực như tìm thấy đế vương của mình, lũ lượt kéo về phía ngọn lửa chập chờn ấy, tựa như các vì sao xoay quanh mặt trăng. Có thể trưởng thành thành một đóa dị hỏa độc lập hay không, phải xem vào số mệnh của ngươi, cũng coi như là một lời hồi đáp cho thiện ý của Đan Tháp. Giọng nói vang vọng trong tinh vực yên tĩnh, bóng hình Tiêu Bạch dần dần biến mất. Thánh Đan Thành. Sự phồn hoa vẫn như cũ. Một ngày nọ, bầu trời đột nhiên biến ảo. Trên bầu trời quang đãng, bỗng nhiên hiện ra một đồ án thái cực khổng lồ, hai màu vàng bạc xen kẽ, chậm rãi xoay tròn, phản phất ẩn chứa chân lý của đất trời. Một luồng khí tức mênh mông từ đó lan ra, bao phủ cả tòa thành, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt chấn động. Đó là cái gì? Lẽ nào là cường giả của Đan Tháp đang thi triển bí pháp nào đó? Không đúng, vùng trời đó là cấm địa của Đan Tháp, nơi có tinh vực. Trong Đan Tháp, rất nhiều cường giả đồng loạt bay ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử, Huyền Y, ba vị cự đầu càng là người đầu tiên phát hiện sự khác thường, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tinh vực đã sớm bị phong ấn, làm sao có thể có dị động như vậy? Huyền Không Tử cau mày, trầm giọng nói. Lẽ nào là Tiêu Bạch? Đôi mắt đẹp của Huyền Y chớp động, thấp giọng nỉ non. Hơn nửa năm trước, Tiêu Bạch tiến vào tinh vực rồi bạc vô âm tín, dị tượng thái cực đột ngột xuất hiện bây giờ, rất có khả năng liên quan đến hắn. Tại một tiểu viện yên tĩnh trong Đan Tháp, tiểu y tiên trong bộ bạch y đang lẳng lặng đứng thẳng, ngước nhìn dị tượng trên trời. Đôi mắt nàng hơi rung động, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười vui mừng. cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Ngón tay nhỏ bé của nàng khẽ siết lại, trong lòng dâng lên sự kích động khó kìm nén. Hơn nửa năm chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Ngay lúc mọi người đang kinh nghi bất định, thái cực đồ trên trời đột nhiên thu lại, ánh sáng vàng bạc dần dần hội tụ, cuối cùng hóa thành một điểm sáng nhỏ, sau đó ông. Không gian khẽ rung động, một bóng người cao gầy từ trong hư vô bước ra. Mái tóc đen như mực, áo bào tung bay, đôi mắt sâu thẳm như có tinh tú lưu chuyển, khí tức quanh thân nội liễm, nhưng lại cho người ta cảm giác sâu không lường được. Sự xuất hiện của hắn, tức khắc thu hút ánh mắt của mọi người. Ba vị hội trưởng, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Tiểu tử, ngươi đây là hấp thu dị hỏa hay là hấp thu mặt trời vậy, sao quanh thân còn tỏa ra kim quang thế này? Huyền Y ngẩn người, trong mắt ánh lên niềm vui, thấy trên người hắn mơ hồ tỏa ra một phần kim quang, cực kỳ nóng bỏng và dữ dội, không khỏi trêu ghẹo. Huyền Y tiền bối nói đùa rồi, vừa mới ra, còn chưa quen lắm. Tiêu Bạch cười cười, ngẩng đầu nhìn quả cầu lửa lớn trên trời, một tia sáng bạc trên người thoáng qua, cắt đứt luồng dương quang nóng rực đang không ngừng chui vào cơ thể. Xem ra ngươi đã giải quyết được tên tai họa đó rồi. Cảm nhận được tu vi tăng vọt của hắn, Huyền Không Tử trong mắt lóe lên một tia sáng. Tiêu Bạch gật đầu, sau đó cười thần bí, môi khẽ mấp máy, truyền âm vài câu cho ba người Huyền Không Tử. Thật sao? Ba người hai mắt tức thì sáng lên, nhìn nhau một cái, rồi nhắm mắt lại, linh hồn lực mênh mông dung nhập vào hư không. Tiểu Bạch. Một bóng trắng lướt đến, rơi xuống bên cạnh Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn không hề bị thương, gò má thanh lệ tuyệt mỹ mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn tiểu y tiên trước mắt, trong mắt Tiêu Bạch hiện lên một nét dịu dàng. Hơn nửa năm xa cách, khí tức của nàng càng thêm nội liễm, rõ ràng thực lực cũng có tiến bộ. Để nàng phải lo lắng rồi. Tiểu y tiên khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ bé lạnh băng kéo lấy cánh tay hắn, chớp chớp đôi mắt đẹp, hoạt bát cười nói, đi thôi. Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, ánh mắt kín đáo liếc về một hướng, hắn cảm nhận rõ ràng hai luồng ánh mắt hoàn toàn khác nhau vẫn đang dán trên lưng mình, một luồng như thợ săn thấy con mồi, luồng kia lại âm u lạnh lẽo như rắn độc. Ánh mắt quét qua, Tiêu Bạch hơi sững sờ, một đôi mắt yêu mị dường như rất hứng thú với hắn, trong lòng có chút nghi hoặc. Đột nhiên cảm giác trên lưng căng thẳng, hắn tức khắc hiểu ra chuyện gì, bình tĩnh dời mắt đi, lạnh lùng liếc nhìn Tống Thanh, không để ý đến. Ánh nắng vàng óng chiếu xuống con phố của Thánh Đan Thành, Tiêu Bạch và tiểu y tiên sóng vai bước đi. Có phải chàng đắc ý lắm không? Tiểu y tiên đột nhiên nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia ghen tuông như có như không. Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy gò má trắng nõn của tiểu y tiên dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, hàng mi dài đổ xuống một bóng râm, che đi cảm xúc trong mắt nàng. Hắn không khỏi bật cười, đưa tay khẽ nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của nàng. Sao nào, ghen à? Tiêu Bạch cố ý ghé sát tai nàng thì thầm, hơi thở ấm áp phả qua vành tai nàng. Vành tai tiểu y tiên tức khắc ửng hồng, nàng khẽ giãy tay, nhưng không thực sự rút ra. Ta thì không ngại, có điều nàng cố ý kéo dài giọng, đôi mắt đẹp trêu tức, ai đó không sợ huân nhi nổi giận là được. Tiêu Bạch. Trong đầu hắn hiện lên đôi mắt vô hỉ vô bi lúc trước, tức khắc rùng mình một cái. Cha vợ tương lai quá mạnh, không thể trêu vào được. Hai người cứ thế dắt tay nhau, đi qua con phố phồn hoa, đến một tiểu viện yên tĩnh của Đan Tháp. Trong viện cây xanh rợp bóng, một cây ngân hạnh cổ thụ đứng sừng sững ở trung tâm, lá vàng theo gió rơi xuống, phủ kín con đường đá xanh. Tiểu y tiên dẫn Tiêu Bạch đi qua sân, đến trước một gian phòng tao nhã. Tiêu Bạch bước vào phòng, một mùi thuốc thoang thoảng ngập vào mặt. Căn phòng bài trí đơn giản, nhưng khắp nơi đều có thể thấy dấu vết sinh hoạt của tiểu y tiên, thảo dược phơi trên bệ cửa sổ, sách đan phương và bút ký xếp ngay ngắn trên bàn, đầu giường treo một túi thơm nhỏ xinh. Diệu lão về đế quốc Gia Mã rồi sao? Tiêu Bạch ngồi xuống bên bàn, nhận lấy ly trà tiểu y tiên đưa tới. Tiểu y tiên gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn, lần trước chàng để Tào Dĩnh truyền tin về, ông ấy ngày thứ hai đã lên đường rồi. Nàng dừng lại một chút, từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc tinh xảo. Đúng rồi, đây là thứ ta tìm được trong khoảng thời gian này. Tiêu Bạch nhận lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp là một ma hạch màu tím sẫm, bề mặt có những đường vân kỳ lạ, tỏa ra mùi tanh thoang thoảng. Ma hạch của thiên hạc độc long thú. Tiêu Bạch hai mắt sáng lên, cẩn thận lấy nó ra đặt vào lòng bàn tay cảm ứng, nàng tìm được ở đâu vậy? Trong buổi đấu giá ở Thánh Đan Thành. Tiểu y tiên khóe miệng mỉm cười, rõ ràng rất vui vì chuyện này. Tiêu Bạch cẩn thận xem xét ma hạch, nhưng lông mày dần dần nhíu lại. Hắn vận chuyển linh hồn lực dò xét vào bên trong, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sao vậy? Tiểu y tiên nhận ra sự khác thường của hắn, có chút bất an hỏi. Tiêu Bạch thở dài, ma hạch này hẳn là bị săn giết từ rất lâu rồi, dù bảo quản tốt, nhưng năng lượng vẫn bị thất thoát, đó không phải là điểm mấu chốt nhất. Hắn chỉ vào vài vết nứt nhỏ trên bề mặt ma hạch. Nếu dùng ma hạch này để luyện đan, thì không có vấn đề gì lớn, nhưng để giải quyết vấn đề thể chất của nàng, ta không yên tâm. Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, trên mặt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, không sao, có được một cái đã là hiếm lắm rồi, dù sao cũng tốt hơn là không có. Tiêu Bạch lại lắc đầu, đặt ma hạch lại vào hộp ngọc, không được, việc này liên quan đến an nguy của nàng, không thể qua loa. Hắn suy tư một lát, trong mắt lóe lên sự quyết đoán, còn nhớ Lạc Thần Giản không? Sáng mai chúng ta đi một chuyến. Để cho an toàn, Tiêu Bạch vẫn quyết định dùng viên trong nguyên tác. Ngay lúc hai người đang bàn bạc hành trình, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Linh hồn lực của Tiêu Bạch quét qua, lập tức nhận ra thân phận người đến, bèn đứng dậy ra đón. Huyền Y tiền bối. Tiêu Bạch mở cửa phòng, vừa hay thấy Huyền Y trong bộ thanh y đang đứng dưới cây ngân hạnh trong viện. Huyền Y quay người lại, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, Tiêu Bạch, không quấy rầy hai đứa chứ? Tiểu Y Tiên vội vàng đứng lên hành lễ, Huyền Y khoát tay, không cần đa lễ. Ta đến đây là đại diện cho ba lão già chúng ta, để nói lời cảm ơn với Tiêu Bạch. Nàng nhìn về phía Tiêu Bạch, tia tử hỏa mà ngươi để lại, chúng ta đã xem qua, ngọn lửa đó đang hấp thu năng lượng hỏa diễm tiêu tán trong toàn bộ tinh vực, tương lai biết đâu thật sự có cơ hội trưởng thành thành hình thái ban đầu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới. Tiêu Bạch mỉm cười, ta chỉ cảm thấy môi trường trong tinh vực rất đặc thù, bỏ hoang thì đáng tiếc. Có thể giúp Đan Tháp một tay, cũng là vinh hạnh của ta. Huyền Y trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tuổi còn trẻ, không chỉ thiên phú kinh người, mà còn rất biết đối nhân xử thế, lão già dược trần đó mắt nhìn không tồi. Nhìn mỹ phụ đối tốt với mình trước mặt, Tiêu Bạch trong lòng khẽ động, mời Huyền Y ngồi xuống bên bàn đá trong viện, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, tiền bối có muốn biết tung tích của dược lão không? Ánh mắt Huyền Y tức thì bắn ra tia sáng kinh người, cả người như trẻ ra 10 tuổi, hắn ở đâu? Đôi mắt bà chăm chú nhìn Tiêu Bạch, ngón tay bất giác siết chặt vạt áo. Tiêu Bạch thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, tiền bối nếu muốn gặp ông ấy, có thể đến phần viêm cốc một chuyến, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Phần viêm cốc. Huyền Y bật dậy, xoay người rời đi, tiểu tử, ân tình này ta ghi nhớ. Tiếng nói vừa dứt, bóng hình Huyền Y đã hóa thành một luồng thanh quang bay lên trời, trong chớp mắt biến mất nơi chân trời. Tiêu Bạch nhìn theo hướng bà rời đi, không nhịn được cười thành tiếng, xem ra dược lão lần này sắp được ăn cơm chùa rồi. Với địa vị của bà ấy và nội tình của Đan Tháp, những tài liệu cần để phục sinh căn bản không cần phải lo. Mặt trời lặn về tây, màn đêm dần buông, những ngôi sao lốm đốm xuất hiện trên bầu trời, tựa như vô số viên bảo thạch điểm xuyết trên tấm lụa đen. Trăng đêm nay thật tròn. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời, ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của nàng, tựa như tiên nữ dưới trăng. Tiêu Bạch lại không có tâm trạng thưởng thức, hắn nhảy phát lên mái nhà, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, chính là thời cơ tốt để tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, linh hồn lực không ngừng lan tỏa ra xa, một cảm giác kỳ diệu tức khắc dâng lên trong đầu. Theo hơi thở của hắn, từng luồng nguyệt hoa màu trắng bạc vậy mà như có thực chất bị hắn hút vào cơ thể. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh canh giữ. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang từ từ hạ xuống, trong không khí tràn ngập một luồng năng lượng mát lạnh. Ý thức của Tiêu Bạch chìm vào đan điền, nơi đó có một thái cực đồ thu nhỏ đang chậm rãi xoay tròn. Dương cực là màu vàng, lôi quang cuộn trào, đó là Tru Tà Thần Lôi, âm cực vốn chỉ là màu bạc nhàn nhạt, bây giờ cũng đang không ngừng hấp thu thái âm chi lực từ trên trời giáng xuống, dần dần trở nên ngưng thực. Thật sự có hiệu quả. Tiêu Bạch ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ, đây là linh cảm hắn có được khi vừa ra khỏi tinh vực, cảm nhận được Tru Tà Thần Lôi hấp dẫn ánh sáng mặt trời. Dương cực có Tru Tà Thần Lôi trấn áp, có thể trực tiếp hấp thu, nhưng âm cực lại không có gì, trong lòng hắn hơi lo lắng. Nhưng lần này đã chứng thực, danh tiếng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần chi lực quả không hư truyền, hắn hấp thu đóa dị hỏa này, cảm ứng đối với tinh thần đã không thể so sánh với trước kia. Hắn lặng lẽ dẫn dắt sức mạnh của nguyệt hoa giáng xuống, có thể cảm nhận được, mỗi khi hấp thu một phần thái âm chi lực, sự cân bằng của thái cực đồ trong cơ thể lại được củng cố thêm một phần, và tu vi của hắn cũng theo đó tinh tiến một phần. Thời gian trôi qua, trăng sao đổi dời. Khi phương đông ửng lên sắc trắng bạc, Tiêu Bạch cuối cùng cũng mở mắt. Điều khiến người ta kinh ngạc là con ngươi của hắn không còn là đen trắng phân minh như bình thường, mà hoàn toàn bị ánh bạc bao phủ, tựa như hai vầng trăng nhỏ khảm trong hốc mắt. Tiểu Y Tiên thức trắng một đêm, trên mặt lại không có chút mệt mỏi nào, lúc này thấy cảnh tượng này, đôi mắt đẹp sáng rực lên. Hôm qua Tiểu Bạch dương cương vô cùng, hôm nay lại mang một khí tức âm nhu, quả thực thần kỳ. Ánh bạc trong mắt Tiêu Bạch dần rút đi, trở lại bình thường, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thái âm chi lực đã tích lũy đến một mức độ nhất định. Xem ra không bao lâu nữa, có lẽ có thể thử đột phá đấu tôn. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt có chút cứng ngắc, rồi đưa tay về phía Tiểu Y Tiên, đi thôi, chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta đến Lạc Thần Giảng. Tiểu Y Tiên nắm lấy tay hắn, mượn lực đứng lên, vội vậy sao? Sớm giải quyết vấn đề ách nan độc thể của nàng, ta mới có thể yên tâm. Tiêu Bạch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cười nói, hơn nữa Huân Nhi cũng sắp đến rồi, chẳng lẽ nàng không muốn vượt qua cô ấy về mặt tu vi sao? Huân Nhi. Tiểu Y Tiên ánh mắt kinh hỉ, lần trước rời đi nàng ấy còn đang bế quan, cảm giác đã lâu không gặp. Đi mau, chúng ta đến Lạc Thần Giảng ngay, còn chỗ Diệu lão nữa, không biết đã lấy được bồ đề hóa thể tiên chưa? Tiểu Y Tiên kéo Tiêu Bạch đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, nha đầu Huân Nhi kia trước giờ chẳng tu luyện mấy, mà tu vi lại hết lần này đến lần khác đè nàng một đầu, lần này nói gì cũng phải gỡ lại ván cờ này. Hết chương 322. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.